các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0259. Há lại có thể khinh thường. Tế Thiên Đài nằm ở phía bên phải sùng chính điện, bên ngoài núi cao ngàn trượng có một khối cử thạch thò ra hơn 40 trượng. Tế Thiên Đài được kiến tạo trên khối đá khổng lồ đó, cũng là chỗ cao nhất của đỉnh Càn Thiên Phong, còn gọi là Tiếp Thiên Chi Địa. Tông thủ mỉm cười một tiếng, đang muốn sai người đến kiểm tra bệ đá thì ngừng lại. Nếu không phải đích thân tới, lấy thân làm mồi thì làm sao dẫn động những người này mạo hiểm động thủ. Trong truyền thuyết huyễn tâm kính vô cùng thần diệu. Nếu sai người kiểm tra thì hơn phân nửa sẽ đánh rắn động cỏ, khiến những người này sợ quá chạy mất. Hắn mặc dù không để tông thế vào mắt nhưng hậu hoạn vẫn là hậu hoạn. Có thể chảm thảo trừ căn cũng giảm bớt vô số phiền toái. Lập tức tông thủ mỉm cười đợi cho hơn 10 vị tư tế kiểm tra trên đài theo thông lệ một phen. Thanh trừ những si mị chi vật lén lút thì mới cất bước cầm tế văn đã sớm viết xong. Dưới chú mục của tất cả mọi người theo một vị lão tế tự ước chừng 60 tuổi mặc quần áo và trang sức tôn quý nhất bước về phía đài tế. Vị tế tự này là lão thần của tông Vị Nhiên, tên gọi tông Lăng. Xuất thân từ chi thứ của tông gia. Sau khi sáng tạo Càn Thiên Sơn thì chủ trì tất cả sự tình tế điện nội thành. Đức cao vọng trọng. Mặc kệ là người phương nào, chỉ cần làm cho vị này khó chịu thì nơi nào, thân phận gì cũng mở miệng mắng. Vì vậy tông thủ cũng không dám bất kính, nhắm mắt theo đuôi đi ở phía sau. Mấy người tông Lam, Hổ Trung Nguyên chặt chẽ đi theo sau lưng. Bất quá khi đến bậc thang thứ 9 cuối cùng thì dừng lại. Tông Nguyên hơi hơi do dự, hiện ra vẻ sầu lo. Sau một lát suy ngẫm thì thần sắc bình tĩnh. Không cố kỵ ánh mắt muốn giết người của những người bên dưới, ngang nhiên bước theo. Lão tế tự cùng tông thủ lên tế thiên đài. 20 trượng đã đến, tông thủ đứng vững giữa đài thạch, nơi đây sớm đã bày ra hương án. Vốn là thắp nhang cúi người lại ba cái. Tuyên đọc tế văn. Tông thủ mở ra quyển trục xem xét thì nhích môi lên, khóe mắt có chút run rẩy. Không biết là người nào ghi chừng gần hơn 2 vạn chữ. Văn chương hoa mỹ cực kỳ tinh tế, nhưng đọc hết nó phải mất bao lâu. Ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, tông thủ bỏ qua một bên rồi thi lễ trên không. Trời xanh ở trên. Càn Thiên Sơn thế tử tông thủ. Ngày hôm nay kế thừa chức thành chủ Càn Thiên. Cầu xin thượng thiên phù hộ cho Càn Thiên ta. Tông thủ bất tài. Nhất định phải khiến cho ta chư thành nước Thái Minh yên. Con dân dưới trướng có nơi cư trú. Mỗi ngày uống rượu ăn thịt. Mọi người phía dưới nguyên bản còn có chút bất mãn, nhưng nghe vài câu như thế thì lông mày giãn ra kêu to. Tốt, đám người yêu tộc vốn cũng không có nhiều quy củ như vậy, lại càng không giống văn nhân rườm rà. Tông thủ dùng từ đơn giản thô lỗ càng hợp khẩu vị của bọn hắn. Chỉ có tế tự chủ trì tế điển tức tới muốn lòi tròng mắt ra, hung hăng chằm chằm vào tông thủ. Cũng may trong lòng hắn biết giờ phút này không tốt để ngắt lời nên trầm mặt không mở miệng, chỉ trợn mắt chừng sang. Tông thủ hoàn toàn mặc kệ, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, lời nói tuy là hơi có vẻ thô tục nhưng vô cùng thành kính. Vạn vật đều có linh, thiên địa này mặc dù không có thần nhưng không thể không kính. Ta muốn chư tộc thịnh vượng, muốn sơn thành hưng thịnh. Nguyện trời xanh theo ta để Càn Thiên Sơn ta mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Tất cả con dân đều có thể sinh sôi nảy nở hậu duệ, sinh thêm mấy nhi tử mập mạp. Bên dưới lại trầm trồ khen ngợi. Mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa thì bình thường, nhưng bọn họ cũng không dựa vào cái này ăn cơm. Phần lớn đều dựa vào săn giết tinh thú mà sống. Nhưng sự tình con để thì mọi người cùng nhau chi nguyện. Yêu tộc mỗi người thực lực cường hãn. Mặc dù tiểu nhi cũng có võ học không tầm thường nhưng duy chỉ có sinh sản lại thấp hơn nhân tộc. Bao năm qua đánh trận cũng tử thương không ít, là tâm bệnh của tất cả mọi người Càn Thiên Sơn. Vị đại tế tử kia chòm sâu tóc trắng cơ hồ muốn đứng lên. Thật sự thô tục, quá thô tục rồi, sao có thể lọt tai trời xanh chứ? Hắn cũng từ từ nhắm hai mắt, thần sắc rất nghiêm túc, trong lòng thành tâm cầu xin. Song tế văn là hiến rượu. Tông thủ cầm lấy chén rượu, bên tai chợt nghe được từng tiếng cười lạnh vang lên rõ ràng. Thật đáng tiếc, tế thiên chi tử của ngươi thật sự là nói không sai, hợp khẩu vị của tông thế ta. Đáng tiếc, trời xanh ngày hôm nay không phù hộ ngươi. Lông mày tông thủ vô ý thức nhảy lên. Thầm nghĩ cuối cùng là đến rồi. Mới đầu hắn còn tưởng rằng những người này thật sự là triệt để buông tha. Bản thân lão tế tử cũng là hoàn dương cảnh linh sư, giờ phút này trên đài cũng đồng dạng nghe thấy. Lập tức mắt hổ trừng lên quét mắt chung quanh. Là người phương nào dám ở trước mặt tông lăng ta giả thần giả dược. Dám phá hỏng tế thiên chi điển của Càn Thiên Sơn thành ta, bọn ngươi thật to gan. Đầu ngón tay của hắn là một tấm phù lục màu đỏ rực đánh về phía thanh âm phát ra. Lập tức hỏa diễm phun ra. Tràn ngập thanh âm mấy trượng. Nhưng còn chưa tới kịp đã nổ tung ra. Chỉ thấy một ngón tay tựa như bạch ngọc từ trong hư không xuyên ra điểm vào trong ngọn lửa. Băng hàn chi lực vô tận đập chết ngọn lửa hồng hướng bốn phía khuyết tán. Phủ cận hơn 10 dặm bao trùm một tầng xương lạnh. Mặt đất dưới ngón tay đông cứng lại. Sương mù tràn ngập, phía sau cũng hiện ra hai bóng người. Một người trong đó đúng là Tông Thế, tên còn lại là chủ nhân của ngón tay. Đồng dạng là khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, niên kỷ tuấn mỹ đến gần như yêu dị. Trong tay có một bảo kính cổ đồng lộ ra lực lượng huyễn nhiếp tinh thần. Sau khi hiện thân thì cười cười với tông thủ. Bát vĩ tuyết ra tuyết mạc ngôn bái kiến thế tử. Thần sắc ôn hòa tươi cười sáng lạn. Mọi người dưới đài, khi thanh âm vang lên đã cảm giác tình hình có chút không đúng. Giờ phút này khi trông thấy tông thế cùng tuyết mạc ngôn hiện ra thân ảnh. Sau khi sao động hồi lâu thì khuôn mặt đám người Hổ Thiên Thu biến đổi chạy lên đài. Tông Lam nhờ ở gần bậc thang cửu cấp, chỉ một cái cất bước đã lướt qua. Bất quá còn chưa trở lên tới tế thiên đài thì chợt nghe một tiếng cười ha ha. Lùi trở về cho ta. Muốn đi lên cũng không dễ dàng như vậy đâu. Một cây đại kích tám trượng chạm từ trên xuống. Tông Lam biến sắc. Mạch đao trong tay đồng dạng vung đao lên. Không để ý tới bản thân chém ngang. Hắn chỉ cầu có thể mau chóng đến bên người tông thủ, cho dù là cùng địch tiêu vong cũng không sợ. Chủ nhân của thanh âm kia. Hắc. Một tiếng kích ảnh biến ảo mạnh mẽ va chạm với mạch đao. Tông Lam cảm thấy ngực trầm trọng, một cỗ cự lực đánh úp xuống thân hình không tự chủ được ngã xuống dưới đài. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Lệ Hổ Cát Thường mắt mang vẻ mỉm cười nhìn xuống bên dưới. Thân hình bọn hắn cũng bị lực phản chấn trùng kích vội vàng thối lui. Trên mặt lại mang theo vài phần đắc ý. Mà hai bên Hổ Trung Nguyên cùng Ly Lạc bị hai vị huyền võ tông sư trên đài xuất thủ ngăn trở, không cách nào trèo lên. Đợi đến khi Hổ Thiên Thu tìm đến thì lại thấy một người thân ảnh cao lên năm trượng ở tế đàn. Từng phi kiếm nhỏ như lá liễu bỗng nhiên xuất hiện tổng số 48 cái như gió lúc xoay chuyển. Vụ Diệp, Đạo Danh Tông, Phi Diệp kiếm trận, ngươi là đệ tử đích truyền của Đạo Danh Tông. Hổ Thiên Thu bỗng dưng ngẩng đầu. Nhìn về phía bóng người trên không trung. Chỉ thấy một vị thanh sam đạo nhân mang theo mấy phần vui vẻ nhìn xuống. Gật nhẹ đầu tựa hồ là thừa nhận. Hổ Thiên Thu lập tức nổi giận, hổ bá đao bỗng dưng chém ra, cương kình tức nước vỡ bờ, toàn bộ quét sạch bóng kiếm. Hắn đang muốn phóng lên trên thì một vị huyền võ tông sư dùng một thương hai trưởng đâm tới. Thương thế lăng lệ ác liệt, thế như hổ điên. Hổ Thiên Thu lại cười lạnh một tiếng, đang muốn một đao chém giết người trước mắt này. Bên cạnh lại có vài đạo bóng kiếm tập kích, Hổ Thiên Thu bất đắc dĩ đẩy thương ra, cả người nhảy về phía sau vài thước. Mọi người phủ cận cũng đều là như thế, không phải là bị bức lui thì bị kiếm trận tạm thời vây khốn. 48 phi diệp kiếm trận. Phối hợp Lệ Hổ Cát Thường cùng vài tên huyền võ tông sư tựa như đê đập không thể phá vỡ ngăn cản nhiều cường giả của Càn Thiên Sơn. Mà giờ khắc này ở trên đài cao, tông lăng thần sắc tái nhợt. Hổ giá linh thú quanh người hắn được thả ra nhưng không dám nhúc nhích. Sau lưng đồng dạng là hai gã linh sư hoàn dương cảnh, một cỗ khí tức sâu vô cùng âm lãnh bao phủ đến. Mà thương thế của tông nguyên chỉ phía trước. Quanh người ẩn ẩn lôi đình cuồng tụ bảo hộ tông thủ, tông lăng sau lưng. Tuy cường địch tứ phía nhưng sắc mặt tông nguyên vẫn như thường. Tông thủ vẫn bình tĩnh không thay đổi nhìn bảo kính trên tay tuyết mạc ngôn. Đây là huyễn tâm kính của tuyết thị các ngươi. Thật sự là linh diệu, nghe nói vật ấy còn là một pháp bảo tàn kiện. Tuyết mạc ngôn nghe vậy, rõ ràng cho thấy thoáng kinh ngạc. Hắn chịu không nổi ánh mắt tham lam sáng quắc của tông thủ nên thu hồi kính. Đúng là kính này. Không ngờ thế tử cũng có thể nhận ra vật ấy. Nhưng trong lòng hắn thì âm thầm khó hiểu, giờ phút này thần sắc của tông thủ thực sự quá chấn định, thực quá kỳ quái. Tông Lăng cũng giật mình hồi lâu, đúng là bảo vật này. Trách không được hắn lúc trước dùng linh pháp thanh lý tế thiên đàn lại không phát giác gì. Tiếp theo thì âm thầm ngạc nhiên thế tử nhà mình đến thời khắc này mà vẫn lạnh nhạt tự nhiên. Chỉ phần tâm tính tu dưỡng này đã không kém hơn Tông Vị Nhiên. Tông Thế không để ý tới điều đó, hắn tiến lên trước mấy bước, lạnh lùng nhìn Tông Thủ nói. Ba khấu chín bái, huyết minh tế thiên thế tử phải chăng rất đắc ý. Ngươi cho là Tông Thế ta đã thua sao? Thần sắc Tông Thủ giống như cười mà không phải cười, đem ánh mắt rời về phía Tông Thế. Tiểu kim phía trên cánh tay hắn đã lặng yên không một tiếng động chảy vào vỏ kiếm Cửu Lân kiếm dung hợp cùng thân kiếm. Dung nhập hoàng đạo chi khí vào trong nguyên nhất kiếm, Tông Thủ cũng dẫn một phần vào trong Cửu Lân kiếm. Ánh mắt hắn liếc xéo qua chung quanh. Cộng thêm linh võ song tu vụ diệp cùng Tuyết Mạc Ngôn là 5 vị hoàn dương linh sư, 7 vị huyền võ tông sư. Đội hình này đổi lại ở địa phương này cũng đủ lấy mạng hắn. Bất quá nơi đây là Càn Thiên Sơn, sân nhà của Tông Thủ, xu thế của một quốc gia há có thể khinh thường. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng, chương 260. Thật có lỗi lỡ tay. Trên tế đàn đằng kia thật khiến mọi người bàng hoàng, cơ hồ hơn phân nửa mọi người thần sắc tái nhợt nhìn phía trên. Phi Diệp kiếm trận bị mấy người Hổ Thiên Thu liên thủ từng bước phá vỡ nhưng khoảng cách tới chỗ Tông Thủ vẫn rất xa. Sài Nguyên quơ hai cái cử phủ đánh vào trong trận. Hắn kỳ thật cực không coi trọng Tông Thủ, nhưng hảo hán phong hùng nhất tộc nhất ngôn Cửu Đỉnh. Nếu đã có huyết minh thì tuyệt sẽ không tại lúc này khoanh tay đứng nhìn. Bất quá trong nội tâm nhất thời là chìm đến đáy cốc. Hắn lo lắng nhất chính là một màn trước mắt phát sinh. Võ đạo linh pháp của thế tử đều không có thành tựu, sau khi lên ngôi chỉ biết trí kỳ sẽ chết rất nhanh. Tại Đông Lâm Vân Lục, mấy chục đại thành, còn có rất nhiều tông môn lánh đời. Tùy ý một phương thế lực nổi lên lòng xấu xa, đều đủ khiến cho thế tử vạn kiếp bất phục. Không biết Hổ Thiên Thu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hổ hương này trước kia luôn là người lấy đại cục làm trọng. Lần này lại chẳng biết tại sao, biết rõ thế tử là một phế nhân, cũng muốn hao hết tâm tư nâng hắn lên yêu vương vị. Đây không phải đẩy tông thủ vào chỗ chết sao? Linh Pháp không phải là tộc trưởng, giờ phút này đứng ở sau Linh Huyền khóe môi mỉm cười một cái. Cũng không cảm giác mừng rỡ, cũng không có cái gì lo lắng. Hắn đã biết kết quả, sẽ là như thế. Dùng thân phế nhân của tông thủ sao có thể kế nhiệm Càn Thiên thành chủ? Đã hao hết tâm tư chỉ vì làm cho Càn Thiên Thành có thể tiếp tục tồn tại. Kết quả là chính mình bị trục xuất. Mà Mục Lang nhất tộc cũng tổn thất thảm trọng. Tinh anh vài thập niên thời gian bồi dưỡng được cơ hồ hoàn toàn biến mất, làm hắn lòng đau như cắt. Lạnh lùng nhìn con trai trưởng Linh Huyền vọt tới tế thiên đài chém giết đám người Lệ Hổ Cát Thường. Linh Pháp không lại có chút cười lạnh, không hề có ý nửa phần tương trợ, hắn không cần làm như thế. Tộc nhân nhà mình tổn thương nặng như vậy, hắn ai không thể nào, vì vị thế tử này đi liều sinh tử. Mặc dù không giúp đỡ tông thế, cũng sẽ không vì tông nguyên suốt nửa phần khí lực. Huống chi, mặc dù lúc này xông đi lên có làm được cái gì. Hay cho một tông thế công tử, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Không hổ là người mà hắn xem trọng. Tuy là thực xin lỗi Tông Vị Nhiên, nhưng tình hình hôm nay chỉ có thể nhìn Tông Thủ vẫn lạc. Sau lưng Linh Pháp không càng có ít người trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng, mang theo vẻ mỉm cười nhìn về phía xa. Một phế vật tay trói gà không chặt, chỉ có một chút tâm kế mà đòi lên yêu vương vị. Ngày hôm nay Tông Thế Công Tử nhất định xoay chuyển càn không càn Thiên Sơn Thành sẽ là thiên hạ của Tông Thế Công Tử. Còn có một ít trưởng lão hồ tộc lộ rõ sự hoan hỉ mà cười to, hoặc không giấu vết ngăn cả người sau lưng tiến lên. Có người hung hăng nhổ một bãi nước miếng lên mặt đất cười ha ha lộ ý hung áp. Tông Hợp ở phía xa ánh mắt sâu kín nói. Một phế nhân mà thôi, rõ ràng cũng dám ỷ vào cha hắn dầm dĩ như thế. Quả nhiên là chỉ có thể đắc ý nhất thời. Chỉ là đáng tiếc gần ngàn tinh anh đệ tử của thiên hồ nhất tộc ta chết không đáng. Nhiệt chủng này chết tốt lắm, thật sự là chết tốt lắm. Việc này nhất định phải bắt hổ thiên thu trả giá thật nhiều. Còn tông thủ, ta muốn quật roi vào thi thể hắn treo đầu một tháng mới giải hận. Bên cạnh là tông rủ lúc này cũng hừ lạnh một tiếng. Bất quá khi đi quá gấp còn chưa kịp mời tông bá chạy đến. Đám người hổ thiên thu khâu vi tông lam đều là tử trung của tông vị nhiên. Thế nhi hiện tại thân đơn lực mỏng. Mặc dù chém giết tông thủ chỉ sợ cũng khó khống chế tràng diện. Cần tông bá xuất thủ mới có thể áp chế những người này. Ánh mắt tông hợp sáng lên quá chuẩn. Chỉ cần tông bá ra mặt, như vậy dùng năng lực của tông thế cơ hồ 10 phần 10 ngồi vững vàng yêu vương vị. Trên tế thiên đài, thần sắc tông thế đạm mạc đi về phía tông thủ nói. Quân thượng đối với ta không tệ, nguyên bản theo ý ta cũng không định lấy mạng ngươi, chỉ giam cầm vài năm là đủ. Ngày hôm nay chính ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng oán ta, biết mình song mạc thân, một phế vật vô dụng mà thôi. Không phải võ tu, không tập linh pháp, thì phải có giác ngộ mới đúng. Cơ nghiệp cố nhiên thuộc về phụ vương của ngươi. Nhưng đối với ngươi mà nói thì là tai không phải phúc, mang tới cái chết cho ngươi. Nhưng hôm nay cứ ngu xuẩn chạy tới tranh giành yêu vương vị. Nói được một nửa thì Vũ Diệp chân nhân phía trên khẽ nhíu mày. Thế nhi động tác nhanh chút đi. Phi Diệp kiếm trận của ta tiêu hao hồn lực quá lớn chống không được bao lâu. Tối đa chỉ có 300 nhịp hô hấp. Lệ Hổ Cát Thường nghe vậy lại cười ha ha. Không sao. Chỗ này của ta còn có áp chủ bài chưa xuất. Không kém kiếm trận của Vũ Diệp chân nhân ngươi lại chống 100-200 tức. Tuyệt không có vấn đề. Cứ mặc cho tông thế công tử trêu đùa hắn một phen, lại có ngại gì. Đùa giỡn vui như thế, ta cũng muốn nhìn một chút. Đối diện hắn, Hổ Thiên Thu âm thầm cười lạnh một tiếng ngược lại rất trấn tĩnh. Trêu đùa thế tử. Khẩu khí thật lớn nha. Hổ Thiên Thu không cần lo lắng, thận trọng từng bước tiến lên, không nóng không vội, không ngừng gây áp lực. Chỉ có Khâu Vi, cả người phảng phất giống như điên cuồng xông vào bên trong, không để ý bản thân an nguy. Thân hình hắn bị phi kiếm tạo nên vô số vết thương. Tông Thế vẫn hồn nhiên nói từng câu từng chữ. Cái thế giới này cường giả vi tôn. Mặt ngươi xảo trá như hồ, ta cũng có thể lấy lực để phá. Thế tử ngươi vì sao thì hết lần này tới lần khác thì nhìn không thấu. Tối hôm qua thật là ngươi thắng không sao, chỉ là ngày hôm nay, tông thế ta muốn dùng một kiếm chấm dứt chuyển càn khôn. Tông thủ nghe vậy thì dở khóc dở cười, phong ấn thuật của mình thật sự là hại chết người. Bất quá những lời này, ngược lại hơi có chút đạo lý, hắn cũng chấp nhận. Ở trong hồn hải đó hắc ám đàm hoa thứ hai bắt đầu dần dần tách ra, lông mày tông thủ có chút nhích lên. Nói hết chưa? Khuôn mặt tông thế vặn vẹo. Lồng ngực vốn bình tĩnh lập tức tuôn trào tức giận. Hắn cảm giác ánh mắt tông thủ dường như là thấy thằng hề, làm hắn không cách nào chịu được. Cưỡng chế nỗi lòng, tông thế mới cười lạnh một tiếng. Vì thế ngươi xuống dưới gặp quân thượng cũng chớ oán ta. Không chút do dự, tông thế đâm ra một kiếm. Tông Nguyên bên cạnh bị Tuyết Mạc Ngôn và hai vị huyền võ tông sư kiềm chế, không cách nào xuất thủ. Một kiếm đâm thẳng vào cổ họng của tông thủ. Trong mắt hắn xuất hiện khoái ý cùng với thỏa mãn, mọi người dưới đài cũng đều không tự kìm hãm được ngừng lại hô hấp. Kiếm dài ba xích đâm tới đột nhiên cứng lại giữa không trung. Sau đó phảng phất đâm vào tường. Càng đi phía trước thì càng gian nan. Đến trước người tông thủ ba thước thì triệt để dừng lại không thể tiến thêm được. Giống như phía trước không phải không khí, mà là một tấm thép. Không phải cương khí ngăn cản mà là một cỗ vô hình chi lực ngăn trở kiếm của hắn. Giờ phút này đám người Tuyết Mạc Ngôn cùng Vũ Diệp chân nhân phủ cận đều tự cho là tông thế đang đùa bỡn tông thủ thì không khỏi chán nản. Tông thế quả thực sẽ không biết nặng nhẹ. Thời điểm này sao có thể kéo dài. Chỉ có hai mắt tông thế trợn lên lộ ra vẻ không tin, làm sao có thể. Một kiếm này hắn đã dốc hết toàn lực. Tiên thiên cấp 2, mấy vạn cân lực lượng đâm ra một kiếm. Hắn sợ trên người tông thủ có bảo vật hộ thân gì khiến hắn bất tử, vì thế giống sư tử vồ thỏ phải dùng toàn lực. Nhưng mà khoảng cách ba thước này không đâm được vào nửa phần. Không có có chân khí phản ứng. Cũng không có linh lực chấn động. Không thể tiến thêm. Đồng thời bỗng nhiên lại một cỗ cự lực từ đối diện truyền đến khiến cho kiếm của hắn và cánh tay giữa không trung không ngừng vặn vẹo. Thậm chí thân thể của hắn cũng bị kéo, không tự chủ được không ngừng lắc lư. Tông Thế ngạc nhiên nhìn tông thủ, nhưng chỉ thấy tông thủ cười ha ha có chút xấu hổ dùng ngón tay trỏ gãi gãi mặt. Sai lầm sai lầm. Vương đạo tuyệt học cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua nên có chút hắt hủi nó. Tông Thế còn đang mờ mịt khó hiểu thì chợt thấy một cỗ áp lực khổng lồ không cách nào chống cự bỗng nhiên nghiền áp tới. Trong lúc nhất thời hắn phảng phất có một loại ảo giác, giờ phút này tông thủ cùng cả tòa Càn Thiên Sơn thành hợp làm một thể. Mấy ngàn vạn con dân, mấy trăm vạn đại quân, nguy nga khó công tráng lệ hùng thành, năm tỉnh ba vạn lãnh thổ quốc gia, thậm chí cả những cường giả Hổ Thiên Thu. Tông Lam giờ phút này đều giống như ảo ảnh ngưng tụ sau lưng tông thủ. Sau đó đầu gối của hắn bỗng nhiên bị ngàn vạn cân cự áp. Răng rắc một tiếng ầm ầm vỡ vụn. Cả người đúng là bị cố lực lượng khổng lồ này đè xuống quỳ trước mặt tông thủ. Trong chớp mắt thế áp này làm hắn trọng thương. Trong miệng ho ra máu. Thần trí gần như hôn mê. Ngay cả cự thạch phía dưới cũng đều nát bấy giống như mạng nhện. Thanh âm răng rắc vang lên xung quanh. Ý thức trong đầu hắn mơ mơ hồ hồ, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Tông thủ này rốt cuộc là sử dụng yêu pháp gì? Ngay cả hắn dùng cảnh giới tiên thiên địa luân nhị mạch đều không thể ngăn cản. Bỗng xưng Tông Thế tỉnh lại, hợp nhất thành lực làm hậu thuẫn, vương đạo tuyệt học. Tông thủ tựa hồ là dẫn động xu thế của một quốc gia áp đến tận đây, hóa tan vào bản thân. Chỉ là điều này sao có thể? Hắn cũng đã được nghe nói. Trung ương vương triều có quân vương đại quốc Đông Lâm Vân Giới đã từng làm điều này. Lúc vương triều cường thịnh có thể chống lại tối cường giả của vân giới. Bất quá theo hắn được biết. Những quân vương này bản thân cũng cần có võ học bất phàm. Nếu không làm sao lĩnh ngộ xu thế võ đạo đến cực cao. Nắm giữ xu thế của một quốc gia. Tông thủ rốt cuộc đã làm như thế nào? Tâm niệm Tông Thế thay đổi thật nhanh bất quá mới một cái chớp mắt thời gian. Trong lồng ngực hắn bi phấn gần chết, ánh mắt oán độc không tin gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt này. Không thể như thế. Ngày hôm nay chỉ cần một kiếm có thể kết thúc mọi thứ rồi. Tại sao hết lần này tới lần khác tại cuối cùng này lại có ngã rẽ? Đúng rồi, chính mình giờ phút này nhất định là đang nằm mơ, là đang ở trong mộng. Một tiểu tử chân khí linh lực đều không có làm sao có thể làm hắn trọng thương. Làm hắn quỳ xuống. Y ra. Tại sao lại quỳ xuống trước mặt ta? Thật có lỗi, là ta lỡ tay. Giờ phút này tông thủ cũng đang phiền não vạn phần, vương đạo tuyệt học quả nhiên là hoàn toàn bất đồng với võ đạo tầm thường. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0261. Cho ta chơi đùa. Tông thủ hắn giờ phút này giống như một đứa trẻ 3 tuổi đang múa cái cự trùy. Uy lực này cực kỳ lớn rồi, thậm chí cường đại làm hắn kinh hãi nhưng không thể theo tâm ý của hắn. Lâm Trận mới mài gươm quả nhiên là không được. Hắn tự cho là có thể khống chế tự nhiên, kết quả lại là cùng võ đạo hắn hoàn toàn là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ý niệm vừa động, tông thủ chính là muốn đem thế của một quốc gia triệt để khuyết tán ra uy áp toàn trường. Kết quả lại không biết như thế nào co lại thành một đoàn. Chỉ nghe lại một tiếng răng rắc giòn vang, xương ốm chân của Tông Nguyên vỡ vụn. Lúc này đây gân cốt lòi ra, xương trắng hếu khiến người ta lạnh cả người. Tông Thế lập tức lại, phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi mang theo mảnh vỡ của nội tạng. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đã bị áp lực này ép nát như. Tâm thần của hắn rốt cuộc thanh tỉnh lại, đây không phải mộng, mà là sự thật. Toàn thân, giờ phút này vô cùng đau nhức không tụ nổi nửa phần chân khí. Lập tức Tông Thế khóc không ra nước mắt. Có chút ít không biết làm sao. trước mắt đáng lẽ là một thiếu niên mặc cho hắn đánh giết thì giờ phút này lại tựa như là thiên cổ hung thú bỗng nhiên lộ ra răng nanh. Chỉ hiện ra một góc của băng sơn cũng đã là làm hắn trọng thương tại chỗ. Nguyên bản cho rằng mình 20 tuổi cảnh giới tiên thiên. Về sau độc nhất vô nhị nổi thành Càn Thiên Sơn. Có thân phận đích mạch thiên hồ nhất tục. Dù người phương nào cũng đều không thể sánh vai cùng mình. So sánh với tông thủ càng một trên trời, một dưới đất. Yêu vương vị nhất định là vật nằm trong lòng bàn tay mình. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã sụp đổ. Cảm giác về sự ưu việt biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại có sợ hãi cùng sợ hãi. Lúc trước hắn có thể thủy chung bình tĩnh bởi thế cuộc đều ở trong khống chế của hắn. Nhưng từ lúc này hắn mới biết chính mình chỉ sợ là từ vừa mới bắt đầu đã thua. Không cách nào lật nổi thế cờ nữa. Muốn nắm giữ xu thế một quốc gia ít nhất cũng cần võ tông cảnh giới lính ngộ võ đạo xu thế tới trình độ nhất định. Như tông thủ ý đồ khống chế trừ phi là huyền võ tông sư, nếu không thì càng không thể làm nổi. Như vậy tông thủ đến cùng là bao nhiêu mạch? Địa luân thất mạch hay là địa luân bát mạch? Trung ương tế thiên đàn biến hóa chỉ trong mấy nhịp thở. Càn thiên đỉnh vẫn kịch chiến như cũ. Bất kể là trên đài hay dưới đài đều chuyển ánh mắt tới phía trên hai người tông thủ cùng tông thí. Chuyện xấu này thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Trong mắt rất nhiều người vừa giận vừa lo. Thậm chí vẻ đau lòng còn chưa thối lui. Hai tay linh pháp không siết chặt bỗng dưng tiến lên trước một bước. Trước mắt một màn này quả thực làm hắn không cách nào tin nổi. Tông thí công tử làm sao lại thua được, tại sao lại quỳ xuống bại bởi một tiểu tử ngoan độc và vô tích sự này. Giờ phút này tông thí đã chìm người xuống một nửa, phía dưới đầu gối đã nát vụn. Hắn cơ hồ cho rằng những người phía trên thật ra là đang diễn trò. Trong lòng linh pháp không chợt nghĩ tới một khả năng. Hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm trầm xuống. Một cỗ hàn ý xâm lãnh thấu xương xông thẳng vào trong cốt tủy. Chẳng lẽ quân thượng cùng thế tử trước kia thì thật một mực đều ẩn nhẫn. Cái gì song mạch thân, không cách nào tập võ đều là vì che giấu tai mắt người ta. Thế tử thật ra là võ đạo thiên tài thiên tư tuyệt thế. Mà trên mặt tông dụ, tông hợp cũng bảo trì dáng tươi cười lúc trước, sau đó sắc mặt dần dần cứng ngắc. Trong lòng tràn đầy mê hoặc. Không hiểu nổi tại sao tông thế đâm ra một kiếm thì tông thủ là bình yên vô sự. Ngược lại tông thế bị ép tới quỳ rạp trên đất. Thậm chí trọng thương thổ huyết, chân bị gãy nát, nội phủ ngũ tạng bị thương nặng. Chẳng lẽ là còn có cao thủ lánh đời khác ẩn nấp trên tế thiên đàn. Phi diệp kiếm trận của vụ diệp chân nhân không khỏi hơi cứng lại. Chỉ lộ ra sơ hở này khiến Khâu Vi xông tới gần mấy trượng. Mà đồng tử Tuyết Mạc Ngôn co rút nhanh một trận. Hắn minh bạch thực sự không phải là tông thế đang đùa bỡn, mà là một kiếm kia thật sự không đâm ra được. Lại nhìn tông thủ trong lòng hắn cả kinh, cương khí quanh người gần như cuồng loạn. Là kiếm thế, đem xu thế một quốc gia tụ tại một thân, ngưng làm kiếm thế. Vương đạo võ học của ngươi học từ đâu? Tông thủ yên lặng không đáp, hắn đang dùng toàn lực thảo khống lực lượng cường đại. Thời điểm kiếp trước hắn cũng đã nhìn thấy không ít bí võ hoàng tộc các nước vân giới. Đối với vương đạo võ học cũng có nghiên cứu chút bề ngoài. Nhưng lúc này thủy chung đều không thể tiến vào trạng thái. Đang có chút cảm giác uể oải thì trong đầu xẹt qua một đạo linh quang. Xu thế một quốc gia đơn giản tự nhiên thúc giục. Hắn đã hao hết tâm tư đều không thể hoàn thành. Chẳng lẽ là tự mình nghĩ quá phức tạp, thật ra nó có quan hệ với một tia khí tức minh hoàng. Trong mắt tông thủ sáng ngời quyết đoán dùng cửu lân kiếm thay thế bản thân. Thúc giục kiếm thế. Sau đó quả nhiên là dễ dàng không ít. Dùng nguyên thần thứ hai nguyên nhất kiếm làm môi giới, tuy rằng vẫn còn có chút gian nan. Bất quá không giống như trước huy động lực lượng ngàn cân nữa, miễn cưỡng có thể khống chế. Tông thủ yên lặng thăm dò phương pháp khống chế vương đạo võ học thì Tuyết Mạc Ngôn ánh mắt biến ảo. Sắc mặt đã lúc trắng lúc xanh nhiều lần. Có thể đem xu thế của một quốc gia dung nhập ý niệm võ đạo, ngươi là huyền võ tông sư. Không đúng, tuyệt đối không thể. Ta đã biết, ngươi là dùng tiên thiên thân nắm giữ kiếm thế. Tông thủ kinh ngạc nhíu mày, ánh mắt Tuyết Mạc Ngôn không chuẩn lắm nhưng cũng đoán gần đúng chân tướng. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ kiếm thế không thể chống cự từ ở trong vỏ kiếm Cửu Lân kiếm bay lên. Đóa đàm hoa ở trong vòng xoáy hồn hải cũng triệt để nở ra. Đúng vào lúc này, cách đó không xa một vị huyền võ tông sư địa luân thất mạch chạy tới. Thương dài hai trượng trong tay hắn như độc long xuất động. Thương ảnh xoắn kích tới. Trong nháy mắt vô số thương hoa tách ra, chỉ riêng kình khí bắn ra đã muốn nghiền nát thân hình gầy yếu của tông thủ. Tông thủ nhích lông mày, cũng không cẩn thận nhìn mà lên tiếng, ra khỏi vỏ. Một đạo kim sắc kiếm quang lập tức dâng lên. Vốn là thượng cổ bảo vật Niêm Phong cất vào kho. Giờ phút này kiếm thế tông thủ tạo ra đem xu thế một quốc gia đạo nhập trong đó, tạo nên một cỗ áp lực cường hoành bao phủ toàn trường. Một sát na này như toàn bộ Càn Thiên Sơn Thành đều bị áp xúc ở trong không gian hơn 10 trượng. Kiếm quang lói lên chợt nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, thương thế đầy trời triệt để tan nát. Đúng là dùng công đối công, chính diện đối chiến. Kiếm thế to lớn dùng xu thế nghiền áp đánh nát tam giai linh khí dùng các loại kim loại quý hiếm luyện chế mà thành. Tay của vị huyền võ tông sư kia run nhẹ nhẹ, miệng tràn huyết. Thân ảnh nhanh lùi lại. Sau đó kiếm quang chém bay đầu vị huyền võ tông sư này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0262. Non sông 15.1. Tuyết Mạc Ngôn lấy ra huyễn tâm kính, một đạo kính quang chiếu về phía tông thủ. Lại chỉ thấy thiếu niên thế tử này bị huyễn tâm kính chiếu xạ không phản ứng chút nào, thì một đôi mắt phượng trở thành trăng lưới liềm cười cười với hắn. Trong lòng Tuyết Mạc Ngôn lập tức là vô ý thức máy động. Khi thấy vị đạo danh tông huyền võ tông sư không hề có lực chống cự bị một kiếm chém giết. Thanh âm trầm thấp mang theo tử tính bỗng nhiên biến đổi trở nên cao vút. Ngự kiếm lâm không. Ngươi là linh sư giả du cảnh. Tiếng nói vừa dứt. Hắn không còn ý đồ đi tìm hiểu tông thủ. Huyễn tâm kính trong tay vung lên. Trong trước mắt đã không có bóng dáng. Chỉ có thể cảm giác được hơn 10 cỗ khí tức như ẩn như hiện trốn chạy bên ngoài tế thiên đàn. Không đi phương hướng đỉnh núi mà là ngự sử linh khí trực tiếp lăng không phi hành. Tông thủ không nóng này. Những người này không hiện thân thì cũng thôi. Một khi hiện ra thì kiên quyết không cách nào thoát khỏi lưới kiếm của hắn. Dẫn tụ một quốc gia chi lực khiến thực lực của hắn giờ phút này cơ hồ siêu việt đỉnh phong cảnh huyền võ tông sư gấp 2. Nếu đám tiểu miêu tiểu cầu đó chạy khỏi tay hắn thì đàm thu hắn còn có tư cách gì tự phong kiếm hoàng. Tuyết Mạc Ngôn tuy là mượn nhờ huyễn tâm kính, phân hóa ra hơn 10 đạo khí cơ tương tự bay về phía 4 phương 8 hướng, nhưng chân thân đều bị hắn khóa chặt từ đầu tới cuối. Cửu Lân kiếm theo hắn ý niệm xoay quanh bỗng nhiên lại chìm xuống rơi vào trong tay hắn. Rồi sau đó cũng không ra vẻ, kiếm quang lại lóe lên, một đạo kiếm khí đạt 300 trượng xuyên thẳng hư không. Chỉ nghe là khanh. Một tiếng, xa xa quang ảnh tán loạn, nơi kiếm quang rơi xuống bỗng nhiên tuôn ra linh năng. Thân ảnh Tuyết Mạc Ngôn lần nữa hiện ra, lúc này vô cùng chật vật, búi tóc hắn tán loạn. Trong tay Tuyết Mạc Ngôn cầm một thành trường đao hóa thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có tay cầm. Hắn đã hoàn toàn buông tha ý niệm chạy trốn, cười thảm một tiếng. Sơn Hà kiếm ý. Lấy thế vào kiếm, lại là kiếm đạo thông linh. Phế nhân song mạch thân không cách nào tu tập theo lời đồn đãi lại ngộ kiếm ý tiên thiên sơ mạch, giả du chi cảnh. Tông vị nhiên hay lắm, Tuyết Mạc Ngôn ta thua không phục. Tông thủ nghe vậy khẽ lắc đầu thở dài. Ngươi đoán đúng rồi, chỉ tiếc không có thưởng. Huyễn tâm kính của ngươi rất không tồi. Không bằng lưu lại cho ta chơi đùa. Kiếm quang biến ảo, chỉ một kiếm chặt nghiêng, kiếm khí minh mông cuồn cuộn phóng ra, lập tức, bồng, một tiếng, huyết vũ phiêu tán. Kiếm thế mang theo ngàn vạn cân cử lực trực tiếp chấn thân hình Tuyết Mạc Ngôn nát bấy. Chỉ có một mặt kính tròn cổ đồng lưu lại, không bị hao tổn. Một đạo chân khí của tông thủ vung ra. Cổ kính đã rơi vào trong tay tông thủ. Khi huyết vũ tung bay đầy trời thì cao thấp tế thiên đài trở nên yên tĩnh, thanh âm binh đao giao kích cũng dừng lại. Mặc dù lão tế tự tông lăng kinh nghiệm vô số, tâm tính sớm đã là rèn luyện đến gần sóng không sợ hãi. Núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt không biến sắc cũng không biết nên ứng phó như thế nào với biến hóa liên tiếp này. Tông Lăng đến bây giờ vẫn không thể tin nổi chuyện trước mắt. Tông Thế Trọng thương quỳ xuống đất. Còn Tông Thủ một kiếm chặt đầu Cường Gơ. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. A. Luân Thất Mạch Huyền Võ Tông Sư. Tuyết Mạc Ngôn Linh Võ Song Tu. Huyền Võ Tông Lục Giai. Linh sư Hoàn Dương Cảnh mà bị Tông Thủ lấy kiếm thế dùng Sơn Hà kiếm ý chém giết. Chỉ hai kiếm chấn thành bột phấn. Chuyện tình khó khăn vất vả trước đó trong chớp mắt đảo ngược. Thiếu niên 14 tuổi chém giết hai đại đỉnh cấp cường giả thực sự là thế tử song mạch thân phế nhân theo như đồn đãi. Lấy thế vào kiếm, kiếm đạo thông linh hắn không biết. Bất quá Tông Thủ mới ngự kiếm lăng không đâu chỉ là linh sư giả du cảnh mà thôi. Rõ ràng là nguyên thần thứ hai. Tông Lăng nhất thời chỉ cảm thấy là đầu óc đều chậm chạp theo không kịp. Giờ phút này nếu không phải sau lưng còn có hai vị linh sư Hoàn Dương Cảnh, hắn là hận không thể lập tức tóm lấy Tông Thủ nghiên cứu cẩn thận một phen. Mới bắt đầu thì nắm giữ vương đạo võ học. Tông vị nhiên hắn thật sự là sinh ra hảo nhi tử. Cũng đúng, phụ là hổ phụ, nhi há lại là khuyển tử. Khách quan mà nói, Tông Thế đúng là đầu óc có bệnh, dám tranh đoạt đại vị với Tông Thủ. Luận huyết mạch, luận võ đạo, luận linh pháp, luận thủ đoạn, Tông Thế có cái gì hơn được thế tử? Hổ Thiên Thu chém mạnh một đao bức lệ hổ cát thường trong thất thần xa, hắn cười ha ha âm thanh chấn trường thiên. Ta đã sớm nói, Tông Thế ngươi so với thủ nhi chỉ là cặn bã, phế vật chính thức phải là Tông Thế ngươi mới đúng. Cái gì để nhất thiên tài Đông Lâm Vân Giới? Tông môn lánh đời lại thổi phồng quá mức. Luận bản lĩnh thật sự, ngươi có thể bị kịp được đầu ngón chân của thế tử đã là phúc ba đời rồi. Dư Nhiệt tộc trưởng tiền nhiệm tông gia cũng dám bốc trời. Nếu không phải quân thượng nể mặt Tuyết thì các ngươi làm gì có cơ hội tạo nên sóng gió. Thanh âm mang theo hào khí ngập trời giống như cương châm đâm vào đáy lòng Tông Thế. Hắn cảm thấy lòng đau như cắt, thậm chí hai chân bị gãy thương thế toàn thân đều không thể áp nổi. Một đám thiên hồ trường lão tông dụ, tông hợp sớm đã không còn đắc ý lúc trước, chỉ còn vẻ mặt tái nhợt. Đây chính là Tuyết Mạc Ngôn, nhân tài mới xuất hiện ở bên trong Tuyết Thị Vân Giới. Tu vi linh pháp tới Hoàn Dương Cảnh, ngưng tụ bát phù. Mà võ đạo chân khí cũng đạt tới cảnh giới Huyền Võ Tông, dung hợp tám đầu địa mạch. Cường giả như vậy không ngăn nổi hai kiếm của Tông Thủ. Lấy thế và ý. Kiếm đạo thông linh. Vương đạo võ học. Những điều này bọn họ cũng đều biết. Giờ phút này lại cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Kỳ thật chỉ cần một cái cảnh giới giả du đã nổ tung đầu óc đám người này lên rồi. Cơ hồ có thể đoán được. Tình hình đám người đệ tử dòng chính Tông gia bị Tông Thủ cưỡng chế vài thập niên không cách nào xoay người. Tông vị nhiên cường hoành cả đời cũng áp bọn hắn suốt 10 năm. Mà Tông Thủ chỉ 14 tuổi đã có thể thần hồn giả du. So phụ thân hắn càng yêu nghiệt, càng biến thái, cũng càng cường thế hơn. Buồn cười đám người hôm qua dám ở trước mặt nhân vật kinh thế như vậy vinh váo tự đắc. Linh pháp không đứng yên tại chỗ. Khóe môi tràn ra một tia tơ máu sau đó thấp giọng nở nụ cười. Cảm xúc trong lồng ngực giờ khắc này phức tạp nói không nên lời. Hắn tự cho là mình có mắt nhìn người nhưng mà giờ phút này. Bóng người một đứng một quỳ cơ hồ muốn chọc mù ánh mắt của hắn. Linh pháp không tự nhận là có thể xem xét thời thế nhưng giờ phút này ẩn ẩn trong lòng biết chính mình đã bỏ lỡ cơ hội hóa giải cùng thế tử. Đi lính tội nhân doanh 20 năm kết quả một lang nhất tộc đại thương nguyên khí đã định sẵn. Duy nhất may mắn chính là linh huyền phía trên thiên đàn liều mạng chiến đấu để tộc nhân bọn hắn có mấy cơ hội khôi phục. Tả đình chủ đại tướng Khâu Vi liều mạng xông về phía trước đã trùng kích tới phủ cận Tông Thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0263. Non sông 15.2. Khi nghe được tiếng cười của Hổ Thiên Thu cũng đồng dạng khẽ giật mình. Nhẹ thở ra một hơi thì thần sắc của hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại, không hề lo lắng. Tâm thần hoảng hốt quả nhiên là không nghĩ đến lời nói trước kia của Hổ Thiên Thu lại là sự thật. Thế tử không chỉ có kiếm đạo thông linh, rõ ràng còn có thể tụ xu thế một quốc gia. Lại nhìn Tông Thế, Khâu Vi cau mày, sau đó cũng thấp giọng cười yếu ớt. Quả nhiên là cặn bã. Lúc trước liều mạng đột kích rất sợ tốc độ chậm chạp, lúc này hắn mới biết lo lắng là dư thừa. Thế tử chi tư ngút trời, như thế nào tên nhiệt chủng kia có thể so sánh. Mơ lượng của hắn tuy nhỏ nhưng cách quá gần khiến thân hình tông thế khẽ run lần nữa, trong mắt tuôn ra tức giận. Nhìn thấy những gì trước mắt, một tia tự tin cuối cùng cũng bị triệt để đánh nát bấy. Tông thủ cầm huyễn tâm kính ở trong tay, bình thản nhìn một cái rồi trực tiếp ném vào đến trong tay áo. Sau đó là không kịp thở thu lấy thế kiếm trở về. Thúc dục hoàng đạo chi khí. Tụ xu thế của một quốc gia không chỉ là khó khống chế mà thôi. Thể lực tiêu hao cũng không ít. Cũng may hiện tại hắn dần dần thành thạo một chút, có thể phục hồi chút ít khí lực. Mấy vị huyền võ sư cùng Hoàn Dương Linh Sư thấy tình hình này chỉ giật mình chốc lát rồi nhao nhao thanh tỉnh. Sau đó không chút do dự thi triển thần thông muốn chạy trốn. Hiện tại đã không cần để ý tới ám sát nữa, tính mạng mình mới khẩn yếu nhất. Vốn đang cảm thấy trước đó Tuyết Mạc Ngôn không đánh mà chạy thật sự là không hiểu thấu, không cho là đúng. Lúc này bọn họ chỉ có một ý niệm chạy trốn thế nào cho nhanh nhất. Đám người này đều là thân kinh bách chiến. Rõ ràng nhìn ra mấy kiếm của tông thủ không thành thạo khiến Tuyết Mạc Ngôn ngăn cản một kiếm. Xu thế của một quốc gia thật sự là bị hắn khống chế ung dung thì chỉ cần một kiếm sẽ chém giết sạch. Sơn Hà kiếm ý kết hợp đế vương xu thế quả thực chính là ông trời tác hợp cho hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Uy năng của kiếm thế cũng bị tông thủ đẩy tới đến một mức độ khó có thể tưởng tượng làm cho nơi đây tất cả mọi người. Ngay cả ý niệm chống cự cũng không có. Trong lòng họ điên cuồng mắng to, lời đồn đúng là không thể tin được. Tông vị nhiên ẩn nhẫn bực này để con mình mang danh phế vật hơn 10 năm. Mấy vị linh sư là ngự kiếm mà đi. Còn những huyền võ tông sư không cách nào phi hành thì nhảy từ trên tế thiên đài cao ngàn trượng xuống. Ý đồ đào thoát từ trên vách đá dựng đứng. Hổ Thiên Thu hừ một tiếng thân hình lóe lên hơn 10 trượng. Đao thế đánh thổ huyết một người đang muốn chạy. Hắn lại vung đao chạm như bạch hổ hàng lâm, khí thế ngập trời tràn ngập cương kình. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy, phạm người của Càn Thiên Sơn ta, giết không tha. Đao ảnh sáng như tuyết thình lình biến ảo ngàn trượng, khi thân ảnh Hổ Thiên Thu một lướt mấy trăm trượng. Vị thất mạch huyền võ tông kia lập tức bị vô số đao ảnh cắt thành từng mảnh rơi vãi lộn xộn. Mấy người Tông Lam, Sải Nguyên, Ly Lạc cùng Khâu Vi cũng cười cười. Càn Thiên Sơn đầm rồng hang hổ, những người này đã đến rồi thì cũng đừng nghĩ trở về. Thân ảnh nhao nhao bay đi nhưng chỉ cần dùng lực lượng của bốn người đã làm cho vài vị huyền võ Tông cùng Hoàn Dương Linh Sư dừng lại. Mà Tông Nguyên sớm có chuẩn bị. Tử Lôi Thương ném mạnh ra. Lội Dực xuất hiện bên ngoài trăm trượng. Xuyên thủng lồng ngực một vị Hoàn Dương Linh Sư đang điên cuồng bay đi. Tử Lôi Bảo một phát làm người này huyết nhục bay tán loạn. Kêu rên một tiếng thì không cách nào ngự khí phi hành. Rơi xuống dưới núi. Tông thủ cũng không để ý tới. Mắt hắn chỉ nhìn hai người. Vụ Diệp nhờ 48 thanh phi diệp kiếm bay lên không trung. Chạy về phía Lệ Hổ Cát Thường xa xa. Huyền võ tông sư cùng linh sư còn lại trong mắt hắn chỉ là tôm tép. Đám người Hổ Thiên Thu có thể xử trí. Mặc dù có chạy cũng không sao. Duy chỉ có hai người này, hắn nhất định không thể lưu lại. Thấy hắn đi, tông thủ không khỏi là than thở trong lòng thầm mắng. Mấy người kia, nguyên một đám quá trơn trượt. Nếu tông thủ không dùng xu thế Càn Thiên Sơn thành thì chỉ bằng bổn sự của chính mình thì không làm gì được mấy người kia. Nhưng vương đạo võ học thật là rất mệt người, không phải mệt mỏi không phải bình thường. Hơn nữa mặc dù toàn lực hành động hắn chỉ có thể lưu lại một trong hai mà thôi. Trong đầu suy nghĩ lung tung những hoàng võ bí tịch đời sau xem có thể trợ giúp hay không. Trước kia tông thủ cảm giác vương đạo võ học là thùng giống kêu to, khó ngộ chân tủy. Lúc này đã có bản thân tự suy nghĩ đã có cảm giác bỗng nhiên quán thông. Chỉ là giờ khắc này nó không có trợ giúp lớn, cần thay biện pháp. Bỗng nhiên một đoạn tâm quyết văn tự chảy vào trong ấp hắn, thần sắc tông thủ cũng khẽ giật mình. Đây là mấy tàn chiêu mà trước kia lúc mới tập võ. Không hiểu là môn võ gì. hắn chỉ biết tìm được mấy tờ giấy này trong đồ thư quán. Bởi vì chất giấy đặc dị, quyền pháp tâm quyết cũng cực mới lạ. Vì thế về sau võ đạo đã có chút ít tiến triển liền thoáng lưu tâm nghiên cứu qua. Bất quá tông thủ phát giác không hiểu nổi vương đạo bí võ, mà lại là quyền pháp nên về sau mới bỏ đi. Giờ khắc này lại bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Đúng rồi, là vô định linh hoàng quyết. Mấy chiêu quyền thuật này tựa hồ đúng là nhất mạch truyền thừa của bộ phận phần sau của vô định linh hoàng quyết. Trong mắt tông thủ lập tức lập lòe kỳ quang, dùng cảnh giới kiếm đạo của hắn miễn cưỡng có thể hóa quyền làm kiếm. Sau đó, hắn lại do dự hồi lâu, dù sao cũng là tàn kiểu, nếu thất bại thì sao? Thấy hai người kia càng đi càng xa. Con mắt tông thủ chớp chớp quyết định thử xem đã. Dù sao không ra tay thì hai người đoán chừng sẽ chạy thoát. Chân khí cổ đãng rót vào trong cửu lân kiếm. Ý niệm của tông thủ cũng lần đầu thử kết hợp cùng hoàng đạo chi khí bên trong thanh kiếm. Sau đó hắn than nhẹ một tiếng. Vạn dặm non sông 10 năm định. Thanh âm mát lạnh vang vọng tế thiên đàn. Thân ảnh của tông thủ cũng lăng không bay lên. Tay áo bồng bềnh. Bóng kiếm chớp động phảng phất trích tiên cô lập tuyệt thế trên bầu trời tạo thành kiếm vũ. Bất quá tại lúc này trong mắt mọi người có một loại cảm giác cực kỳ không được tự nhiên, thân hình tông thủ nhẹ nhàng phiêu hốt. Nhưng thế kiếm kia lại thật sự là bá đạo vô cùng, trong chớp mắt hắn có một loại cảm giác nhét đầy thiên địa. Mà khi trong miệng tông thủ dứt chữ, định, thì trong vòng mấy trăm trượng toàn bộ thiên địa thật sự phảng phất là bị triệt để định trụ. Trong hư không chút ít đồ án dần dần hiện ra trong mắt mọi người. Cẩn thận phân biệt, lại phảng phất là mưu đồ của vạn dặm núi sông chung quanh Càn Thiên Sơn. Càn Thiên Sơn cường tráng hùng vĩ. Sơn thành rút nhỏ trăm lần hiện ở trong mắt mọi người vẫn hùng vĩ tráng lệ, phảng phất có mấy ngàn vạn ý niệm con dân Càn Thiên nhao nhao tụ dẫn đến một góc thiên địa này. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 264. Bách chiến nhất túy. Không gian 500 trượng vô luận là mạnh như cường giả cảnh giới huyền võ tông hay là yếu như con sâu cái kiến đều bị định trụ. Không phải thời không bị đông kết, mà là một cỗ áp lực cực lớn đè nặng lên thân mọi người. Bản thân tông thủ đối với mấy kiểu vương đạo bí võ cũng chưa quen thuộc. Lại lấy kiếm thay quyền thì càng lộ ra vẻ không lưu loát. Mọi người ở đây chỉ có Hổ Thiên Thu. Giải rác 20 mấy người đã đạt tới võ đạo cường giả thất mạch cảnh giới mới có thể nhúc nhích. Tuy nhiên cũng từng người chỉ cảm thấy tay chân trói buộc sống như là lâm vào vũng bùn, hành động bị ngăn trở. Mà thân hình Vũ Diệp chân nhân cùng Lệ Hổ Cát Thường giữa không trung cơ hồ đứng yên. Một kiếm này của tông thủ mặc dù không cách nào khống chế, lại có non nửa áp bách chi lực gia tăng trên thân hai người khiến cho bọn hắn dùng hết toàn lực. Cũng không cách nào khôi phục tốc độ bay nhanh như tia chớp trước đó. Ảo giác trước mắt trùng trùng điệp điệp, phảng phất trên người mình. Thật sự là núi cao biển cả chấn áp. Áp lực tăng thêm mấy lần. Hai mắt Vũ Diệp chân nhân nhất thời đỏ thẫm, mình sao có thể chết ở chỗ này. Hắn là đích truyền đời thứ ba của đạo Danh Tông. Tương lai có tư cách. Vấn đỉnh linh sư cấp thứ 8 tố thể cảnh. Tiền đồ vô lượng. Sao có thể chết tại Càn Thiên Sơn thành, chết ở trong tay một tiểu tử. Mình nhất định phải phản hồi tông môn. Nhất định phải xin tông môn. Tông thủ này nếu không thể mời chào vào môn hạ, vậy phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tru sát. Trong đời hắn còn chưa bao giờ thấy qua hậu bối kinh tài tuyệt diễm như thế. Nếu mặc kệ phát triển, đối với tương lai đạo Danh Tông mà nói, tuyệt đối là tai nạn. Chỉ cần 10 năm, tông thủ sẽ còn hơn cả tông Vị Nhiên, đại địch trước nay chưa có của tông môn. Liễu Diệp phi kiếm sau lưng hắn lập tức nổ tung bắn ra bốn phía. Xuyên qua bóng kiếm trùng trùng điệp điệp giống vòi rồng cắt nát không gian quanh người. Kiếm cương bắn ra bốn phía. Cuồng phong vũ động khiến cho thân hình của hắn rốt cuộc bắt đầu gia tăng tốc độ. Vẻ mặt Vũ Diệp lộ ra sự mừng rỡ. Hắn cảm giác mình sắp thoát được rồi. Đột nhiên chỉ nghe tông thủ lại than nhẹ một tiếng. Thiên Thu thống trị Bách Chiến Thành. Một đạo kiếm quang như rồng thình lình vọt lên, giống như là thiên lý sơn hà dung nhập trong kiếm của tông thủ. Kiếm quang hảo liệt bay hơn mấy trăm trượng chạm vào trên không trung. Vẻ mặt Vũ Diệp chân nhân vặn vẹo. Hắn hét một tiếng giận dữ điên cuồng, cơ hồ thúc sục tất cả hồn lực khiến 48 lưới kiếm hợp lại làm một trả xuống mũi kiếm của tông thủ. Oanh! Một tiếng nổ vang. 48 thanh liễu diệp kiếm lập tức toái tán bay về phía sau. Mấy thanh đứng mũi chịu sào không ngờ tan rã từng mảnh hóa thành những mảnh vỡ kim loại. Kiếm khi kia vẫn không dừng lại. Ầm! Một tiếng trầm muộn, xương máu bạo tán. Toàn bộ thân hình của Vũ Diệp chân nhân cơ hồ là không hề có lực kháng cự, bị một kiếm này triệt để chấn vỡ. Phong mang bất dụng, nhưng thế như hùng sơn chấn vỡ chứ không phải chạm rách. Huyết vũ lộn xộn rơi vãi phủ lên trên tế thiên đài. Mặt của tông thủ cũng dính vài giọt, hắn cười cười, cuối cùng là giải quyết một người làm nhẹ nhõm không ít. Hiện tại hắn đã đầu đầy mồ hôi. Có vẻ cố hết sức nhưng vẫn đưa ánh mắt về phía Lệ Hổ Cát Thường đang đạp không bay đi. Tốc độ không có khả năng so sánh với thiên vị võ tông chính thức nhưng không dưới Vũ Diệp. Mặt tông thủ đã thi triển Sơn Hà Định vẫn chạy ra hơn 300 trượng. Ánh mắt tông thủ lóe lên, cửu lân kiếm trong tay lại lần nữa rung rung sinh ra từng cơn ảo ảnh. Quyền pháp tàn kiểu có 4 thức, đây là thức thứ 3, cũng là kiếm thứ 3. Bất như chấp bôi nhất chàng túy. Không bằng chấp chén một hồi say. Bóng kiếm bay lên phảng phất huyễn ra ngàn vạn kiếm mạc ngàn trượng. Thân ảnh tông thủ giống như là uống rượu say lảo đảo muốn ngã trên tế đàn. Lệ Hổ Cát Thường cắn răng một cái, lấy một tấm phù trong tay áo ném về phía sau lưng. Trong khoảnh khắc tụ ra hình tròn hút lấy màu sắc ngân bạch trong thiên địa. Sau đó mở ra hơn 10 trượng bảo vệ quanh thân Lệ Hổ Cát Thường. Trên tế đàn, lông mày Tông Lăng lập tức nhăn lại, lộ vẻ kinh dị. Đúng là canh linh vân thuẫn phù. Trong lòng hắn thầm nghĩ trách không được Cát Thường lúc trước miệng phun cuồng ngôn. Nói là có thể ngăn cản đám người Hổ Thiên Thu 200 tức thời gian. Nguyên lai đúng là có bát sai phù lục của linh sư tố thể cảnh. Tông thủ cũng không liếc mắt nhìn. Tâm thần chỉ đắm chìm bên trong kiếm thức. Trăm ngàn kiếm quang hắn đâm ra không chỉ có riêng ảo ảnh mà thôi. Người sáng chế bộ quyền pháp này thật sự là tuyệt thế đại tài. Lợi dụng dáng người say rượu thuyên chuyển khí kình chân nguyên, dẫn động thiên địa lực lượng, đế vương thực lực quốc gia. Tốc độ xuất kiếm nhanh hơn trước gấp mấy lần. Có thể chạm phá canh kim thuẫn. Lại có thể đánh chết Cát Thường hay không? Hắn đều toàn bộ không thèm để ý. Chỉ biết chính mình chỉ cần hết sức nỗ lực. Mặc dù phá không được, cũng không thấy tiếc nuối. Một kiếm, hai kiếm, bốn kiếm, bảy kiếm, chín kiếm. Hai nhịp thở sau kiếm thứ 9 đâm ra, ngân bạch linh thuẫn cuối cùng bị triệt để nổ nát. Sau đó một kiếm giống như kinh hồng tiếp tục vọt qua. Cát Thường vốn đã là đem hết toàn lực, rốt cuộc thoát khỏi trói buộc thế kiếm kia của tông thủ. Bất quá khi canh linh vân thuẫn nghiền nát, để thập đạo kiếm quang đã chạm đến khiến hắn kinh hãi gần chết. Không chút lựa chọn, Cát Thường phẫn nộ gào thét một tiếng, điên cuồng chém một kiếm toàn lực. Khi kiếm quang xông tới thì, khanh, một tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, khí kình cuồng liệt đẩy giạt mây trên trời bay đi. Cát Thường miệng ho ra máu, hai cái cánh tay cơ hồ co quắp lại, để không nổi nửa phần khí lực. Một cái chớp mắt sau, kiếm thứ 11 lần nữa đánh úp lại. Chân khí trong cơ thể Cát Thường cơ hồ khô kiệt. Lúc này kích phát tất cả tánh mạng tiềm năng. Hắn thấp giọng gào thét. Thân ảnh phiêu hốt thoáng hiện phi độn nơi xa. Quý tích biến ảo khó hiểu. Bất quá chỉ có điều giây lát sau, trên mặt Cát Thường tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ thấy kiếm kia đồng dạng phiêu hốt bất định khôi phục ngàn đạo kiếm quang điên cuồng bao trùm đến. Nhất thời làm hắn tránh cũng không thể, thân ảnh chậm chỉ chốc lát đã cảm giác một cỗ cự lực minh mông bỗng dưng đụng vào trong cơ thể. Bồng! Lại một tiếng chấn tiếng nổ, huyết nhục tứ tán theo gió nhẹ bay lả tả. Huyền võ tông sư cùng linh sư hoàn dương cảnh còn lại đều bị đám người Hổ Thiên Thu bên trong hơn 10 tức quét sạch toàn bộ. Tế thiên đàn khôi phục sự tĩnh mịch. Tuyết Mạc Ngôn chết. Vũ Diệp chân nhân chết. Lệ Hổ Cát Thường chết. Tam đại cường giả đạt trình độ cao nhất sầm chân một cách đều có thể làm cho phàm giới phía tây đông lâm vân giới chấn động. Không ngờ trong chốc lát trước sau thân vẫn. Mà người nguyên bản trong dự liệu của mọi người không có khả năng còn sống lại bình yên vô sự đứng ở trên đài. Không hề có một chút tổn thương. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0265. Có quan hệ gì với ta đâu chấm chấm một. Giờ phút này ngay cả người giàu trí tưởng tượng nhất cũng sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt không chân thật. Mà thiếu niên trên đài giờ phút này phá vỡ hình tượng trong mắt mọi người. Thân hình hắn tuy vẫn gầy yếu như trước nhưng thời điểm xuất kiếm lại khiến cho tất cả mọi người ở đây run rẩy phủ phục. Tướng mạo thanh tú không khác bình thường nhưng thủ đoạn thu phục tông nguyên. Lôi đỉnh ngày hôm qua. Thậm chí xếp chóc huyết tinh vừa rồi khắc sâu ấn tượng khiến người ta không cách nào quên. Đây gọi là giả heo ăn thịt hổ a quá rào hoạt rồi. Tuyết Mạc Ngôn cùng Vũ Diệp thật đáng tiếc. Sài Nguyên thở dài một tiếng trong lòng. Mắt nhìn trung ương tế thiên đài bên ngoài mười trượng hơi nhéo mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này trên người tông thủ tỏa ra quang mang chói mắt vô cùng. Trong lòng cũng âm thầm may mắn, mình cuối cùng không muốn cùng Tuyết Thị Đồng Lưu bước ra khỏi vũng bùn đó. Mặc dù không có đứng sai hàng, nhưng cuối cùng không sai. Bất quá tiên quân quả nhiên là dấu thật là sâu. Thế tử thiên phú chi tài bực này có thể cam tâm bị người khác khinh khỉnh xem thường, một mực ẩn nhẫn không phát. Cho đến ngày hôm nay, mới bỗng nhiên nổi tiếng. Sài Nguyên nhìn người kia đang quỳ trên đó một chút, rất xem thường rời mắt đi. Lúc trước là bởi vì muốn duy trì cơ nghiệp Càn Thiên Sơn mới ủng hộ Tông Dương. Chỉ vì kẻ này tuy là dòng chính lại cũng không liên quan quá lớn tộc trưởng nhất mạch tiền nhiệm của Tông Thị. Ngược lại có lợi ích chi tranh. Hắn thừa nhận Tông Thế mới là người tài hoa thế hệ này của Tông Thị, có tư cách kế thừa yêu vương vị nhất. Nhưng giờ phút này vừa so sánh với Tông Thủ quả nhiên là như Hổ Thiên Thu nói là đồ cặn bã. Thế tử hắn mới là mây trắng trên bầu trời cao không thể chạm. Mà Tông Thế lúc trước dù chói mắt thế nào kỳ thật cũng không quá đáng là bụi trong đất. Bùn nhão mặc kệ người ta giấm đạp mà thôi. Tông thủ thu kiếm lại, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể, linh năng ở bên trong hồn hải đều bị rút đi khá nhiều. Bách chiến kiếm, hẳn là một kiếm bá đạo nhất bên trong tứ chiêu kiếm thức. Kiếm ra mấy trăm, bất quá đối với ứng chính là quần chiến, dùng tu vi của hắn hôm nay cũng khó mà phát huy ra. Mà nhất túy kiếm cũng đồng dạng cường hãn vô cùng, kiếm nhanh nhất, biến hóa thất thường nhất. Tiêu hao cũng vượt qua cực hạn tông thủ có thể thừa nhận. Qua hơn nửa ngày, tông thủ mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Bất quá trên mặt vẫn hiện vẻ đỏ hồng. Trong tâm niệm là có chút hiểu được kết hợp khẩu quyết quyền pháp thức thứ tư. Bỗng nhiên tông thủ đã minh bạch tình cảm tâm tính của người sáng tạo ra bộ quyền pháp này. Tâm pháp rõ ràng cho thấy chưa từng diễn sinh mở rộng đỉnh linh hoàng quyền, hẳn chủ nhân thật sự là tông vị nhiên. Quyền pháp này cũng không phải tàn kiểu, mà là căn bản thì chưa từng hoàn thành. Ngẫm nghĩ một lát, tông thủ nhưng không cách nào xác định liền lắc đầu, không hề đi nghiên cứu nữa. Hắn bỗng dưng quay đầu mỉm cười với lão tế tử tông lăng. Tế điện bị cắt đứt, không biết ta dùng đầu tông thế tế thiên có thể được thượng thiên lượng thứ không? Tế điện bị cắt đứt, không biết ta dùng đầu tông thế tế thiên có thể được thượng thiên lượng thứ không? Tông lăng nghe vậy thì vẻ sợ hãi cả kinh lộ rõ. Hắn biết tông thủ đây là mượn đầu tông thế lập uy lần nữa. Nhìn thoáng qua tông thế sắc mặt trắng bệch, chỉ còn vẻ tuyệt vọng thì không chút lựa chọn gật đầu. Người này cấu kết kẻ thù bên ngoài muốn giết thế tử. Đầu sỏ gây nên nhiễu loạn tế thiên đại điển có thể nói tội ác tày trời. Phải nên tru sát, giảm thịnh nộ của trời xanh. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Mấy ngàn người dưới tế đàn nhao nhao quỳ xuống bái. Quỳ lại phủ phục. Thần sắc cuồng nhiệt lộ ra kinh hỉ khó hiểu. Rất nhiều người còn chưa từng trong rung động hồi phục, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cảm xúc bành trướng, khó có thể bình tĩnh. Lời đồn quả không thể tin thế tử không phải phế nhân. Hơn nữa còn là linh võ song tu kinh tài tuyệt diễm. Là thừa tử chính thức yêu vương Càn Thiên Sơn, tương lai có thể làm cho Càn Thiên Sơn chính thức xưng hùng vân giới. Trong lồng ngực chảy xuôi theo nhiệt huyết. Giờ khắc này hận đám người tông thế tông dương đến cực hạn. Nếu không phải những lũ tiểu nhân dư nghiệt đích mạch tông ra gây sóng gió thì Càn Thiên Sơn thành sao có thể tổn thất như thế. Nhớ tới tình hình mạo hiểm mới rồi, mọi người toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải là thế tử oai hùng, sớm nắm giữ đế vương võ đạo, sơn hà kiếm ý thì trận chiến đó đã bị đám người kia được như ý. Bọn họ còn có mặt mũi gì đi gặp tiên quân? Mời thế tử Chu sát tông thí, xử phạt mức cao nhất để giảm cơn nộ của trời xanh. Thanh âm của mấy ngàn người hợp thành một chấn triệt toàn bộ đỉnh núi. Trừ đám tộc lão tông thì chưa từng quỳ xuống dưới thạch đàn lộ vẻ đột nhiên khác lạ. Bất quá giờ khắc này trong mắt mười mấy người đều hiện ra vẻ bất đắc dĩ kiêng kỵ. Tông thủ cười khẽ một tiếng, cửu lân kiếm trong tay chém xuống. Một đạo nhận ảnh vừa mới hoạt xuất, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Dừng tay! Tông thế mặc dù có sai cũng có tộc quy tông định tội về sau khiển trách. Thế tử còn không phải là tộc trưởng yêu vương, tự tiện không thẩm mà chu, không phải quá vượt quyền sao? Trong hư không một sợi tơ mảnh màu lam từ đằng xa quấn quanh tới. Như nước không phải nước, giống như kim không phải kim, lúc cận thân có một cỗ lực lượng vô hình cản trở thế kiếm của hắn. Tông thế nghe vậy, trong mắt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên, tuyệt vọng cũng dần dần biến mất. Mà hơn 10 vị tộc đồng dạng mắt hàm kỳ vọng. Có tông bá ở đây, mặc dù không thể phế bỏ tông thủ cũng có thể áp chế kiêu ngạo của tiểu tử này. Để cho đám người đó biết được, tông gia đích mạch không thể khinh thường. Tuyệt không phải hạ thủ lưu tình như tông vị nhiên lúc trước. Lông mày tông thủ nhíu lại nhìn về phía thanh âm đến. Chỉ thấy xa xa một người ngự khí bay tới. Dưới chân giẫm một cái thẻ tre. Thân hình cao gầy. Tướng mạo 40 tuổi. Ánh mắt thì tang thương vô cùng, cũng không biết tuổi tác thật là bao nhiêu. Trong tay hắn cầm một viên hoàn màu xanh da trời. Phảng phất là vô số tơ mỏng quấn quanh mà thành. Đó là nơi phát ra sợi tơ này. Làm cho người kinh ngạc là khi hắn vận khí tại hai mắt chỉ cảm thấy người này nguyên thần. Đúng là huy hoàng quảng đại. Có 10 đạo phù lục nổi trên hồn hải của người này. 10 đạo chân phù. Linh sư hoàn dương cảnh đến 9 đạo chân phù về sau chính là đỉnh phong. Bất quá chỉ cần hồn hải ngươi có thể dung nạp được. Chân phù còn có thể ngưng tụ, có thể xúc tích lực lượng nhanh hơn trùng kích viết du chi cảnh. Trong lòng tông thủ thầm nghĩ người này hắn là tông bá rồi, linh sư hoàn dương cảnh đỉnh phong. Sau khi tông vị nhiên mất tích, thiên hồ tông thì vẫn là đại tộc đệ nhất càn thiên sơn nổi thành, không chỉ bởi vì nhân khẩu đông đúc mà bởi vì cường giả trong tộc vẫn đứng đầu càn thiên chư tộc. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 266. Có quan hệ gì với ta đâu ... Trong ánh mắt tông thủ lại xẹt qua vài tia lạnh lùng, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi chém ra một kiếm. Trong ốc lần nữa xẹt qua một đoạn tâm huyết, hắn lại ngâm khẽ. Chỉ vì tình ý hận vô cùng. Kiếm quang sáng như tuyết, như là kinh hồng hiện ra. Vừa lập lòng đã ra ngoài mấy trăm trượng. Kiếm thế đột ngột tới cực điểm, sắp tới cực hạn. Hắc ám đàm hoa giờ phút này tuy có nhạt nhòa nhưng trong chớp mắt vô cùng, kiếm đem tất cả khí lực tông thủ và hồn lực toàn bộ tụ tại một chỗ, giống như tình ti miên miên. Vạn lý tương tư cũng không cách nào chặt đứt. Hận ý ngập trời vô cùng vô tận, mọi ý niệm đều tụ ở trong một kiếm này khiến cho tơ nhện yếu ớt dậy sóng. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, sợi tơ giữa không trung đã bị chặt đứt ngay lập tức. Kiếm ti sắc bén lăng lệ ác liệt không bỏ qua đâm thẳng cổ họng trung niên nhân kia. Tông bá nổi giận vô cùng. Hắn không thể tưởng được. Tông thủ rõ ràng dám động võ đối với hắn. Tiếp theo ánh mắt lấm liệt nhìn tới. Hắn liên tục đánh ra mấy cái linh quyết, trước người lập tức ngưng kết một cái ngũ hành tương sinh linh thuẫn. Tổng số 9 tầng tầng tầng lớp lớp phân bố trước người. Bất quá những thuẫn này còn chưa chính thức tụ thành đã thấy kiếm ảnh tơ nhện từ phương vị làm cho người ta bất ngờ nhất bỗng nhiên đâm vào. Ba, ba, một mặt ngũ hành linh thuẫn trong khoảnh khắc bị phá giải. Chạm vào tiết điểm linh năng hội tụ khiến linh năng xếp đặt toàn bộ nhiễu loạn. Không cần tốn nhiều sức đánh nát. Tiếp đó thế như trẻ tre. Liên tiếp mấy tầng ngũ hành linh thuẫn đều không ngăn cản được kiếm kia nửa khắc. Ánh mắt trung niên áo trắng co rụt lại. Tay áo phất một cái. Một đám hồn yên nồng đậm phun ra hóa thành một đầu cự ưng sải cánh 70 trượng. Hai cánh vừa cố lập tức một cố lực lượng hấp thụ hồn năng tràn ra. Mọi người ở đây, phàm là cảnh giới phía dưới võ tông đều mặt đầy mồ hôi. Một cố áp lực cực lớn áp tâm thần đánh tới. Cự ưng hiện ra hình thể thì rít gào từng tiếng, nó dùng móng vuốt sắc bén khổng lồ như kìm thép trào xuống phía dưới. Tông thủ lại cười ha ha, cửu lân kiếm trong tay nhẹ nhàng quay một cái. Kiếm khí tơ nhện biến ảo quý tích tránh khỏi móng vuốt sắc bén, chỉ từ ngực bụng cự ưng gọt qua. Xùy, một tiếng đầu lục sai đỉnh phong hồn thú lập tức tách thành hai nửa. Trung niên áo trắng thấy thế lại không thèm để ý. Chiến lực hồn thú tuy có cùng giai khi còn sống, bất quá chỉ cần hồn thạch không hủy, linh sư có đầy đủ hồn năng quán thâu chữa trị sẽ không ngừng tái sinh. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt đồng tử của hắn co lại mãnh liệt, trong chớp mắt ngưng tụ thành kim châm. Kiếm khí tơ nhện không biết như thế nào lại phát ra một cỗ lực lượng vòng xoáy hấp thu hơn phân nửa hồn yên cử ưng tán giật ra. Giây lát sau hồn thạch trong tay áo trung niên áo trắng nổ tan tành. Thần hồn không phòng bị cắn trả trùng kích làm cho đầu óc choáng váng kịch liệt hồi lâu. Mà kiếm ti tinh tế phía trước cũng đã tới trước mắt. Giờ phút này hắn cơ hồ không thể thi triển linh pháp gì. Chỉ dốc sức khống chế thẻ tre hình dáng linh khí dưới chân điên cuồng chạy trốn. Mãi tới khi ngoài mấy trăm trượng, thân hình lúc này mới dừng lại. Chỉ thấy chỗ cổ lạnh buốt hồi lâu, lấy tay sờ vào đầy máu tươi. Vết thương này không biết là khi nào bị vậy tơ nhện kiếm khí làm bị thương. Vết thương sâu gần một thốn, cử ly này chỉ kém chút xíu sẽ cắt vào xương sống ở yết hầu. Ánh mắt trung niên áo trắng máy đồng lộ vẻ không cách nào tin nổi. Chính mình rõ ràng bị thương. Tu vi của hắn là linh sư Hoàn Dương Đỉnh Phong, rõ ràng còn không địch lại tiểu tử 14 tuổi. Đúng là vô cùng nhục nhã. Hơn 10 tộc lão tông thì giờ phút này thất hồn lạc phách, không cách nào nói ra lời. Ngay cả chỗ dựa lớn nhất là tông bá cũng bại sao. Hắc, ngày hôm nay là bổn tỏa đăng cơ, tâm tình không tệ. Không muốn giết chóc thêm, niệm tình tông bá ngươi là người trong tộc, sai lầm cũng không lớn, tạm thời lưu ngươi một mạng. Tông thủ cười lạnh một tiếng, không phải là không muốn giết, mà là giết không được. Tiểu Kim đã hết sức, linh lực sắp hao hết tại thời khắc cuối cùng không thể không thu tay lại. Bất quá khoác lác cũng không phạm pháp, cũng không có người nào dám phản bác. Chỉ sợ chính tông bá cũng không có khả năng phát giác. Về phần tông thế, ta nói hắn ngày hôm nay chết thì tuyệt sẽ không cho hắn sống lâu một khắc. Ngươi chỉ là một tông bá nho nhỏ, đừng có om sòm trước mặt ta. Kiếm quang trong tay tông thủ lại vung lên chém rụng đầu lâu tông thế xuống dưới. Huyết dịch người này theo đầu lâu phun lên, hai mắt trợn lên không cách nào nhắm lại. Ý niệm tông thủ lại có chút thất thần. Vạn dặm non sông 10 năm đỉnh thiên thu sự thống trị bách chiến thành. Không bằng chấp chén một hồi say, chỉ vì tình ý hận vô cùng. Kiếp trước hắn chuyên tâm võ học không dính dáng gì tới thi từ thơ ca. Hai câu này đối với nhau rất tinh tế. Phải chăng áp vận? Hắn biết ý tứ ở bên trong mấy câu này chỉ sợ tương hợp tâm tình của tông vị nhiên. Nhất thời liên tiếp ý niệm từ trong đầu toát ra. Đây rốt cuộc có phải tông vị nhiên sáng chế hay không? Vì sao kiếp trước chính mình nhìn qua đệ nhất võ đạo điển tịch lại có được quyền pháp tàn kiểu? Trong lồng ngực của tông thủ loáng thoáng có chút sợ hãi sự thực sau này. Mãi tới khi tông lăng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, hắn mới bỗng dưng bừng tỉnh. Lần nữa cúi người bái thiên. Tiếp theo chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng này, toàn bộ đại điển đã hoàn thành. Tiếp theo trong nháy mắt lại nghe một tiếng hừ nhẹ. Chậm đã. Tông thủ không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ còn gì nữa. Bất đắc dĩ hắn quay người lại. Chỉ thấy sắc mặt trung niên áo trắng đã khôi phục lại. Ta nghe nói tông minh tông hảo đều là chết trong tay ngươi. Tông thủ yên lặng không đáp. Tông Hảo tuy là bị Tông Nguyên giết chết, bất quá coi như là gián tiếp đã chết tại tay hắn. Còn có gần ngàn đệ tử Thiên Hồ Tông thì ta do ngươi hạ lệnh chém giết. Thấy Tông Thủ cũng không phủ nhận, Tông Bá áo trắng bỗng nhiên trợn mắt thanh sắc đều lệ. Tông Minh Tông Hảo bất quá chỉ là thời điểm ngươi chưa về đề cử hậu tuyển yêu vương, hơn ngàn đệ tử có tội gì? Chịu lấy lục hình. Ngươi có chứng cứ gì nói đám người mưu phản? tàn nhẫn hiếu sát, bạo ngược bất nhân cũng xứng làm thiên hồ tộc trưởng ta. Tế thiên đàn yên lặng, chỉ có thanh âm đầy khiển trách tức giận của tôn bá. Tôn bá nói như vậy tựa hồ thật là có chút ít đạo lý. Tôn thủ nghe được thì vui vẻ, mắt thấu ý tò mò. Nhưng ta ngày hôm nay kế thừa chính là Càn Thiên Yêu Vương vị, có quan hệ gì với tôn thị tộc trưởng? Thật sự không hiểu, ngươi lại dựa vào cái gì muốn tôn thủ ta bỏ chức thiên hồ tộc trưởng? Lời vừa nói ra, trung niên áo trắng là triệt để ngơ ngẩn. Mà ngay cả lão tế tự tôn lăng sau lưng tôn thủ cũng đồng dạng kinh ngạc há miệng ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0267. Nắm đấm lớn nhất .1. Nhưng ta ngày hôm nay kế thừa chính là Càn Thiên Yêu Vương vị, có quan hệ gì với tôn thị tộc trưởng? Thật sự không hiểu, ngươi lại dựa vào cái gì muốn tôn thủ ta bỏ chức thiên hồ tộc trưởng? Ý nghĩa của tế phẩm ai cũng không rét mà run. Cho tới nay, trong suy nghĩ của cơ hồ tất cả mọi người, Càn Thiên Sơn thành chi chủ tự nhiên là tương đương với thiên hồ tôn thị tộc trưởng. Tuy hai mà một, nhưng nghe ý của tôn thủ lại tựa hồ như là muốn tách hai cái này ra. Cẩn thận ngẫm lại thì cũng chưa hẳn không có đạo lý. Tôn vị nhiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vài chục vạn nhân mã tâm phúc dòng chính nội thành ngoại thành, kỳ thật cũng không có liên quan quá lớn cùng thiên hồ tôn thị. Tôn thị tộc trưởng sau khi tôn vị nhiên thành lập cơ nghiệp Càn Thiên Sơn thành vài năm về sau mới cường hành đoạt lấy. Bây giờ nhi tử người ta phụ chết tử kế, kế thừa thành chủ. Không muốn làm tộc trưởng này, tôn thị đích mạch các ngươi bằng cái gì cứng rắn nhét vào? Ai cần đâu. Tiếp theo mọi người càng ngộ thâm sâu thêm một tầng. Cử động lần này của tôn thủ quả thực là tàn nhẫn độc tuyệt. Về danh phận triệt để cắt đứt liên quan của hai cái này. Ngày sau có thể kế thừa thành chủ chỉ có huyết dụ của tôn vị nhiên cùng tôn thủ. Mà có thể lên làm thiên hồ tộc trưởng chưa hẳn có thể lên làm Càn Thiên Yêu Vương. Một quốc gia đại quân nơi tay, ở trong tông thì có ai còn có thể ổn thỏa giữ chức tộc trưởng? Ai xứng tranh giành với tông thủ? Chức vị này không có quan hệ gì với đệ tử đích mạch của tông thì, một chút cũng không. Không chỉ là đá ngôn ngữ lại cho đối phương, hung hăng cãi một phen, một lần hành động giải quyết tất cả hậu hoạn. Bên kia Tông Lam há hốc miệng, càng nghĩ càng cảm giác lời thế tử nói rất sâu xa, vẻ mặt hắn nghi hoặc hỏi. Sao thế? Thế tử chúng ta hôm nay kế thừa chỉ là thành chủ. Cái gì thiên hồ tộc trưởng, ai mà thèm? Tông bá, ngươi quản được sao? Mấy người Hổ Thiên Thu cùng Khâu Vi cũng đều là giống như cười mà không phải cười, thần sắc nhẹ nhõm. Ánh mắt Sài Nguyên thậm chí có chút ít kính nể. Tứ Lạng Bạc Thiên Cân dễ dàng đã định sự tình danh phận. Thủ đoạn của thế tử xác thực làm cho người ta vừa bất ngờ mà vừa vui mừng. Trung niên áo trắng hiển nhiên cũng ngộ đến ảo diệu trong đó, thân hình run rẩy, sắc mặt tái nhợt, âm trầm như nước. Sau một hồi lâu không giận ngược lại cười. Tốt tốt tốt, tôn vị nhiên thật sự là sinh ra một nhi tử tốt. Tất nhiên thế tử không để 80 vạn con dân thiên hồ nhất tộc vào mắt. Sau này nếu như thế tử có chuyện gì cũng đừng trách ta tông thị nhất tộc không xuất lực. Chỉ cần lão phu còn tại thế gian này một ngày, tông thủ ngươi đừng nghĩ kế thừa chức tộc trưởng này. Nhất mạch các ngươi quả nhiên là nghiệp chứng của tông thị ta. Cho bàng huyết rồi mạch các ngươi đảm nhiệm tộc trưởng không biết mang ơn mà còn không biết tốt xấu như thế. Tông thủ vốn là đã chuẩn bị đem việc vứt sang một bên, không muốn so đo với người này. Chỉ cần đối phương chịu thua nói vài lời hữu ích, làm cho đối phương xuống đài, chiếm được tiện nghi thì ngại gì khôn rộng lượng một ít. Giờ phút này tông thủ nghe vậy bỗng dưng một cỗ lệ ý cũng không biết từ chỗ nào dâng lên, bay thẳng vào trong lòng. Lửa giận tích lũy rất ức, cơ hồ muốn khiến hắn bùng lên ý niệm xé nát tên kia ra. Tông thủ cắn răng cười lạnh một tiếng, từ khi vào Càn Thiên Sơn thành hắn chưa bao giờ tức giận như thế qua. Mặc dù tại tế thiên đàn, thân ở lớp lớp vòng vây, hắn cũng có thể bình chân như vậy. Tự tin cuộc diện đều ở trong lòng bàn tay hắn. Chỉ duy nhất kẻ gọi là tông bá này chính thức chọc giận hắn. Bàng mạch huyết dụ, nghiệp chướng sao? Lão thất phu ngươi đúng là không muốn sống thiên hồ tông thì 80 vạn đệ tử, hắc. Một câu trách mắng, lão thất phu, làm cho sắc mặt tông chính càng khó coi. Tông thủ lặng lẽ mỉm cười một tiếng. Cửu lân kiếm bỗng nhiên vẽ một cách lần nữa mở huyết mạch vừa đóng vảy ra. Ngữ khí của hắn bình thản nói. Ngày hôm nay, tông thủ ta lúc này thề. Xin trời xanh làm chứng. Từ nay về sau tông thủ ta thoát ly thiên hồ tông thì. Tự lập một tộc. Dùng càn thiên là hiệu. Gọi là càn thiên tông thì. Trong tộc tông thủ ta tuyệt không phân đích thứ, chỉ có hành động làm đầu. Huyết mạch không phân cao thấp, chỉ có thể hỏi. Muốn làm tộc nhân của ta. Lão có chỗ ở. Ấu có chỗ nuôi. Không lo vì ấm no. Không lắng vì quần áo lương thực. Nếu có vi phạm lời ấy xin thiên địa phạt ta. Khi tông thủ nói đến từ. Tự lập một tộc. Thì mọi người trên tế thiên đàn thần sắc biến đổi. Mà khi nói đến, trong tộc tông thủ ta tuyệt không phân đích thứ, chỉ có hành động làm đầu. Huyết mạch không phân cao thấp, chỉ có thể hỏi. Tông chính tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trên mặt ung dung tuấn nhã bỗng nhiên run rẩy dữ tợn đến đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Tất cả mọi người là bình tức tĩnh khí, cảm xúc quay cuồng tiêu hóa ngôn ngữ tuyên truyền giác ngộ tông thủ đã nói. Tông Nguyên cũng không nói chuyện, trực tiếp nghiêng người nửa quỳ trước mặt tông thủ. Thần Tông Nguyên, nguyện vào quân thượng chi tộc. Tông Lam cũng bị động tác của Tông Nguyên bừng tỉnh, tiếp theo cũng cười dài. Quân thượng lần này ra đại thủ bút. Lập một tộc khác, ta thích. Dù sao ở bên trong thiên hồ tông thì nhất tộc không thú vị. Dựa vào cái gì chi thứ chúng ta bị đè nặng một đầu. Càn Thiên Tông ra, tên rất hay. Thêm Tông Lam ta một người. Về phần Huyền Hồ Thiết Kỵ, thế tử cũng không cần lo lắng. Họ đã sớm tức giận muốn đi rồi. Ánh mắt Tông Lăng chớp động, nhìn lên trời xanh, tiếp theo trên mặt già nua lộ vẻ cảm khái. Nhớ rõ vài thập niên trước, ta cũng nhìn đám đích mạch không vừa mắt. Dựa vào cái gì đầu thai tốt hơn mà đè lên đầu chúng ta. Vinh váo tự đắc. Dựa vào cái gì bí võ linh pháp tổ tiên lưu lại, bàng mạch chúng ta không được tu tập. Cho dù là hôm nay tính khí của ấu đã bị mài đều, cũng đồng dạng khó chịu. Thế tử đã hùng tâm nhất tộc, Tông Lăng ta không thể không trợ giúp một tay. Hắn đồng dạng là phất một cái ốm tay áo, nửa quỳ xuống. Phía dưới Tông Lăng là một nhà 46 miệng. Nguyện vào gia tộc phủ Càn Thiên Tông ra. Sau ba người. Lập tức sống như hiệu ứng quân bài domino. Cơ hồ bàng mạch tông thị đều là nhao nhao bái phục. Liên tiếp thanh âm vang lên. Từ đô thống cùng thống lĩnh hay đại tướng, cho tới doanh tướng giáo ấy quan tướng tầng giữa. Hơn ngàn người cơ hồ đều không ngoại lệ. Đều là mặt hiện ra vẻ hưng phấn đỏ ửng. Không chỉ là bàng chi đệ tử. Thậm chí một ít đệ tử đích mạch tông thị cũng đồng dạng là mắt phát hiện dị quang. Ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm quỳ bái. Hổ Thiên Thu trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, lại thấy sắc mặt tông chính đã triệt để vặn vẹo không khỏi. Xùy, cười. Không chút lựa chọn liền quyết định bỏ đá xuống giếng. Vung mũi tiếp tục sát vào miệng vết thương của tông chính. Giọng nói âm dương quái khí của hắn lộ vẻ tán thưởng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 268. Nắm đấm lớn nhất chấm chấm hay. Rõ ràng không có một ai chịu lưu lại, một chiêu này của thế tử giúp quỷ dưới đáy nồi, thật đúng là hay lắm. Lão xài, ngươi nói ngày hôm nay thiên hồ tông thị 80 vạn tộc nhân, có thể còn lại mấy người. Xài Nguyên không khỏi quay đầu lại chừng mắt liếc hắn một cái, biết được Hổ Thiên Thu đang bỏ đá xuống giếng. Bất quá hắn thực không có gì cố kỵ đối với tông chính. Cử động lần này của tông thủ đúng là rút củi dưới đáy nồi. Không có tộc nhân. Mất đi cánh. Tông bá mặc dù còn có hoàn dương cảnh linh sư cũng chỉ như cọp nhổ răng. Diều hâu không có lông. Hắn cũng cười cười tiếp lời. Ai biết, thiên hồ đích mạch đệ tử cũng có hơn 3 vạn. Bất quá nói không chừng cũng chỉ còn lại hắn một người cô đơn. Đáng tiếc Đông Lâm đại tộc, hồ bộ vương tộc tàn lụi như vậy. Hổ Thiên Thu lập tức là cười ha ha, hung hăng vỗ vỗ bả vai Sài Nguyên. Lời ấy thật sự là sâu hợp ý hắn, đối với phán đoán tình thế cùng hắn không mưu mà hợp. Tông chính gần như thất hồn lạc phách. thần sắc mờ mịt thất thố nhìn một màn này trước mắt. Trùng kích liên tiếp làm cho tinh thần của hắn gần như thất thủ, không còn thái độ bá đạo như trước. Hồi lâu sau, hắn nghiêm mặt giữ tợn bỗng dưng tiến lên trước một bước, nói năng lộn xộn có vẻ như bị điên rồi. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi muốn hủy Thiên Hồ Tông thì ta. Ai cho ngươi quyền lợi lập nhất tộc khác? Ta tuyệt không thừa nhận. Lời hắn còn chưa dứt, mấy người Tông Lam Hổ Thiên Thu cùng Sài Nguyên Cảnh giác tay đè binh khí, mắt lộ sát cơ. Lúc trước sự tình trong tộc Tông Thủ đám người không thể nhúc tay, nhưng hiện nay Tông Thủ đã khác lập nhất tộc. Như vậy dĩ nhiên là có thể danh chính ngôn thuận xen vào. Bổn tỏa cần gì ngươi thừa nhận. Chỉ bằng ta là Càn Thiên Sơn Yêu Vương, Hổ Bộ Chi Chủ là được. Tông Thủ ngửa mặt đón ánh sáng mặt trời lắc đầu, giờ phút này hắn đã bình tĩnh lại, xúc động thôi lui toàn bộ. Mặc dù cảm giác có chút cổ quái, bất quá này việc làm đã làm thì hắn cũng không có gì phải hối hận. Tiếp theo Tông Thủ tiến lên trước bước đi thong thả xuống dưới tế thiên đài. Tông Thế trước khi chết từng nói qua một câu, trong loạn thế này cường giả vi tôn, nắm đấm lớn nhất. Tuy là làm cho người ta có chút tức giận, thực sự rất có đạo lý. Ngươi nói ta giết Tông Minh Tông Hảo là giết oan người vô tội. Tàn sát hơn ngàn đích mạch đệ tử là tàn nhẫn hiếu sát. Bạo ngược bất nhân. Ta cũng lười bác ngươi, ngày hôm nay chỉ nói một câu. Tông thủ ta tàn nhẫn hiếu sát, bạo ngược bất nhân ngươi có thể làm gì? Hơn ngàn người ở đây, ta muốn giết cứ giết cần gì lý do? Thời điểm vừa dứt lời, thân ảnh Tông thủ đột nhiên đình trệ bởi Tông Hợp bên cạnh thấp giọng cười yếu ớt. Một phế nhân song mạch thân mà thôi, rõ ràng cũng dám ỷ vào cha hắn dầm dĩ cuồng vọng như thế. Quả nhiên là chỉ có thể đắc ý nhất thời. Chỉ là đáng tiếc Thiên Hồ nhất tộc ta gần ngàn tinh anh đệ tử, thật sự là cái chết không đáng. Nhiệt chủng này phải chết mới tốt. Những lời này là ngươi nói phải không? Tông Hợp co rụt đồng tử lại, môi hắn nhấp nháy giống như giải thích, nhưng Tông thủ lại không nghe, một kiếm vung lên. Kiếm quang hiện lên, chỉ thấy đầu lâu Tông Hợp vứt lên cao, huyết dịch giống như là suối phun lên cao mấy trượng. Khi máu huyết đầy trời rơi vãi, hơn 10 tộc lão Tông thì không dám né tránh, mặc cho huyết dịch tung tóe trên người của mình. Chỉ cảm thấy là đáy lòng rét lạnh. Tông thủ không che giấu sát ý chút nào. Giờ phút này nó sộc thẳng vào tâm thần đám người. Các ngươi thấy đó. Nội thành Càn Thiên. Ta hiện tại nắm đấm lớn nhất. Nói lời chính là đạo lý. Là vương pháp. Là thiên chỉ. Ta không biết phụ thân trước kia đối đãi các ngươi như thế nào, nhưng tông thủ ta không phải phụ vương. Vì thế bọn ngươi đừng có không biết xấu hổ. Tông thủ bước mấy bước về phía trước, lần này hắn đứng trước người tông dụ. Nói đến đây, tông thủ bước mấy bước về phía trước, lần này hắn đứng trước người tông dụ. Việc này Hổ Thiên Thu nhất định phải trả giá thật nhiều. Tông thủ, sau đó ta muốn quật roi vào thi thể hắn, treo đầu hắn ở cửa thành mấy thánh mới hạ giận. Đúng rồi, còn có câu này. Bất quá lúc đi quá gấp, hay là mời tông bá sớm đi đến, thế nhi hiện tại thân đơn lực mỏng. Mặc dù chém giết tông thủ, chỉ sợ cũng khó khống ở tràng diện. Xem ra còn cần tông bá xuất thủ, mới có thể áp chế những người này. Khi đó tuy trong loạn chiến, tông thủ vẫn nhãn quan tứ phía, tai nghe bát phương. Giờ phút này cẩn thận nhớ lại nói ra từng chữ, không sai một chút. Nét vui vẻ trên mặt gần như tàn khốc. Nói như vậy, ngươi cũng là đồng đảng của tông thế. Tông bá hiện tại đã bị các ngươi mời đến xem bắt tông thủ ta như thế nào. Thân hình tông dụ run lên bần bật, hắn đoán được vận mệnh của chính mình. Giờ phút này không phải không muốn chạy trốn, nhưng giờ phút này mấy ngàn ánh mắt nhao nhao chú mục trên người hắn, mắt hàm sát cơ. Mà người có thực lực mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu mà kể. Chính mình muốn chạy trốn tại Càn Thiên Sơn Thành có thể trốn đi nơi nào? Còn đường thoát sao? Giờ phút này thậm chí tất cả phản kháng chi niệm hắn cũng không có. Chỉ cầu vị thế tử này sau đó không giận lây sang người nhà hắn. Vẻ mặt Tông Chính vừa xanh vừa hồng, trong mắt lộ vẻ kinh sợ lại bất đắc dĩ. Mấy người Hổ Thiên Thu ẩn ẩn lộ ra chiến ý, càng làm hắn kiêng kỵ. Thật lâu về sau, thanh âm kia mới phảng phất là từ trong vực sâu cửu u phun ra từng chữ. Tông thủ, ngươi dám? Ta dám thì ngươi làm gì được ta? Tông thủ nhích môi cười cười, lộ ra một hàm răng trắng nõn. Cửu lân kiếm trong tay hơi nghiêng vung lên một cái. Cổ tông rụi, răng rắc, một tiếng bị một kiếm chém đứt. 10 người thiên hồ tộc lão chung quanh lập tức yên ứng. Ngày hôm nay ai có thể nghĩ đến? Vì thế tử phế vật này vô năng lại có tu vi linh sư giả du cảnh và tiên thiên sơ mạch. Lĩnh ngộ kiếm ý cùng đế vương võ học võ đạo. Thành tựu thiên phú cao tuyệt. Là kỳ tài ngút trời vân giới. Càng chưa bao giờ ngờ tới, tông thủ khởi xướng thủ đoạn tàn nhẫn bạo ngược, lăng lệ ác liệt như thế. Hai vị thiên hồ tộc trưởng nói giết liền giết, toàn bộ không chần chờ, cũng không nháy mắt. Đáy lòng bọn họ đã bị hối hận ăn mòn thế tử quả thật là bất đồng cùng tiên quân. Tiên quân bao dung, mặc dù có chuyện gì cũng sẽ cùng bọn họ giảng đạo lý. Mà tông thủ thì nắm đấm lớn nhất, ngươi nếu không phục vậy hắn sẽ đánh cho bọn ngươi phục. Lúc này họ mới sinh lòng hoài niệm, ý thức được tiên quân lúc còn tại thế là thời gian đáng ngưỡng mộ cỡ nào. Ngay sau đó tông thủ dạo bước đi đến trước mặt tên còn lại. Người này mặc dù không nói chuyện, nhưng không lâu trước lại ngăn cản người đi lên bậc thang để cứu hắn. Bên tai tông thủ ẩm ẩm nghe thấy tông chính sau lưng oán hận gầm nhẹ một tiếng. Tông thủ khinh thường cười. Lần này không hỏi một tiếng đã vung kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 269. Liều lĩnh cười to. Khi huyết quang rơi vãi, lại một cái đầu lâu quăng lên. Tông thủ cũng bỗng dưng trở lại, tay cầm cửu lân kiếm chỉ xéo tông chính quát. Lão thất phu, ngươi là không dám chiến sao? Những người này ta cũng giết đã đủ rồi, cũng lười uế tay của ta. Các ngươi thiên hồ tông thì nhất tộc là muốn chính mình kiên cường một chút. Ly khai càn thiên sơn thành của ta, tay sai dưới trướng của ta thì tự chọn. Sống hay chết, là chiến là hàng, con đường tiếp theo chính các ngươi chọn, ngày hôm nay quyết một lời. Đỉnh càn thiên phong mọi âm thanh đều tĩnh lặng, tựa hồ cũng đang chờ tông chính trả lời. Mà bản thân tông chính tức thì cả người như chết không có chút tiếng động nào. Tông Lam cười lạnh, phải ly khai càn thiên sơn cũng không dễ dàng như vậy. Không nói đến người bất mãn đối với tông thị đích mạch, thậm chí còn có kẻ thù. Chính là hắn cũng tuyệt không cho những dư nghiệt này chạy mất. Trong lòng đã tính toán, trấn thủ bên ngoài chư quân, có nào bộ hạ cũ có thể mượn lực của hắn. Nếu như thế tử hạ thủ lưu tình, vậy thì cho hắn làm đồ tể. Nhất định phải đem cả nhà tàn sát tuyệt, trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn mới tốt. Chuyện này, Hổ Trung Nguyên, Khâu Vi bởi thân phận, muốn tránh hiểm nghi không thể làm. Cũng chỉ có thể do hắn xuất thân trong tộc tông thì ra tay. Bất quá điểm sáng tạo là mấy vị thiên hồ tộc lão sau lưng tông thủ nhìn nhau xong thì nhao nhao quỳ xuống quỳ gối với tông thủ. Thế tử minh giám. Thiên hồ tộc tông bá gần đây ủng hộ tông thế tông dương khiến cho chúng ta cũng bị hắn đầu độc, kính xin thế tử thứ lỗi. Từ ngày hôm nay về sau, chúng ta không muốn ở cùng hắn. Nguyện vào làm môn hạ càn thiên tông thị. Tôn thế tử là trưởng thượng. Thần sắc tông chính cực kỳ bình tĩnh. Hồn lực lại không ngừng kích động. Khí tức thì tựa như núi lửa muốn bộc phát ra. Nguy hiểm vô cùng. Giờ phút này nghe vậy cả người hắn căng cứng, trong chớp mắt mất hết can đảm, mất đi tinh khí thần. Lúc trước chiến ý dâng lên cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hắn thở dài một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ bi thương già nua dị thường. Tông thủ cũng đồng dạng ngơ ngẩn, hắn vốn cho là ngày hôm nay không tránh khỏi phải cùng tông chính tranh tài một hồi. Trả một cái giá không nhỏ mới chém giết được, nhưng tuyệt đối không ngờ thiên hồ tộc lão xương cốt lại mềm như vậy. Mới bị hắn chặt mấy đao, sau đó uy hiếp vài câu đã chịu thua rồi. Tông thủ có chút không dám tin sự tình ngày hôm nay đã xong đơn giản như vậy. Lại nhìn tông chính. Hồn năng bắt đầu khởi động đã triệt để yên tĩnh lại, tựa hồ là đã mất đi tất cả chiến tâm. Hắn đem áo bào vạt áo nhấc lên. Gần như lặng yên không biểu lộ nửa quỳ xuống. Lòng xám như cho tàn. Tông chính không dám phản bội càn thiên sơn. Chỉ xin thế tử sau khi thành lập nhất tộc khác, chớ quên tế tử thiên hồ tông gia nhất mạch tổ tiên trưởng bối ta. Hổ Thiên Thu cười cười, thần sắc lần nữa chuyển thành trang nghiêm túc mục. Ngày hôm nay, thế tử chính là Càn Thiên Chi Chủ. Thần chúc quân thượng, hồng phúc tề thiên, thiên thu vạn thế, nghiệp lớn vĩnh tồn. Lập bất thế công thành thiên cổ đế nghiệp. Nguyện Càn Thiên Sơn ta thiên hạ thái bình, trọn đời bình an. Ngay khi hắn vừa dứt lời, từng thanh âm như biển gầm vang vọng đỉnh núi. Chúc quân thượng thiên thu vạn tái, nghiệp lớn vĩnh tồn. Minh đức đáng nguy tứ hải, an uy chiêu hiển bát phương. Thanh âm này nhanh chóng truyền ra. Rồi sau đó từ trên Càn Thiên Sơn xuống. Mấy chục vạn đại quân đóng quân cũng truyền đến từng tiếng gầm. Quân thượng thiên tuế. Từng đạo huyết khí cường hoành tụ tập cùng một chỗ bay thẳng trời cao, khiến tà mị lén lút tất cả đều lui tránh. Giờ khắc này, tông thủ chỉ cảm đầu óc sắp vỡ ra. Giờ khắc này tông chính rốt cuộc nhận thua chịu thua. Cứ dường như là gông xiềng giải giải khai. Vòng xoáy hồn hải đang từng bước một hướng ra phía ngoài mở rộng bành trướng. Ký tự vận tự động nhanh chóng ngưng tụ từng bước một, đem hồn lực áp súc tinh luyện. Rất nhiều tạp chất linh năng trong hồn niệm bị hồn hải tự phát chi lực, nhao nhao cường hành bài xích ra. Ở trong thân thể là như thế, tánh mạng tiềm năng cùng nguyên lực thì giống như được mở ra một gông xiềng. Một tia linh năng chảy xuôi vào trong cơ thể của hắn, hoặc là trực tiếp chuyển hóa chân khí tinh thuần, hoặc kết hợp lôi loan tinh nguyên chi lực, khiến cho nhục thể của hắn dần dần cường hóa. Tâm niệm tông thủ trôi chảy, hắn cầm trong tay trường kiếm cười lớn đi đến phía trên đàn tế thiên. Trong lòng thầm nghĩ, trách không được đời sau ở trong kịch điện ảnh và truyền hình, những nhân an kiêu hùng sau khi nắm đại cuộc trong tay thường cười ha ha như nổi điên. Ngày hôm nay đổi thành chính mình quả nhiên là có chút cảm giác thoải mái, khoái ý vô cùng. Đang muốn lại cười hơn mấy thanh âm thổ lộ kinh hỉ trong lòng thì tông thủ đột nhiên cảm giác được dây thanh quản của mình phúc một cách như bị đứt. Không phát ra thanh âm nào. Tông thủ cả kinh, sau đó đầu đầy mồ hôi, không trùng hợp như vậy à. Chẳng lẽ ông trời cũng không quen nhìn ta. Thật vất vả có thể giả bộ lãnh khốc, một thân bổn sự. Nếu không dùng cất giấu mà vừa ra đã bị đạp một cái. Lúc này dưới tế thiên đài, mấy ngàn thần tử Càn Thiên Sơn khó hiểu vì tân nhiệm thành chủ liều lĩnh cười to bỗng nhiên biến mất, nhưng từng người như có điều suy nghĩ. Có lẽ có mọi người không biết, nhưng những người có địa vị cao thì trong lòng tin tưởng. Ngày hôm nay Càn Thiên Sơn chi biến, chắc chắn là ảnh hưởng đến tình thế hỗn loạn của toàn bộ Đông Lâm Vân giới. Dư ba của nó chỉ sợ sau đó mấy tháng cũng sẽ không dẹp loạn. Thế tử anh tài tất nhiên sẽ rung động vân giới, chấn nhiếp địch nhân. Bất quá nói không chừng sẽ có phong ba càng lớn hơn đang âm thầm hội tụ. Vậy Mơ Long Cốc sắp xuất hiện các loại bí tàng, nói rõ Huyền Tố hai tông há có thể cam tâm. Mà Thiên Hồ Tuyết thì càng sẽ không dễ dàng buông tha Càn Thiên Sơn tông thị. Cách Càn Thiên Sơn thành Đông Lâm Vân Lục ước chừng 63.000 dặm. Có một tòa tháp cao 49 tầng. Tháp không có bất kỳ thổ địa, cứ như vậy lơ lửng trên vân hải, ẩn trong mây mù. Mà giờ khắc này trên đỉnh tháp một vị cao quan thanh niên, vạt áo xếp ngay ngắn ngồi một chỗ. Toàn bộ ngọn tháp gắn đầy rùi thứ xuyên thẳng vân thiên, lôi đình lập lòe, lộ ra khí tức nguy hiểm. Thanh niên ăn mặc kiểu nho sinh lại toàn bộ không thèm để ý, rất là chăm chú nghiêm túc mà nhìn đối diện. Đó là một thanh kiếm màu tím lơ lửng giữa không trung. Thỉnh thoảng có chút xoay chuyển tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Mà thanh niên liên tục mấy tháng đều từ đầu đến cuối bảo trì bình tĩnh trong mắt. Giờ phút này rốt cuộc lộ ra như chút được gánh nặng. Vì đứa nhỏ tông thủ này, người ta đã tranh chấp mấy tháng. Hôm nay tổng nên tranh giành ra kết quả. Trong lúc này tin tức vân giới chắc hẳn tôn giả đã biết được. Hạt giống thần hoàng sao? Sao có thể không biết? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0270. Tông môn đã định .1. Trường kiếm màu tím kia rung động lắc lư có thể phát ra âm thanh. Kiếm tông chúng ta tuy là mới xuất hiện thế lực xa không bằng Thương Sinh đạo các ngươi. Nhưng đại sự bực này không thể gạt được môn nhân của ta. Thanh âm nam tính khàn khàn khiến người ta không tự chủ được muốn tới gần. Nhưng ẩn ẩn mang theo một cỗ lăng lệ ác liệt tôn quý. Hàm ẩn phong mang. Nghe nói phía Bắc Trung Thổ Đại Lục có một thiếu niên xuất thân thế gia. 19 tuổi một mình một kiếm. một mình tru sát một đầu thất sai lôi liệt cử mông. Được chư tông vân giới coi trọng. Người này cũng linh võ song tu. Bởi vì gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Võ đạo linh pháp đều đã vào Hoàn Dương huyền võ tông chi cảnh. Có thể nói là 10 năm đến nay trở thành đệ nhất nhân ở trong Đông Lâm vân giới. Thiệt thòi cho tộc nhân của hắn giấu kẻ này lâu như thế. Nói đến chỗ này, mắt thanh niên nheo lại nói. Có thể dùng cảnh giới lục giai chu sát thất giai cử mông. Dù hắn là linh võ song tu cũng không thể. Đoán chừng không phải đế vương võ đạo. Mượn xu thế một quốc gia một quân. Chính là linh võ song tu. Người này mặc dù xuất thân thế gia nhưng lại không trưởng quân, cũng chưa từng làm chủ một nước. Ngược lại là gia tộc của hắn. Giá tâm bừng bừng sẵn sàng ra trận. Mời chào hảo kiệt. Tích xúc thực lực. Sợ là có người không lòng thần phục. Tình hình này người bên ngoài cũng không biết. Bất quá như ta liệu đến không sai. Hẳn là bị thất sai cử mông áp bách đột nhiên đốn ngộ tiến vào linh võ hợp nhất cảnh giới. Dùng 21 tuổi của người này thật sự khó mà có được. Mặc dù thiên tư võ đạo không bằng tông thủ, 13 tuổi thì kiếm đạo thông linh. Bất quá trẻ tuổi không có nghĩa không thể linh võ hợp nhất, kẻ này là vô địch. Trong tiếng nói của hắn hơi mang theo vài phần ý tán thưởng. Tiếp theo ngữ khí của nam tử kia cũng trầm ngưng xuống. Nghe nói kẻ này cũng chỉ dùng kiếm. Nho phục thanh niên, nghe vậy lập tức là cởi mở cười cười. Nói như vậy kiếm tông các ngươi chuẩn bị muốn thu người nọ làm môn hạ sao? Trường kiếm màu tím kia cũng không giấu riêng chút nào, mũi kiếm gật. Xác thực có ý đó. Chẳng lẽ thương sinh đạo các ngươi thì không đồng tâm? Không dối gạt tôn giả thương sinh đạo chủ ta đây chắc chắn chưa từng đồng tâm. Nho phục thanh niên cười ha ha lộ ra hàm ý sâu xa. Ta tự hiểu bản thân. Thương sinh đạo xưa nay đều bị coi là tà ma ngoại đạo. Tại trung thổ đại lục ngẫu nhiên làm ồn ào còn có thể. Khả năng xuất thủ hậu tuyển thần hoàng nhất định là bị cùng vây công. Vô luận thích ra, nho ra, đạo ra, cái gì ma môn cũng sẽ không cho thương sinh đạo ta nhúng chàm. Ánh mắt hắn lóe lên, lộ ra vài phần tinh mang. Không bằng như vậy. Kiếm tông các ngươi chịu nhường tông thủ cho thương sinh đạo ta như vậy hạt giống thần hoàng này và thương sinh lục môn ta nhất định sẽ tranh đoạt giúp ngươi. Kiếm màu tím lập tức yên lặng, sau một lát mới lại nghi ngờ nói. Ngươi thật sự cam tâm. Kiếm đạo thông linh tuy là không tệ, nhưng ngộ tính chênh lịch chưa hẳn thì không cách nào đền bù. Tư chất linh võ hợp nhất thì có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trăm ngàn năm đều chưa hẳn có thể có một vị. Không cam lòng thì như thế nào? Nho phục thanh niên khẽ lắc đầu tiếp theo lại trong mắt lộ ra ý chờ mong. Ta xem trọng tông thủ, hắn cũng hợp tính ta. Dạy dỗ tốt. Một thân kiếm đạo thành tựu. Chưa hẳn kém vị đích truyền tương lai kiếm tông các ngươi. Ngược lại tôn giả ngươi. Nếu như thực tuyển kẻ này. Tương lai lại còn cần cẩn thận. Có thể có linh võ hợp nhất tư chất không tệ cũng phải chính thức nắm giữ. Lại còn chi phí tâm cố sức. Làm không tốt. Nói không chừng sẽ bị phế bỏ. Có thể trước thiên vị cơ duyên xảo hợp hoàn thành linh võ hợp nhất không ít. Nhưng cuối cùng làm tiếp lần thứ hai thì không có mấy người. Ta dạy dỗ đệ tử như thế nào không quan hệ với ngươi. Thanh kiếm màu tím không nói nhảm nữa. Thân kiếm lại rung động nói. Tâm niệm ngươi đã định, như vậy việc này cứ như vậy đi. Tông thủ ta tặng cho ngươi, bất quá thương sinh đạo bọn ngươi phải toàn lực giúp kiếm tông ta tranh đoạt. Thanh niên mặt nho phục thấy thế thì cực kỳ hâm mộ, có nguyên thần thứ hai quả nhiên là thuận tiện cực kỳ. Chính mình ngày sau có nhàn hạ, tất nhiên cũng phải làm một cái. Trong lòng hắn cũng thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Một tháng này ngồi ở trên đỉnh tháp, không phải kể chỉ dùng mồm mép tranh giành mà thôi. Thủ đoạn của kiếm tông là vô luận chuyện gì đều cố gắng đoạt lấy kiếm của hắn. Đoạn hắn lại lẩm bẩm. Cuối cùng là thu phục, bất quá người này rõ ràng đã đáp ứng như vậy sao? Sẽ không sợ thương sinh đạo cùng ta cấu kết, bị đám dở hơi kia nói là cấu kết tà ma. Chẳng lẽ kiếm tông thật là có giá tâm, muốn vấn đỉnh tranh ngôi hoàng đế? Thanh niên mặt nho phục khó hiểu lắc đầu vươn người đứng lên. Sau đó một cái ngáp. Dối cái lưng. Lập tức những cái gai nhọn hoắt đầy lôi điện phía trên tủ càng dày đặc. Thanh niên mặc nho phục mỉm cười một cái, tùy ý đạp mạnh khiến cho cự tháp ngàn trượng lay động kịch liệt hồi lâu. Được rồi, không cần ngươi tới đuổi người, tự ta sẽ đi. Vị kiếm tông chi chủ đã ly khai, ta tự nhiên cũng không cần phải ở lâu. Hắc, nếu không phải chỉ có ngươi tại đây có thể che lấp khí tức, ngươi cho rằng ta sẽ có tâm tư đến địa phương rách nát của ngươi hả? Cái phá tháp này bộ dạng thì xấu xí, sau này có cầu xin ta cũng không bước vào cửa. Cự tháp đột nhiên gần như cuồng bạo, vô số lôi xà xông tới. Tay áo thanh niên mặc nho phục phất một cái huy động thiên lý phong vân một bước bước ra mấy trăm dặm xuyên thẳng qua bên trong tầng mây. Thanh niên bỗng nhiên lại kêu một tiếng kinh dị. Nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư. Vương đạo bí võ sao? Tông thủ thật đúng là học cái gì biết cái đó. Bất quá thật khó làm rồi, hắn không phải thần hoàng, muốn đế vương chi khí làm cái gì? Nói đoạn lại cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ nói đứa nhỏ này vừa vào cửa, thương sinh đạo ta tổn hại một kỳ bảo sao? Đứa nhỏ này thật là không làm cho người bớt lo. Chỉ là khuôn mặt thanh niên không lộ vẻ u sầu mà ngược lại toát ra vẻ hân hoan. Hai ngày sau, đỉnh Càn Thiên Sơn. Thật ra trước kia đỉnh Càn Thiên Sơn là dốc đứng. Nhưng từ khi tông vị nhiên ở chỗ này xây thành trì thì san bằng ra làm một quảng trường rộng lớn đạt ngàn trượng. Một cái cung điện quy mô không nhỏ. Bất quá tại đây tu kiến nhà tuy là rầm rộ nhưng trang trí bên trong hơi lộ ra vẻ keo kiệt. Có thể khiến cho tông thủ nghĩ trộm phụ thân tiện nghi kia thời điểm yêu vương ăn mặc rất đơn giản. Mà giờ khắc này tông thủ hữu khí vô lực ngồi ở gần lò sưởi. Nơi đây là chỗ tông vị nhiên ngày thường xử lý chính vụ, xem như thư phòng. Tông thủ kế nhiệm yêu vương, về sau tự nhiên phụ chết tử kế, chiếm cứ tại đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0271. Tông môn đã định chấm chấm hay. Bất quá thời điểm lúc này, tông thủ đang sầu mi khổ kiểm. Lần đầu cảm giác, yêu vương đứng đầu một thành quả nhiên không phải tốt như vậy. Hai ngày thời gian, hắn cơ hồ đều chôn ở trong đống gia thú cùng thẻ tre. Đúng vậy, là gia thú cùng thẻ tre. Cái thời đại này, giấy vẫn còn là đồ vật cực hiếm thấy. Tất cả chư tộc hạt hạ Càn Thiên Sơn, nước phụ thuộc chư thành đều là dùng gia thú cùng thẻ tre để thay thế trang giấy. Viết công sự tấu cũng tiết kiệm chi tiêu. Đổi lại câu nói của đời sau là tiết kiệm công vụ chi tiêu. Hơn nữa hơn phân nửa đều là dùng gia thú không cần tiền. Chỉ khổ cho tông thủ, hai ngày nay một thân khí uế và mùi tanh. Mặc dù tay thiện nghệ có nghìn cân chi lực, cũng bị những thẻ tre ép tới cảm giác có chút đau tay. Mà giờ khắc này số gia thú cùng thẻ tre trồng chất trong phòng còn có tồn lượng. Tuy nói là hơn nửa năm Càn Thiên vô chủ mới tích áp xuống tới tồn kho. Thực sự tông thủ cũng đoán được sự vụ một ngày của thành chủ này nặng nề là bực nào. Thực không hiểu nổi. Tông vị nhiên là như thế nào bớt việc vụ. Quản lý ngay ngắn rõ ràng đồng thời. Võ đạo cảnh giới cũng đột nhiên tăng mạnh. Thở dài một tiếng. Tông thủ nhìn Nhược Thủy chỉnh đống gia thú. Mở to miệng nói vài câu. Bất quá lại khàn giọng. Phát không ra bao nhiêu thanh âm. Cuối cùng bất đắc dĩ dứt khoát chỉ dùng hai tay khoa khoa. Nhược Thủy thấy mà không hiểu ra sao, nhìn tông thủ cuồng loạn nhảy múa hai tay, sau nửa ngày mới suy đoán ra. Thế tử nói là muốn lấy thứ trọng yếu. Tông thủ giờ khắc này cảm động sắp rơi lệ. Cô nàng này cuối cùng là xem hiểu rồi, thật không dễ dàng. Tố Sơ Tuyết bên cạnh thì nhìn không được cười khúc khích. Thiếu chủ ngươi lần này thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thiên Hồ Tông bá cũng không có thể làm gì được ngươi. Kết quả rõ ràng chính mình tắt tiếng thiếu chủ ngươi không có việc gì tự nhiên đi cười làm cái gì. Tông thủ hừ một tiếng. Bất quá lại không có thể phát ra âm thanh. Đành phải trợn mắt trừng trừng phía Sơ Tuyết ái nha vài tiếng bày tỏ bất mãn. Nha đầu kia. Thật sự hay quên. Trước đó mới giáo huấn cái mông trắng bóc của nàng. Lần này lại vịnh cái đuôi lên rồi. Dám chào phúng thiếu chủ nhà mình. Thiếu chủ hẳn là đang vỡ giọng cậu ta nói tiểu hài tử đều như vậy. yêu tộc chúng ta dung hợp thần thú huyết mạch đặc biệt bất đồng một ít. Nhìn nhìn hầu kết của tông thủ, Sơ Tuyết nhớ tới sau này mình cũng sẽ như thế, không khỏi có chút phát sầu. Bất quá thoáng qua về sau, thì lại trông thấy ý uy hiếp trong mắt tông thủ thì lập tức nhớ tới cái gì. Mặt đẹp đỏ bừng. Tiếp theo thì con mắt hơi đổi, mang theo vài phần trả thù hừ lạnh nói. Bất quá như thiếu chủ cười một cách đã không thể nói gì nữa, cho tới bây giờ chưa thấy qua ai hóc xương trong cổ. Có ít người nhanh thì một hai ngày, có ít người một hai tháng, thậm chí mấy năm. Có ít người cả đời cũng không thể mở miệng nói chuyện. Đúng không, Nhược Thủy tỷ tỷ? Nhược Thủy đang lựa chọn trong đống gia thú những chuyện tương đối trọng yếu. Giờ phút này nghe vậy, không khỏi thần sắc mờ mịt gật nhẹ đầu. Tông thủ lập tức khẽ giật mình, sinh ra thêm vài phần sầu lo. Hắn hai ngày nội thì đều dùng chân khí thăm dò. Trong cổ họng quả thật có cốt cách dư thừa. Dây thanh cũng tựa hồ hơi có chút biến hóa. Tình hình thoạt nhìn thật cũng không tính toán nghiêm trọng. Bất quá phải đến khi nào có thể nói phát ra âm thanh. Mình cũng nói không chính xác. Chẳng lẽ muốn là mình mấy tháng mấy năm không nói gì. Thật sự là biết vậy chẳng làm, ngày đó tại Tế Thiên Đàn chính mình thật là có chút đắc ý quên hình rồi. Kỳ thật học người ta giả bộ phong khinh vân đạm. Gió nhẹ mây bay. Cũng rất là không tệ, chưa hẳn nhất định phải cười to mới có thể lộ ra phong phạm kiêu hùng. Thật là quá tục. Sơ Tuyết âm thầm buồn cười, nàng bưng một ly nước ô mai ướp lạnh đặt trước mặt tông thủ. Thế tử ăn cái này, ướp lạnh nước ô mai có thể hàng hỏa bài độc. Yêu tộc chúng ta lúc vỡ giọng uống nước này hơn phân nửa có thể phục hồi như cũ. Tông thủ đang tại rất chân thành nhớ lại những ghi lại vỡ giọng của yêu tộc. Đáng tiếc hắn ở tiền thế xem qua không phải võ đạo điển tịch chính là phù pháp bí lục hoặc chính là một ít thượng cổ bí sử thời đại thần hoàng có ít cho trò chơi mà thôi. Tuy là thời điểm nhàn hạ xem qua một ít chuyện lý thú nhưng không có vỡ giọng của yêu tộc. Chỉ biết là có chuyện như vậy, về phần rốt cuộc tình hình thế nào hắn cũng không biết. Lúc này thấy một chén nước mau đỏ Sơ Tuyết mang tới, tông thủ bưng lên một hơi uống vào. Sau đó cả khuôn mặt cái mũi lông mi, ngay tiếp theo bên tai đều nhăn trở thành một đoàn. Cái quái gì thế này? Chua quá, ngay cả răng hắn cũng muốn bị hóa tan mất. Thật vất vả hồi phục, tông thủ mất tiếng dùng khống thuật giận chừng lên nhìn Sơ Tuyết. Đây là trả thù, tất nhiên là trả thù trần trụi. Nha đầu này bụng dạ hẹp hòi quá. Mình chỉ đánh mấy cách lên mông nàng. Lưu lại mấy dấu bàn tay thôi mà. Sao phải áp thế? Khóe môi Sơ Tuyết nơ. Hừ. E. Cơ. Lên nhưng cố gắng khắc chế. Mặt không biểu tình cầm chén. Âm thanh nhu hòa. Thần sắc vô tội nói. Thiếu chủ đang trách ta sao? Lần này cũng không phải lỗi của Tuyết Nhi. Ta nói là nước ô mai, do ngươi không nghe rõ. Tông thủ âm thầm hừ lạnh một tiếng. Lấy ngôn ngữ tay nói chuyện. Đang muốn viết chữ thay thế. Chỉ thấy Nhược Thủy đem một chồng gia thú đưa tới. Một bên thầm nghĩ tốc độ Nhược Thủy thật nhanh. Tông thủ một bên tiện tay mở ra nhìn thì cả người thất thần. Triệt để choáng váng. Sau một hồi lâu, tông thủ mới tỉnh lại. Dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Nhược Thủy. Chỉ thấy Nhược Thủy nghi hoặc nhíu mày, dùng ngón tay chỉ đống gia thú thẻ tre nói. Thiếu chủ là trọng yếu nhất. Sắc mặt tông thủ phát khổ, nhất thời cũng không biết chính mình nên nói như thế nào mới tốt. Được rồi, những gia thú này xác thực rất trọng yếu. Bất quá cũng chỉ là bằng da, giá trị cao một chút, rất quý báu tương đối hy hữu mà thôi. Trong mắt Nhược Thủy cũng đã rất trọng yếu rồi. Hai nữ hoa này thật sự không có một ai tin cậy. Lắc đầu tông thủ than nhẹ một tiếng rồi nhìn kỹ đống gia thú quý báu này. Xem xét một lát, tông thủ lại phát giác Nhược Thủy thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Những tướng lãnh quan viên Càn Thiên Thành này nguyên lai cũng không phải chỉ tiết kiệm tiền. Nếu như là chuyện trọng yếu đều chọn gia thú quý giá để được quan trên coi trọng. Mà giờ khắc này bày ở trước mặt tông thủ phần lớn đều là chuyện đọng lại. Kỳ thật hơn phân nửa đều đã bị người phía dưới xử lý tốt. Hắn chỉ cần đóng con dấu yêu vương tỷ, ngọc tỷ, một cách là được. Bất quá giờ phút này ấm tỷ, ngọc tỷ, của hắn còn chưa có khắc, chỉ ký tên để thay thế thôi. Bất quá trong đó thực sự có chuyện tình mới mẻ xuất hiện tấu trước mặt hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0272. Tấu chương của phạm nhân. Tây Bắc hai thành công tác thống kê tổn hại phòng ốt tổng số 24.326. Thành ta hơn 10 vạn con dân gia nghiệp toàn bộ hủy. Chỉ có thể ăn một bữa cơm. Nếu như kéo dài sợ có tổn hại uy đức của quân thượng. Xin quân thượng mở kho cấp phát 5 vạn tam giai thú tinh cứu con dân. Trùng kiến phòng ốt. Thần Nhâm bác tấu lên, mời quân thượng nhanh chóng quyết đoán. Lông mày tông thủ lập tức nhíu lại. Mình cũng còn muốn từ trong quốc khố Càn Thiên lấy ra chút tiền đền bù tổn thất hải hạp mà đã có đại thần tìm cách tóm lấy đai lưng của mình rồi. Hắn cũng không tinh thông chuyện kinh doanh. Dựa vào kiến thức đời sau tại giới phù thành buôn bán lời chút ít tiền. Hắn dễ dàng sao? Sau này chưa hẳn có chuyện tốt như vậy. Tự nhiên là không được. Tông thủ không chút do dự muốn gạt đi nhưng khi bút hạ xuống lại thở dài viết chữ. Chuẩn, được rồi. 5 vạn tam giai thú tinh mà thôi. Kỳ thật không nhiều lắm. Việc do hắn làm nên. Phòng ốt kia. Mình cũng phải chịu chút trách nhiệm. Tiếp theo là phần thứ hai. Sau đó lông mày tông thủ xoắn tít lại. Thần kế độ 2 ngày trước trợ cấp phong thưởng tất cả quân 322 vạn tam giai thú tinh. Việc này không thể trì hoãn. Nhưng sự vụ Càn Thiên Sơn Thành lúc này lấy công và tư rõ ràng. Nội thành 69 vạn quân mã là vì tư tranh mà không phải là công chiến. Do quân thượng trả tiền có thể lung lạc quân tâm. Khóe môi tông thủ run run 322 vạn tam giai thú tinh. Đây cũng không phải số lượng nhỏ thật khiến hắn đau đầu. Tam giai cùng tứ giai chênh lệch gấp trăm lần nhưng giá trị thực sự tương đương với 32.200 miếng tứ giai thú tinh. 32 miếng thất giai thú tinh. Cho dù là giá trị thú tinh hiện tại sụt đi cũng không phải một số lượng nhỏ. Lại nhìn lạc khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Đằng sau ghi Nhâm bác. Người này rốt cuộc là ai mà lúc nào cũng kiếm biện pháp lấy tiền từ trong túi hắn. Tông thủ ngoắt ngoắt đầu ngón tay Sơ Tuyết để cho Tuyết Nhi đứng ở sau lưng. Tông thủ chỉ cái tên này bên trên tấm da thú. Tiểu nha đầu này vốn là khó hiểu, đợi được tông thủ lại khoa tay múa chân một phen, lúc này mới hiểu. Thế tử nói là Nhâm thừa tướng à, ta biết rõ. Sơ Tuyết gật gật đầu như gà con một thóc đáp. Là do tiên quân mấy năm liên tục trước tìm được. Nói hắn biết kinh doanh đúng là thiếu hụt của Càn Thiên Sơn chúng ta. Sau đó phong hắn là thừa tướng. Trước kia Càn Thiên Sơn chúng ta cũng không có chức quan này, lúc trước ở Tế Thiên Đại Điển Thế Tử cũng đã gặp đấy. Người này rất khó lường, từ khi hắn trở thành thừa tướng, Càn Thiên Sơn thật náo nhiệt. Rất nhiều người ở bộ tộc thành trì ngàn dặm xa xôi chạy đến chúng ta làm kinh doanh. Tông thủ nghĩ nghĩ, thật sự không có gì ấn tượng. Dù sao ngày sau, chính là hắn lần thứ nhất triều hội, khi đó tự nhiên có thể nhìn thấy nên cũng không nghĩ nữa. Liên tục lật ra mấy tờ gia thú, tông thủ vô ý thức sờ túi tiền treo bên hông mình trong lòng rét run. Người này đòi tiền cũng thật sự quá độc ác. Cái gì khí giới tổn hại, cái gì chiến mã tổn thương, cái gì trợ cấp gia tộc của người chết. Tóm lại là hắn đang đòi mình tiền. Thần tử lúc nào cũng thò tay vào túi quân thượng, tuyệt không phải là thần tử tốt. Trong lòng tông thủ đã đóng dấu Nhâm bác là người xấu. Tông thủ tiếp theo vừa nhìn thấy danh tự người này liền tiện tay tạm thời bỏ qua. Dù sao danh tự người này, hắn nhìn thấy là tâm phiền. A, một ngày trước đó, Huyền Sơn thành chủ Hiên Viên Thông chè chém trong thành chủ phủ nghe bộ hạ tấu chợt cười to ba tiếng. Nói Hiên Viên Thông ta quả nhiên tuổi nhãn vô song. Cho con gái chúng ta hiền tế thật là tốt. Về sau liền chân khí bừng bừng phấn chấn bước vào đến thiên vị chi cảnh. Ha ha. Nguyên lai cha vợ cũng biết tông thủ ta là dễ hiền sao. Chỉ là thiên vị thời điểm này không phải thời điểm tốt a. Tông thủ âm thầm thở dài. Hiên Viên Thông không đột phá thiên vị còn có thể trấn nhiếp một phương. Sau khi đột phá, ngược lại giúp không được gì. Cha vợ thật sự là chả được tích sự gì. lại nhìn một chút lạc khoản phía trên chữ viết xinh đẹp, đoan đoan tránh tránh viết một hàng chữ ám vệ thống lĩnh Nhược Thủy tấu. Ám vệ thống lĩnh Nhược Thủy. Tông thủ vẻ sợ hãi cả kinh nhìn về phía Nhược Thủy, vừa chỉ tấu chương của mình. Chỉ thấy Nhược Thủy gật nhẹ đầu chỉ mũi ngọc của mình, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự vui vẻ. Tông thủ âm thầm líu lưỡi. Nguyên lai Nhược Thủy tỷ tỷ nhà mình không chỉ có riêng là thống lĩnh ám vệ hộ vệ hắn an toàn, còn có chức trách thu thập tình báo khắp nơi. Có thể đem người cài vào trong nhà Hiên Viên Thông, thủ đoạn thật sự là rất cao minh. Tông thủ lại nhìn đằng sau một chút, rốt cuộc đã có chuyện tình làm hắn cảm thấy hứng thú. Vân Hà Sơn thành chủ Phong Nộ một ngày trước đó đại yến quần thần đột nhiên Hồng Tấn Điểu đưa tin. Lập tức giận dữ, trên bữa tiệc tay không giết mấy nô bộc. Nói tiểu tử này, ý chỉ tông thủ, ẩn nhẫn ủa mưu, ngày sau là đại địch của ta, phải sớm ngày chém chết. Sau đó cùng rất nhiều Vân Hà tướng thần mật nghị gần một ngày, nhất thời không thể tận tường. Liệt Diễm Sơn thành chủ Hùng Bá, hôm qua bỗng nhiên say mềm thất thố nói. Trời xanh đất sinh ta Hùng Bá, cần gì phải ra tông vị nhiên. Còn nói thêm sinh con như tông thủ, tông vị nhiên thật sự sinh ra một hảo nhi tử, con của ta toàn bộ không bằng hắn. Sau đó lại tìm ấu nữ Huyền Ngọc công chúa của hắn mật nghị. Ngày hôm nay buổi trưa phế đi thế tử vị của Hùng Khôi, lập Huyền Ngọc công chúa làm thế tử. Tự nhiên là khoản đằng sau cũng đồng dạng là Nhược Thủy. Tông thủ thấy mặt mày hớn hở, có chút ít đắc ý. Chính mình quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, còn đã lên tiếng là phải nổi tiếng. Nhưng trong lòng hắn cũng âm thầm ngạc nhiên. Hùng Bá thật sự là hảo khí phách, không lập chư tử mà vi phạm truyền thống lập một nữ tử làm thái tử. Chẳng lẽ là Huyền Ngọc công chúa có cái gì thần kỳ? Qua chút ít lúc ngày có sảnh tự mình đi hỏi Hùng Khôi một chút vậy. Nói đến thì vị thế tử Liệt Diễm Sơn này từ khi hắn ngày đêm đi gấp, chạy đến Càn Thiên thì chẳng quản nữa. Không biết bây giờ đã chết chưa? Lại lật đến kế tiếp tấu chương, tông thủ lại cười cười tấu của Khâu Phi. Tội nhân doanh kín người hết chỗ. Trấn Sơn quan 3.700 người. Càn Thiên thành tổng số 4.400.000 người đã toàn bộ áp giải đến ngoài thành 10 dặm trông giữ. Thần muốn chia làm 5 trấn tất cả thiết chức thống lĩnh, xin quân thượng an chuẩn. Lực chú ý của tông thủ là ở Trấn Sơn quan trên thân người 3.700 binh. Những người này tận mắt thấy hắn dùng lục thần ngự đao thuật chu hai vị Huyền Võ tông sư quân. Rõ ràng không có biến mất, thật sự là khó có được. Hắn nguyên lai tưởng rằng dùng ngũ tuyệt sơn trang cùng thủ đoạn của Thái Nguyên tông, mặc dù không tàn sát những người này diệt khẩu, cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến họ mất tích. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 273 đồn đãi đầu đường .1 rõ ràng có thể hoàn chỉnh chỉnh êm đẹp trở lại Càn Thiên Sơn thành. Đây là mấy vị biết rõ đám người đã ép không được hay là thu đồ để đã có kết quả không muốn áp nữa. Nếu như thật có thể như đăm chiêu trong lòng của hắn, đây cũng là chuyện tốt. Ý nghĩa hắn cách đại điển võ khố cào hai đại thế lực đỉnh phong gần trong gang tấc. Tìm tấu chương thống lĩnh phía dưới. Qua loa đã viết hai chữ, Hùng Khôi. Tiếp theo lại cầm tấu chương, ánh mắt tông thủ lập tức sáng ngời đột nhiên nổi lên hào hứng. Tìm tấu chương thống lĩnh phía dưới, qua loa đã viết hai chữ, Hùng Khôi. Tiếp theo lại cầm tấu chương, ánh mắt tông thủ lập tức sáng ngời đột nhiên nổi lên hào hứng. Chuyện lần này chưa tính là đại sự, kể cả như lông gà vỏ tỏi cũng không bằng. Chỉ là một quan viên tầng giữa tấu lên một chuyện nhỏ mà thôi. Thần nghe thấy thập lý linh hương đinh trong ngày dần dần phồn hoa. Thu thuế tăng vọt tụ dẫn bổn thành rất nhiều hào phú đệ tử. Lúc này ngày đêm đấu rượu, khiến cho mỗi ngày sự tình ẩu đả thương người tăng vọt. Ý kiến của thần là mau chóng tăng cường quản chế tốt nơi này. Nếu có thể trưng thu chỉ an thuế 300 thanh lâu nơi này, Càn Thiên Sơn thành ta nhất định lại tăng một trấn quân. Đấu rượu thanh lâu. Nguyên lai bên trong Càn Thiên Sơn thành cũng có làng chơi. Ha ha, 300 thanh lâu quy mô này coi như không tệ. Thanh lâu cổ đại thật là hào hứng bừng bừng, tông thủ rất muốn đánh giá đến tột cùng như thế nào. Con mắt hơi đổi, Tông thủ làm thủ thế với Sơ Tuyết, Tuyết Nhi sau nửa ngày hai mắt mờ mịt hỏi lại. Thiếu chủ, ngươi là muốn nói cái gì? Tuyết Nhi xem không hiểu. Tông thủ không khỏi trợn trắng mắt, nha đầu này rõ ràng còn giả bộ hồ đồ với hắn. Lông mày nhíu lại, tông thủ cầm qua một tấm da thú viết xuống mấy chữ. Thập lý linh hương đinh ở nơi nào? Sơ Tuyết thấy thế nhích miệng tức giận biểu môi nói. Thiếu chủ, Tuyết Nhi là nữ nhi, làm sao có thể biết thập lý linh hương đinh ở đâu? Tông thủ ngẫm lại cũng đúng. Tuyết Nhi hơn phân nửa là mở to mắt nói xạo, nhưng việc này hỏi nàng đúng là có chút không thích hợp. Lại dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Nhược Thủy. Chỉ thấy Nhược Thủy cũng đồng dạng là giống như cười mà không phải cười. Không muốn đáp hắn. Tông thủ thở dài một tiếng, viết trên da thú mấy chữ. Chúng ta đi, vi phục tư phóng, thể nghiệm và quan sát dân tình đi. Sau đó tông thủ đứng lên bước ra ngoài đại môn, Nhược Thủy không biết, Sơ Tuyết không biết nhưng thì về tất nhiên biết được. Sơ Tuyết không khỏi khẩn trương chạy tới vài bước, giang hai cánh tay ngọc ra ngăn tông thủ lại nói. Thiếu chủ, không được, ông ngoại đã từng nói qua. Ngày mai là lần đầu tiên thiếu chủ triều hội. Những tấu chương này nhất định phải xử lý xong toàn bộ mới được. Ngươi muốn đi dạo Càn Thiên Sơn Thành có rất nhiều cơ hội. Không phải là thập lý linh hương đinh sao? Tuyết Nhi nhất định cùng ngươi đi là được. Tông thủ nghe vậy thì cười nhẹ rồi trở về. Sơ Tuyết cho là hắn đã hồi tâm chuyển ý thì tông thủ đá một cước đổ án thư rồi nghênh ngang đi qua bên cạnh Sơ Tuyết. Trong lòng thầm nghĩ chính mình thật là trư ngốc. Đi xử lý những tấu chương rườm rà này. Thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Hắn trở về tranh đoạt yêu vương vị, vốn là chỉ là vì hoàn thành nguyện vọng của tông thủ tiền nhiệm mà thôi. Hai ngày trước, nguyện vọng đã giải quyết xong. Tâm niệm thông cũng đã được không ít chỗ tốt. Linh pháp võ đạo đều có không nhỏ tiến cảnh. Giờ phút này không chuẩn bị qua sông đoạn cầu chẳng lẽ còn thực chuẩn bị ngày ngày cần chính, làm hiền quân một quốc gia. Nguyện vọng cả đời của mình chính là nghiên tập võ đạo. Mục tiêu thứ nhất là hoàn thành dung hợp bách gia kiếm thuật. Tự nghĩ ra gia kiếm chân chính. Về phần Càn Thiên Sơn Thành này chính mình vẫn còn có chút lương tâm. Nhàn dối thì quản lý một phen. Chỉ cầu không thèm với lương tâm là đủ. Bất quá trước đó tỉ mỉ nghiên cứu võ đạo. Tông thủ cũng biết một chút về cách gọi là thập lý linh hương đinh cùng 300 thanh lâu. Thư giãn tâm tình một chút cũng không tồi. Không đúng. Chính mình cũng thể nghiệm và quan sát dân tình, xử lý chính vụ trong thâm cung sao biết được khó khăn của dân gian. Tông thủ ta thật sự là tài đức sáng suốt. Nếu là vi phục tư phóng, vậy tự nhiên không thể mặc hoa phục đi ra ngoài. Đổi một bộ y phục thường màu xanh, tông thủ đi ra Hàm Yên cung, sau đó có vài chục vị thị vệ đuổi kịp. 40 vị tiên thiên cường giả, còn có 4 vị võ tông cao thủ một thân trọng giáp, uy phong lấm lấm. Tông thủ lại ngại những người này quá mức vướng bận. Để cho bọn họ toàn bộ tản ra rồi dẫn Sơ Tuyết sầu mi khổ kiểm và Nhược Thủy từ đầu đến cuối vẫn là sao cũng được đi xuống Càn Thiên Sơn. Ngắn ngủn 2 ngày qua đi ở bên trong Càn Thiên Thành rõ ràng đã yên ổn hơn. Lúc chạng vạng tối, trên đường phố người đi đường như dệt vải. Vô luận là đầu đường cuối ngõ, đều rất là phồn hoa. Tông thủ một đường đi tới bắt đầu có phần cảm giác mới lạ nhìn xung quanh. Phong tình đại thành cổ đại phải thay đổi ở hậu thế sẽ là chật ních du khách. Sau đó thời gian dần qua tông thủ cũng cảm thấy bình thường. Thời đại này người không thường tắm rửa. Đặc biệt là bình dân. Khí tức trên người đậm không thơm như Tuyết Nhi và Nhược Thủy. Bất quá nếu không có cống thoát nước rác rưởi thì mọi thứ ném loạn cực kỳ dơ giấy bẩn thỉu. Vài chỗ khiến người ta cau mũi. Tông thủ dùng chân khí tụ trước mũi loại bỏ một phen, lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Vô số thanh âm chui vào lỗ tai tông thủ. Lúc đầu hắn không thèm để ý. Mà khi ngầm trộm nghe được thành chủ, quân thượng, thế tử, tông thế mấy chữ thì mới giật mình nhìn đầu đường cuối ngõ. Vô luận là bác gái đại thúc hay là những thanh niên huyết khí phương cương đều đang nghị luận chàng đại biến hai trước đó. Tông thủ lúc này mới nhíu lông mày lại, giả bộ như lơ đãng ngừng chân trước một cái sạp hàng vờ vịt chọn. Hai cái lỗ tai lại như con thỏ dựng lên nghe lén tứ phía. Nghe nói đêm hôm đó mấy ngàn người bị chém rơi đầu thật là thảm. Ngươi nói lòng dạ của quân thượng sao lại ác độc như thế? Nghe nói bên trong còn có một hơn ngàn đồng tộc của hắn. Phu nhân kiến thức ngắn, ngươi biết cái gì? Sự tình vương vị chi tranh, dĩ nhiên là như thế. Phàm là chuyện như vậy, tử giết cha, phụ giết tử đều thường có. Mấy ngàn đầu người tính là cái gì? Những người này âm mưu phản loạn, là trừng phạt đúng tội. Chẳng trách được quân thượng. Ta cũng nghe nói người chết đều là thiên hồ đích mạch. Những người này bình thường trong thành hoành hành. Hiện tại cuối cùng cũng bị báo ứng. Tiên quân vất vả tạo nên cơ nghiệp xem như thủ vững trước ngoại nhân. Tiên quân là người tốt, là hiền quân. Quân thượng là tiên quân chi tử, chỉ quốc bổn sự tất nhiên không tệ. Có thể kế vị thật sự là trời xanh bảo hộ. Ta trước kia nghe những người kia đều nói Tông Thế công tử không tệ, nhưng cảm giác người này có chút không đáng tin cậy. Cái này tốt rồi, cuối cùng là chết đi. Không có những yêu nghiệt này gây sóng gió, Càn Thiên Sơn thành chúng ta nhất định có thể thái bình. Theo ý ta, dùng cổ tay của quân thượng nhất định có thể khiến Càn Thiên Sơn ta thịnh vượng phát đạt, cường thịnh đều có thể. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng, chương 0274. Đồn đãi đầu đường chấm chấm hay. Khóe môi tông thủ nhích lên. Hắn cười nhẹ. Nghe tới bổn sự trị quốc thì không sai, còn có mấy câu khiến cho Càn Thiên Sơn thịnh vượng phát đạt thì trên mặt hắn lại nhìn không được hơi đỏ lên. Chính mình ý định ở chỗ này vài ngày rồi rời đi. Bất quá ta nghe nói quân thượng trước kia là thế tử, không phải không biết võ sao? Dừng! Ai nói bậy thế? Quân thượng ngày đó chính tay chém đầu Tông Thế, nghe nói những huyền võ tông sư được mời đến đều chết trong tay hắn. Lúc này mới ở trên tế thiên đàn lên, một lần hành động đóng đô. Trước kia chỉ là ẩn nhẫn không phát, hiện tại quả nhiên là 10 năm không minh, bỗng nhiên nổi tiếng. Gọi là cái gì nhỉ, đúng rồi. Là giả heo ăn thịt hổ. Thế tử hắn một thân bản sự, sao có thể khoe khang như Tông Thế? Đây mới là phong phạm thế gia. Cái gì đệ nhất thiên tài Đông Lâm Vân giới, ta nhổ vào. Chỉ bằng hắn cũng xứng. Vừa so sánh với quân thượng thật sự là thứ đồ tầm thường rác rưởi. Không chỉ như vậy, các ngươi nghe nói sao? Quân thượng hắn hiện tại đã tự nghĩ ra nhất tộc rồi, gọi Càn Thiên Tông thì. Trước kia Thiên Hồ Tông gia chỉ còn lại có mấy người. Còn có Thiên Hồ Tông thì Tông Bá. Tông chính cực lực phản đối. Kết quả bị quân thượng ngạnh xanh xanh cãi lại. Vị Tông Bá kia nghe nói là linh sư Hoàn Dương cảnh đỉnh phong. Chỉ nửa bước có thể tiến vào Nhật Du cảnh giới. Nhân vật lợi hại như thế lại không làm gì được thế tử. Theo ta thấy ra, lợi hại nhất vẫn là thao lược của hắn. Lúc trước căn bản là không nhúc nhích thì đã chiếm mấy vạn quân thành Đông, đè phục Phong Hùng, Mục Lang hai tộc. Tộc trưởng Linh Pháp không cũng bị trục xuất. Nếu không phải Tông Thế phản bội cấu kết kẻ thù bên ngoài muốn ám sát quân thượng. Người khác chỉ sợ cũng không biết quân thượng hắn thật ra là thiên phú tuyệt đỉnh, tuyệt thế cao thủ. Tông thủ càng nghe càng là trong lòng vui mừng, thầm nghĩ dân chúng Càn Thiên Sơn thành vẫn tốt, làm rõ sai trái. Tông vị nhiên cũng xác thực rất cao minh, lúc này kinh doanh 10 năm đã khiến nghìn vạn người dân tâm sử hướng. Kế tiếp cũng không có gì hay. Tông thủ tiện tay mua 3 cái châm ngọc châu, một cái cắm ở búi tóc Sơ Tuyết. Một cái tức thì cho Nhược Thủy. Cuối cùng một cái giấu vào trong tay áo. Hai nữ đi theo có phần vui mừng. Tiếp theo đang lúc hắn quay người rời đi, sau đó sắc mặt bỗng nhiên cứng ta, lúc trắng lúc xanh biến ảo. Chỉ nghe tên còn lại cách đó không xa rất là kinh dị nói. A, nguyên lai các ngươi chỉ nghe qua những điều này. Quân thượng thật không đơn giản. Các ngươi nghe nói mấy năm trước. Tại phía nam vài đầu lục giai yêu thú La Phương thành cuồng bạo không? Người khác đều nói là tiên quân tự mình xuất thủ. Bất quá chút ít ngày trước. Ta nghe người ta nói. Kỳ thật việc này là quân thượng chu sát. Từ vài năm trước đó, thế tử có thể chính tay giết lục giai yêu thú rồi. Ngươi cũng nghe qua việc này. Xem ra hơn phân nửa là sự thật. Bất quá tin tức của ta tại đây không chỉ là điểm ấy mà thôi. 3 năm trước đó ở bên trong Tà Linh Câu có mơ giao làm loạn, thế tử cũng xuất thủ bức lui yêu ma. Kỳ thật thời điểm quân thượng 10 tuổi đã đánh khắp rất nhiều tuấn kiệt Càn Thiên Sơn thành chưa từng đối thủ. Về sau tiên quân lo lắng thế tử quá mức xuất sắc, lúc này mới đem quân thượng đuổi đến Lâm Hải Thư Viện tu tâm dưỡng tính đó. Còn nữa, ngày đó tại Càn Thiên Sơn đỉnh, nghe nói không chỉ có riêng mấy vị huyền võ tông sư chết mà còn một vị thiên vị võ tông chết ở dưới thân kiếm của quân thượng. Tông thủ nghe được thì khóe môi có chút run rẩy, như thế nào những lời này càng ngày càng không hợp thói thường rồi hả? Bắt đầu còn tưởng rằng là đồn đãi sai lệch, thời gian dần trôi qua lại cảm giác không đúng. Những lời này nói rất đúng. Lúc đầu thì giống chuyện lạ nhưng thật ra là sơ hở khắp nơi. Tựa hồ là có người cố ý gây nên. Hơn nữa những người này nhất định là đối với những gì hắn trải qua không có tin tưởng. Sau đó trong nháy mắt lông mày tông thủ lại nhảy lên, sát khí ngập trời. Chỉ nghe lại có một người thần thần bí bí nói: chư vị nghe nói Tông Nguyên không? Người được xưng là Tử Lôi Thương, ở bên trong hải hạp mã đạp ngàn quân, chiến tướng vô song của Càn Thiên Sơn ta. Trước kia đi theo Tông Hảo, về sau không hiểu thấu lại đầu nhập quân thượng. Người khác đều thấy kỳ quái. Bất quá ta nghe nói, quân thượng từ lúc ở Lâm Hải Thư Viện đã có không ít mỹ nam. Nguyên nhân chính là quân thượng quá mức phong lưu, lúc này mới bị đuổi ra khỏi Lâm Hải Thư Viện. Áp áp, việc này ta nghe nói qua. Người đối diện lại có một nam tử, cười tà áp. Nghe nói còn có thập vạn huyết sát Lý Tà Linh. Mấy tháng trước chính là bị quân thượng một kiếm đánh bại. Về sau quân thượng thấy hắn tướng mạo đẹp thì thu làm nam sủng dưới háng. Kết quả vậy Lý Tà Linh tính tình cương liệt không chịu nên bị quân thượng giết đi. Không ngờ còn có việc này, thật sự là không thể tưởng được hoa. Quân thượng lại là người như thế. Người bên cạnh nhao nhao vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, còn có một lão giả rất là đau lòng nói: thật sự là thói đời, thế đạo bại hoại. Đều là tiên quân hắn quanh năm đánh trận, không có dạy dỗ nhi tử để cho quân thượng hắn đi lối rẽ. Ta nói, hắn khi còn bé tại Càn Thiên Sơn thành chạy loạn khắp nơi, thường rất hoan hỉ nhìn chằm chằm vào dung mạo những bé trai xinh đẹp. Thái Dương tông thủ toát ra nhiều sợi gân xanh. Đồn đại loạn thất bát tao. Sơ Tuyết bên cạnh âm thầm cười nhưng không dám. Chỉ có thể không ngừng dùng chân đạp đất. Vỗ ngực. Một đôi mắt của Nhược Thủy cũng chuyển thành trăng lưới liềm. Nàng lấy tay bụng lấy môi chuyển mặt sang phía khác. Thân hình khẽ run phảng phất là cành liễu lắc lư theo gió. Câu nói kế tiếp càng ngày càng khó nghe. Tông thủ chẳng muốn hoen ố lỗ tai chính mình liền dứt khoát đem phong bế thính lực. Trong lòng thầm nghĩ vốn đang chỉ là ý định đi xem thập lý linh hương đinh, nhưng hôm nay thì không đi không được rồi. Nếu không chứng minh hùng phong của mình thì như thế nào dẹp loạn những lời đồn này? Lại hừ lạnh một, tông thủ hỏi Nhược Thủy. Có tin tức đằng sau tấu lên không? Nhược Thủy vốn là lắc đầu, tiếp theo lại có chút gật đầu nói. Có chút tin tức. Nhược Thủy đều tuyển đi ra, kết quả bị quân thượng một cước đá lăn ra. Khi nàng nói chuyện, lại từ trong tay áo xuất ra mấy tấm da thú viết chữ. Hôm qua, bắt đầu từ sáng sớm, ở bên trong Càn Thiên Sơn thành đã có người giải lời đồn. Nhược Thủy tra xét hồi lâu, cũng không phát hiện tung tích đám người. Chỉ biết trong đó, nhất định có thiên vị võ tông hoặc linh sư Nhật Du Cảnh tham dự. Tông thủ tiếp nhận da thú, chỉ thấy lại là Vân Hà Sơn cùng Liệt Diễm Sơn, hai tòa yêu tộc đại thành. Hôm qua Vân Hà Sơn thành chủ phong nộ, trong thư phòng chợt cười to mấy tiếng. Nói nguyên lai chỉ là đồn đãi mà thôi, chớ tin. Càn Thiên Tiểu Nhi cho rằng giải những lời đồn này chính mình thực có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Người ở Càn Thiên Sơn thành chính thức đáng sợ chỉ có giải rác mấy người Hổ Thiên Thu, Tông Lam, Khâu Vi, Tông Nguyên mà thôi. Có mấy người trợ giúp, dù là ngô ngốc cũng làm Càn Thiên chi chủ được. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0275. Lời đồn hoang đường. Liệt Diễm Sơn thành chủ hùng bá, ngày hôm nay sáng sớm tranh luận cùng rất nhiều trưởng bối trong tộc. Trong bữa tiệc từng nói sự tình Càn Thiên Sơn tông thủ tiểu nhi không thể tin. Đồn đãi quá mức ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại. thái độ buông lỏng, có bỏ Huyền Ngọc công chúa lập chư quân khác. Tông thủ nhích nhích miệng, sau đó không chút lựa chọn, xé nát tấu chương gia thú trong tay. Trong lòng thầm nghĩ, có thiên vị võ tông nhúc tay, như vậy việc hơn phân nửa là xuất từ Lôi Động cùng Triệu Yên Nhiên rồi. Hay cho một chiêu nghe nhìn lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn, tin tức thật thật giả giả hỗn tạp, lại thêm chút ít ngôn từ khoa trương, có thể khiến cho lần phong ba này tạm thời bình tức xuống, chính mình đúng là xem thường bọn họ. Bất quá, lúc trước những lời đồn đãi thì không nói, dù sao trên người cũng sẽ không ít đi khối thịt nào. Chỉ là hai người kia, rõ ràng dám nói tông thủ hắn yêu thích nam nhân. Thật sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Sau này đừng để cho hắn có cơ hội, nếu không nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lập tức tông thủ không do dự nữa, cất bước đi thập lý linh hương đinh. Trước đó hắn xuống núi đã hỏi qua phương hướng từ thị vệ. Kỳ thật từ đỉnh Càn Thiên Sơn cũng có thể chứng kiến ở dưới chân núi không xa. Đèn đỏ treo đầy. Tại đây lúc trạng vạng tối bắt đầu náo nhiệt lên. Nói là 10 dặm, kỳ thật không chỉ có 10 dặm, mà cũng không chỉ có số lượng 300. Đoán chừng vậy 300 thanh lâu cũng chỉ là nói những nơi gió trăng quy mô lớn mà thôi. Hắn đã sớm cẩn thận hỏi rõ ràng, trong 300 thanh lâu chỉ có 3 nhà xuất chúng nhất. Một trong số đó chính là Tĩnh Vân Nhã Lâu. Chẳng những là cô nương đẹp nhất, nghe nói còn có hơn mấy chục vị nữ tử đến từ Trung Thổ Vân giới. Cầm kỳ thư họa đều thông, dáng vẻ dịu dàng khả nhân được nhiều người truy cầu. Thậm chí còn có một vị dùng cầm nổi tiếng, mặc dù ở Trung Thổ Hoàng Triều cũng được xưng là đại sư cầm nhạc tỏa trấn nơi này. Một đường đi tới, tông thủ chỉ thấy con đường nơ. À! Y! Dơ! Dơ! Quy! Quy! E! Là nữ lang nùng trang diễm mạc, trang điểm đậm. Hai bên lầu cắt dùng tay áo vấy vấy. Dùng thính lực tiên thiên cảnh của tông thủ trong tai nghe được những lời xấu xa. Tiếng hoan hô cười cười nói nói. Càng ngẫu nhiên còn nhìn thấy từng cặp ôm ôm ấp ấp liếc mắt đưa tình khiến người ta đại khai nhãn giới. Khuôn mặt Sơ Tuyết đã đỏ bừng, ánh mắt cũng không biết nhìn về nơi nào. Nhược Thủy lại không thèm để ý chút nào, trái lại rất có hào hứng quan sát. Đặc biệt là những nam nữ hôn nhau, có vẻ nàng đang nghiên cứu lúc tông thủ liệu độc cho mình đến cùng có cái gì bất đồng. Tông thủ đến từ hậu thế, tràng diện này căn bản là không để vào mắt mà ngược lại rất là thất vọng. Đám song chi tục phấn không bằng một đầu ngón tay của Hiên Viên Ý Nhân cùng Sơ Tuyết. Nếu Tĩnh Vân Nhã Lâu cũng tiêu chuẩn như vậy thì thập lý linh hương đinh ngày sau cũng không cần lại đến nữa. Ở trong Càn Thiên Sơn Thành, tông thủ án theo lời thị vệ đáng thương đã bị Sơ Tuyết thu thập. Nước mắt lưng tròng chỉ ra đường nhỏ theo một cây cầu. Tông thủ cảm giác hoàn cảnh nơi này lại biến đổi. Nơi đây tuy là ngay trung tâm của thập lý linh hương đinh nhưng lại yên tĩnh thần kỳ, phảng phất là bên ngoài trần thế. Cạnh bờ liễu rủ phất phom từng cành trúc xanh đón gió chập chờn. 3 năm lầu các giải trong đó, phong cảnh này đúng là một phen siêu trần thoát tục. Mắt tông thủ lập tức sáng ngời. Trong lòng thầm nghĩ người bố trí nơi này chắc chắn bất phàm. Thưởng thức cao nhã, như vậy cô nương ở bên trong Tĩnh Vân Nhã Lâu cũng nhất định không tệ. Bước nhanh về phía trước, mới đi vài bước, chợt nghe một tiếng đàn truyền tới. Tông thủ không khỏi ngừng chân tinh tế lắng nghe. Chỉ cảm thấy là vô cùng du dương, dường như là có một người con gái nhất thiết nói nhỏ bên tai. Kết hợp hoàn cảnh nơi này càng thêm vui vẻ. Ngay cả Sơ Tuyết cũng yên tĩnh trở lại, cẩn thận yên lặng nghe. Đáng tiếc tiếng đàn này đã tới đoạn cuối. Không quá một lát đã dừng lại. Tông thủ nhíu nhíu mày. Trong lòng là hơi có vẻ tiếc nuối. Bộ pháp dưới chân rồi lại nhanh hơn đi tới nơi tiếng đàn truyền đến. Cách đó không xa, một tòa lâu các 5 tầng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chẳng qua là khi hắn vừa mới tới gần thì lại bỗng nhiên vang lên vài tiếng cười ha ha. Cầm ký rất hay. Vận Lan tiểu thư thật sự là hảo cầm, người thô kệch như ta cũng say mê. Tiểu thư mời uống cùng ta một chén rượu này coi như tỏ lòng thành ý. Thanh âm hào phóng, khí thế khiếp người. Bất quá thời điểm này, lại không khỏi có chút phá vỡ ý cảnh. Tông thủ thầm nghĩ Vận Lan tiểu thư nhất định chính là nhạc công nổi tiếng Trung ương Vân giới. quả nhiên là không hổ danh đại sư. Ở bên trong tiếng đàn này lại có lực lượng an ủi tinh thần. Nếu như thần hồn linh sư bị thương nghe tiếng đàn này nhất định sẽ thu được hiệu quả. Linh pháp của nàng cũng nhất định bất phàm. Nhưng nhân vật như vậy vì sao phải đến man hoang chi địa như Đông Lâm Vân giới này? Đúng rồi, còn có thanh âm này, như thế nào giống như có chút quen tai. Tựa hồ chính là Hổ Trung Nguyên. Quả nhiên sau đó chợt nghe tên còn lại nói. Hổ Trung Nguyên. Ta thấy đừng có giả vờ cao nhã nữa. Dùng tính tình của người. Tiếng đàn này hay dở ngươi cũng có biết đâu. Hổ Trung Nguyên sau khi nghe cũng không giận, lặng lẽ nói. Nói lung tung, Hổ Trung Nguyên ta mặc dù là người thô hào, không hiểu những vật này, nhưng đàn hay dở vẫn nghe được. Cầm kỹ của Vận Lan tiểu thư thật khiến cho ta hồn nhiên vong ngã, cái này gọi là ba tháng không biết vị thịt. Trong lầu các A Sa ầm ầm cười to, lại có người cười hỏi. Trung Nguyên, ngươi trước mấy tháng đi theo quân thượng, một tấc cũng không rời, đã là thân tín của quân thượng. Quân thượng hôm nay vừa mới đăng cơ, nghe nói ở trong nội cung Hàm Yên đã bận rộn hai ngày thời gian không có đi ra. Tên gia hỏa bại hoại ngươi lại đi ăn chơi, sợ là có chút không tốt à. Dừng ngay, sợ cái gì? Hổ Trung Nguyên có phải người ngốc đâu? Hổ Trung Nguyên cực kỳ hào sảng cười to ba tiếng, không thèm quan tâm nói. Dù sao quân thượng hắn cũng không biết. Đoán chừng quân thượng hắn hiện tại cũng không còn thời gian quản ta. Ngày mai ở trước mặt hắn thì giả vờ nghe lời là được. Tông thủ nghe được thì cười lạnh, những người này không nói, hắn còn không nhớ ra được. Hai ngày này hắn trong thư phòng vội vàng thiên hôn địa ám. Một khắc đều chưa từng dừng lại, Hổ Trung Nguyên rõ ràng ngày ở chỗ này uống rượu ăn chơi, đúng là quá thoải mái nhàn hạ. Trong lòng hắn còn đang ngợi. Lát nữa phải xử lý thằng này ra sao thì trong lầu các. Bỗng nhiên lại truyền ra một tiếng cười thần thần bí bí. Đúng rồi, có một việc. Người khác không biết được. Hổ Trung Nguyên ngươi nhất định là biết. Nghe nói Tông Nguyên cùng quân thượng quan hệ không phải là nông cạn. Ngươi đi theo bên người thế tử không biết có chuyện quân thượng yêu thích chuyện kia hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0276. Gặp gỡ ở thanh lâu .1. Là việc này à, như thế nào hai ngày này nhiều người hỏi như vậy? Dù sao Hổ Trung Nguyên ta không có thấy tận mắt. Đang lúc tất cả mọi người ở trong lầu các thất vọng than nhẹ thì ngữ khí của Hổ Trung Nguyên lại biến đổi. Trong giọng nói ầm ầm rất là chăm chú. Bất quá ta nói cho các ngươi biết quân thượng đối với Tông Nguyên quả thật có chút mập mờ. Các ngươi cũng biết quân thượng lần thứ nhất thấy Tông Nguyên liền sờ soạng hắn mấy lần. Sau đó để ta trói lại treo trên cây. Khi đó may mắn tướng mạo ta xấu xí. Mặc dù ở Càn Thiên nội thành anh tuấn vô cùng. Bất quá đoán chừng là không được quân thượng yêu thích. Thân hình tông thủ hơi chấn động, sau đó thầm nghĩ ai đi bịa đặt chuyện này, hóa ra là ngươi Hổ Trung Nguyên à. Hừ một tiếng, tông thủ uy vũ sinh gió bước tới lầu các, trong mắt hàn mang chớp lên, khóe môi lộ ý cười lạnh. Lầu các này có 5 tầng, bên ngoài bôi sơn hồng lộ vẻ lịch sự tao nhã. Khi tông thủ vừa mới đến thì chỉ thấy một nữ tử tuổi không sai biệt lắm với hiên viên ý nhân từ bên trong đi ra. Dáng vẻ nho nhã tư thái xinh đẹp. Sau lưng còn có hai thị nữ một lưng đeo cần. Một tì bà. Trông thấy tông thủ tới, nàng kia vốn là khẽ giật mình. Sau đó bật cười một tiếng lắc đầu. Thế đạo này đến cùng là thế nào? Ngay cả tiểu hài tử cũng biết tới nơi đây tầm hoan. Nói đoạn nàng xoay người nơi với một phụ nữ trung niên. Vũ Trương, ngày hôm nay nể mặt ta. Đứa nhỏ này tuổi quá nhỏ đừng để hắn vào. Tông thủ nghe được mà trao mày, giọng của nàng nghe êm tai như thanh tuyền. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Hắn giật mình vì nàng không chỉ có dáng người uyển chuyển. Dung mạo cũng cao cấp nhất. Xinh đẹp nho nhã tuyệt tục. Da thịt trắng như tuyết. Hai mắt to tròn. Một cỗ khí chất thoát tục khiến người ta mặc cảm. Bất quá cô gái này cũng tránh không khỏi quản quá sống ạ. Nói như thế nào cỗ thân thể này đã qua 14 tuổi dính sáng cùng tiểu hài tử hơn nữa. Hàng họ, bên dưới cũng có vốn liếng rồi cơ mà. Không đúng, hắn hiện tại không phải tới tầm hoa vấn liễu mà là tìm Hổ Trung Nguyên tính sổ. Tiếp theo lại nghe nữ nhân trung tuổi cười nịnh nọt. Vận Lan tiểu thư yên tâm, tiểu hài tử như thế, mặc dù ngươi không nói, ta muốn sẽ không cho hắn vào. Thiếu niên này thân phận bất phàm, tính Vân Nhã lâu chúng ta không nguyện trêu chọc cha mẹ của hắn. Tông thủ lập tức hắc một tiếng, trong đôi mắt ẩn hàm tức giận. Đây có lẽ là Vận Lan tiểu thư mới đàn khúc nhạc vừa rồi. Nàng có chút thỏa mãn gật đầu, mang theo hai người thị nữ trực tiếp từ bên cạnh rời đi. Tông thủ cũng không để ý tới mà đi tới cửa lớn. Quả nhiên trung niên phụ nhân đánh mắt một cái, mấy tráng hán cơ bắp từng cục, thân cao bảy xích ngăn ở phía trước. Ngay sau đó, Vũ Trương lên tiếng cười nhạt. Một đứa con nít xanh như ngươi chạy đến nơi này tới làm cái gì? Lại còn bị thị nữ mang tới. Tính Vân Nhã lâu chính là thập lý linh hương đinh đệ nhất thanh lâu, không phải cho hài tử như ngươi tới chơi đùa. Xin công tử sớm chút ly khai, không làm ảnh hưởng tới buôn bán của chúng ta. Tông thủ hừ lạnh một tiếng, định mạnh mẽ xông tới. Càn Thiên Sơn thành trước mắt chính là nhà hắn, muốn vào ở đâu, không tin ai có thể ngăn được. Trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, tông thủ dừng lại. Sau đó là híp mắt mang vẻ cảnh giác đấy, nhìn về phía trong lầu âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy bên trong rõ ràng có mấy đạo khí tức cường hoành đồng thời xuất hiện. Lúc này nhục thể của hắn dung hợp bộ phận lôi loan tinh hoa, võ đạo tiến nhanh. Tại Càn Thiên nội thành tùy thời đều dẫn động xu thế một quốc gia. Có thể làm hắn thoáng cảm giác được có chút uy hiếp chỉ có lục giai cảnh giới Huyền Võ Tông Sư cùng Hoàn Dương Linh Sư. Mà giờ khắc này tại thanh lâu nho nhỏ này, hắn cảm ứng được cường giả huyền võ hơn 4 người. Hoàn Dương cảnh Linh Sư cũng đồng dạng là hơn 3 người. Thanh lâu này quả thực là nơi tàng long ngọa hổ. Trong lầu các nho nhỏ này lại có lực lượng ở thế giới phàm tục. 7 người cơ hồ tương đương với một nửa số lượng cường giả đỉnh phong Càn Thiên Sơn nội thành. Lực lượng như vậy tùy tiện ở nơi nào đều có thể xưng hùng một phương. Xây thành trì lập quốc, cần gì phải sống ở chỗ này mở thanh lâu. Ý niệm mạnh mẽ xông tới của tông thủ lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Không phải sinh lòng kiêng kỵ, 7 người này chỉ cần ở Càn Thiên Sơn nội thành, hắn còn không để vào mắt. Chỉ là tông thủ vô ý thức cảnh giác, tính Vân Nhã lâu đến cùng có mục đích gì? Là muốn ám sát chính mình? Có phải ý định ở chỗ này dò hỏi tình báo? Chợt những suy đoán này bị tông thủ phủ định. Thanh lâu này mới mở không lâu, không có khả năng ngắn ngủn trong 2 ngày triệu tập đến nhiều cường giả như vậy. Càng không khả năng không biết mình. Về phần dò hỏi tình báo Càn Thiên Sơn thành thì càng không khả năng. 7 vị cường giả hội tụ cũng có thể coi là mưu phản. Phụ nhân nhìn thấy nét mặt của tông thủ thì khóe môi nhích lên, vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười. Thiếu niên, ta biết thị nữ bên cạnh ngươi đều linh võ song tu, thực lực bất phàm. Thiếu niên ngươi nhất định là gia thế hiển hách. Nhưng tính Vân Nhã lâu chúng ta không phải công tử ngươi có thể chọc được, ta thấy ngươi nên trở về sớm đi. Tiếp theo nàng khinh thường nhìn bên dưới của tông thủ nói. Niên kỷ nhỏ thế này, không biết bên dưới đã mọc đủ lông chưa, đã tới thập lý linh hương đinh. Ngươi muốn tầm hoan tác nhạc, chờ chừng 2 năm nữa lại nói. Vừa dứt lời, Vũ Trương không thèm nhìn tông thủ nữa, dáng người thướt tha đi vào bên trong. Tông thủ không ngờ không giận mà còn cười, trong lòng hắn đã ẩn ẩn hiểu được lai lịch của tính Vân Nhã lâu. Nghe nói ở bên trong Thương Sinh đạo có một tông phái tên là Khinh Mơ phái, chuyên tu hành nơi gió trăng. Đệ tử hoặc là dùng nhạc công, hoặc là dùng ca cơ, hoặc người thân phận trong trắng đưa thân hoan tràng lịch lãm rèn luyện hồng trần, ma luyện tâm tình. Thương Sinh đạo 6 môn tam tông lấy tông này có phong cách hành sự kỳ dị nhất, thủ đoạn làm việc cũng bình thản nhất. Không chiếm tư duy, cũng không theo thánh địa tu hành trong thanh lâu trần thế. Bởi như vậy ngược lại là có chút khó xử. Y theo tính tình của hắn, vốn lập tức muốn triệu tập binh mã san bằng tính Vân Nhã lâu. Cường giả tuy nhiều nhưng không bằng thực lực của Nhược Thủy. Nghĩ như vậy có thể mạnh tới mấy cũng có hạn. Chẳng qua hiện nay, phái này có thể một nửa là đồng môn tương lai, có vẻ không tốt để đồng thủ. Trong lòng tôn thủ do dự bất định thì cảm giác tay áo của mình bị giật giật. Nhìn lại chỉ thấy Sơ Tuyết dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, ý của nàng không muốn đi vào. Tôn thủ không khỏi thở dài, trong lòng thầm nghĩ thôi được, ngày hôm nay thì tạm thời buông tha, ngày sau xử lý vậy. Lạnh lùng cao thấp đánh giá lâu các năm tầng này, tiếp theo trong nháy mắt thì chợt nghe một tiếng. Cẩn thận! Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0277. Gặp gỡ ở thanh lâu chấm chấm hay. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái cửa sổ mở ra. Mấy nữ nhân cười hì hì đổ chậu nước ra ngoài. Tông thủ tức giận, thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn theo Sơ Tuyết cùng Nhược Thủy tránh ra. Nhưng thân ảnh tông thủ vừa mới nhảy ra nửa xích thì cảm giác khí tức trong cơ thể bỗng nhiên hỗn loạn. Sau sơ, sơ, quy, quy, sơ, to, toàn thân không khống chế được té ngã trên đất. Trong chớp mắt, nước đã dội lên người. Tông thủ căn bản là không có thời gian né tránh. Cả người từ trên xuống dưới bị ướt đẫm. Trên lầu lập tức truyền tới tiếng cười duyên khanh khách giống như chuông bạc. Sơ Tuyết vô thức cũng phốc một tiếng cười, sau đó vội vàng nâng tông thủ dậy rồi dùng chỉ thấy thiếu chủ mình dùng ánh mắt hoài nghi nhìn sang. Trong lòng nàng nghi hoặc khó hiểu. Mãi tới khi đối diện Nhược Thủy giống như cười mà không phải cười dùng môi ngữ nhắc nhở mới tỉnh ngộ. Rồi sau đó lắc đầu như trống bỏi, nàng ủy khuất tức giận nói. Thiếu gia sao có thể hoài nghi Tuyết Nhi? Ta không dành gián ký tự vận. Nhược Thủy tỷ tỷ có thể làm chứng cho ta. Tông thủ khẽ giật mình, đã không phải Sơ Tuyết thì vì sao? Chân khí hỗn loạn là loại xác suất rất nhỏ mới xảy ra, không có khả năng phát sinh trùng hợp như vậy. Nói đến những thứ này duy nhất chỉ có quan hệ ký tự vận. Tức hai ngày trước hắn liên tục sử dụng 5-6 tấm kỳ vận phù. Nhớ lại dây thanh quản bị xé rách, lại còn chuyện vừa rồi, trong lòng tông thủ chợt hiểu ra. Hơn phân nửa là kỳ vận phù mình dùng quá nhiều tích lũy, vận rủi, tại lúc này bộc phát. Xem ra máy gian lận cũng không phải hoàn mỹ trong tưởng tượng của hắn, sau này phải cẩn thận dùng mới được. Tiếp theo thì lại giận sôi lên. Hắn đứng dậy, da mặt tím tái. Hai mắt giống như lợi kiếm quét mắt nhìn Tĩnh Vân Nhã lâu. Lần này thật đúng là vô cùng nhục nhã, thù này không báo, hắn thật sự không còn mặt mũi nhìn người. Khinh mơ môn đúng là cuồng vọng. Sơ Tuyết thấy tông thủ nhìn về phía thanh lâu thì vừa hả giận vừa buồn cười. Trong lòng vui mừng thầm nghĩ những ngày tới thiếu chủ sẽ không tới thập lý linh hương đinh. Nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ như chung mối thù với tông thủ. Thiếu chủ, nếu không ta hô tông nguyên đại ca mang binh tới san bằng Tĩnh Vân Nhã lâu. Những người này thật sự quá đáng. Tông thủ nghe vậy lại từ chối cho ý kiến, nhãn châu xoay đồng đã có chủ ý, hắn thấp giọng, hừ, một tiếng quay đầu rời đi. Trên mặt lại có sự vui vẻ và âm hiểm. Trong lòng thầm nghĩ chỉ san bằng thanh lâu có thể nào bình phục cơn giận trong lòng hắn. Hơn nữa thủ đoạn này quá mức tầm thường, cực kỳ ngang tàng. Chính mình cần được lấy đức thu phục người mới đúng. Muốn chủ nhân của Tĩnh Vân Nhã lâu phải tới cầu xin mới chính thức hạ giận. Hơn nữa là lý do quang minh chính đại, đường đường chính chính, tuyệt không lưu tay. Sơ Tuyết thấy thế thì hơi ngạc nhiên, lấy tính cách của thiếu chủ nhà mình sao lại chịu đựng được, không? Vài tiếng trong cổ họng đã quay đầu bỏ đi, hơn nữa còn ở trong địa bàn nhà mình. Cái này thật sự không giống phong cách gần đây của tông thủ. Chẳng lẽ nói Tĩnh Vân Nhã lâu thật sự có bối cảnh gì mạnh tới nỗi thiếu chủ cũng kiêng kỵ khó giải. Đang muốn hỏi thăm, Nhược Thủy lại bỗng nhiên giữ tay nàng lại, ngón tay chỉ vào y phục trên người tông thủ. Tuy vết nước trên người đã được tông thủ dùng chân khí trong cơ thể bốc hơi khô nhưng bộ dạng của hắn lộ ra vẻ chật vật. Không chỉ tóc tai rối bù, sau khi ngã trên đất còn bị dính bẩn sau lưng. Sơ Tuyết lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi. Phát tác lúc này không phải nói cho người khác biết thiếu chủ bị người ta làm mất mặt ở đây sao? Quả nhiên trong lòng thiếu chủ mặt mũi quan trọng hơn cừu hận một ít. Ở trong chỗ sâu Vân Hải tại một cung điện mây mù lượn lờ. Long Nhược ngồi trên một ngọn núi lớn, thần sắc lạnh lùng. Nơi đây là dưới Vân Hải chọc thiên dựng lên, bất quá bộ phận thò ra bên ngoài cũng chỉ có một đoạn nho nhỏ. Trước người hắn thình lình xuất hiện một đạo kiếm quang màu trắng bạc xoay quanh trước người Ba Thốn. Mà lông mày Long Nhược Thủy Trung nhíu chặt nhìn chằm chằm lưới kiếm trước mắt như có điều suy nghĩ. Mà giờ khắc này nếu như có tinh thông linh pháp ở đây nhất định trông thấy bên trong thần hồn của hắn đang có ba phù văn màu vàng sáng lạng. Tỏa ra hư ảnh chiếu lên lưới kiếm. Ánh sáng chói lọi sáng tắt tựa hồ là muốn đem lưới kiếm triệt để thấm nhuần. Khi ngân bạc kiếm trong mắt Long Nhược cơ hồ là triệt để chuyển thành trong suốt thì bỗng nhiên một cỗ kiếm khí tinh tế không có ý nghĩa từ ở trong thân kiếm bừng bừng phấn chấn. Long Nhược hơi kinh hãi thu hồi thần hồn ý niệm mà ba tờ kim phù trong nguyên hồn cũng thu nạp chùm tia sáng. Tay phải hắn cong lại búng ra chỉ nghe đinh. Một tiếng vang nhỏ khiến cho nhận kiếm lăng ra ngoài hơn 10 trượng, một cỗ lực lượng mơ hồ ước thúc rơi xuống vân hải. Hay cho toái kim kiếm ý, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Cao mày, Long Nhược nhìn về phía tay phải của chính mình, chỉ thấy đầu ngón tay thình lình nhiều hơn một miệng vết thương nhỏ. Võ đạo của hắn không bằng linh pháp, chỉ có võ tông cảnh giới. Có thân thể mạnh phối hợp một thân hồn lực to lớn thực sự tam giai linh cũng khó gây tổn thương. Nhưng kiếm kia lại dễ dàng lưu lại miệng vết thương trên tay hắn. Đôi mắt Long Nhược không khỏi hiện vẻ buồn sầu, hắn tìm hiểu toái kim kiếm ý đã hơn 8 tháng. Lúc đầu là đột nhiên tăng mạnh nhưng nửa năm nay thủ chung kẹt lại ở bước cuối cùng này. Không chỉ vì ngộ tính của mình đối với võ đạo mà còn có chứng ngại linh võ. Kiếm tu nhất đạo này quả nhiên cũng khó đi. Trong lòng còn đang suy nghĩ thì Long Nhược chợt nhân thấy điều gì, hắn nhìn về phía bên dưới. Chỉ thấy một bóng người từ phía dưới chân đạp không núi đá mà đạp không đi lên. Người này không thuần thục, thân hình lảo đảo lắc lắc, tốc độ cũng chậm. Bất quá mỗi một bước giẫm ra đều cực kỳ vững vàng. Gò núi cao 300 trượng không dốc đứng, người này lại trọn vẹn dùng gần khắc thời gian mới từng bước một đi tới đỉnh núi. Lông mày thái dương của hắn đầy mồ hôi, bất quá trên mặt nam tử trẻ tuổi lộ vẻ hài lòng. Long Nhược đồng dạng mừng thay, hắn cười khẽ một tiếng. Chúc mừng tổ sư đệ, ngày nay đã là thiên vị cảnh giới. Thọ nguyên ngàn năm, không còn giống người phàm tục. Người họ Tổ cười ha ha. Ta lịch lãm rèn luyện trên thế gian 7 năm ở trong nội cung khổ tu, hôm nay cuối cùng bước ra một bước này. Bất quá ngày nay cảnh giới bất ổn, nói không chừng sẽ bị đánh lùi lại. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía linh kiếm màu bạc trước người Long Nhược. Sư huyên vẫn còn tìm hiểu toái kim kiếm ý. Xem ra là thật muốn học phương pháp kiếm tu, tu nguyên thần thứ hai, tụ tiếp kiếm phôi kiếm ý sao? Không biết tiến độ bây giờ như thế nào? Đúng là muốn tu nguyên thần thứ hai. Việc này còn phải cảm ơn tổ sư đệ. Ngươi tìm đoạn nhận kiếm cho ta. Tuy tiến triển hơi chậm nhưng trong 2-3 tháng nữa nhất định có thể có hoàn thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0278. Tâm phiền sinh rét. Long Nhược cười cười. Tiện tay phẩy tay áo một cái thu hồi linh kiếm màu trắng bạc. Sau sơ. Sơ. Quy. Quy. Sơ. To. Hiếu kỳ nói. Tổ sư để tới đây không phải hỏi tiến cảnh tu hành toái kim kiếm ý chứ? Có chuyện gì đừng ngại nói thẳng, sư huynh để ta giao tình thâm sâu, không cần khách khí. Thật đúng là hỏi kiếm ý của sư huynh ngươi ngộ thế nào? Còn hơn 3 tháng nữa chính là Long Môn mở ra. Vũ Thánh Lưu Ảnh xuất hiện. Cho nên sư thúc mệnh ta tới hỏi tiến cảnh sư huynh khả năng bên trong 3 tháng đột phá không? Tổ nhân cuồng cười cười ha ha, tiếp theo lại hạ giọng nói chuyện. Còn có một sự tình muốn thông cáo sư huynh. Sư huynh từng lệnh một vị tứ đại đệ tử chú ý tin tức Càn Thiên Sơn Thế Tử Tông Thủ. Người này muốn ta tiện thể nhắn cho ngươi. Nói là ngay tại 3 ngày trước vị thế tử kia đã tru sát 3 người tông thế. Tông Minh cùng Tông Hảo chính thức đăng cơ trở thành Càn Thiên Sơn Yêu Vương đời thứ 2. Mắt Long Nhược lập tức co lại lộ vẻ cả kinh. Ngươi là nói tông thế, tông minh tất cả đều chết ở trong tay hắn. Tổ nhân cuồng nói tông thủ kế thừa yêu vương vị, mấy người kia chết cũng làm hắn kinh ngạc. Trước đó ít ngày hắn biết được đệ tử tông gia đích mạch tại Càn Thiên Sơn thế lực rắc rối cây lớn rễ sâu. Tông thủ muốn làm bọn hắn nhượng suất yêu vương vị. mượn thần tử dưới chứng hắn thì còn có vài phần thần công, nhưng muốn loại bỏ ba người này thì rất khó. Không chỉ như thế đâu, sư huyên ngươi nghe nói qua Tuyết Mạc Ngôn chưa? Hắn là nhân tài mới xuất hiện xuất chúng nhất ở bên trong, hậu bối thế hệ này của Tuyết gia tại vân giới. Thấy ánh mắt Long Nhược chớp lên, rõ ràng cho thấy nghe nói qua người này. Tổ nhân Cuồng cũng không hề giới thiệu, thản nhiên nói. Ba ngày trước, người này cùng đạo danh tông Vũ Diệp chân nhân, Huyền Tố tông Lệ Hổ Cát Thường, tính cả vài vị Huyền Võ tông sư cùng Hoàn Dương cảnh linh sư đều cùng chết tại Tế Thiên Đàn bên trên Càn Thiên Sơn. Nghe nói là tông thủ tự tay chạm, thậm chí mà ngay cả Thiên Hồ tông thị tộc bá tông chính cũng thua ở trong tay hắn. Điều đó không có khả năng. Long Nhược nghe vậy bỗng nhiên đứng lên, trong mắt nhất thời nảy lên vẻ kinh nghi. Phế nhân không cách nào tu hành, có thiên nhân chi chứng sao có thể chạm sát Tuyết Mạc Ngôn. Dù thật sự là hắn nhìn lầm rồi. Dùng 10 tháng trước, tông thủ mới đạt tới cảnh giới võ sư, cũng tuyệt đối không thể ngắn không đến một năm thời gian mạnh tới bực này. Đạo danh tông Vũ Diệp, Huyền Tố tông Cát Thường cũng đều là thế hệ nổi bật. Đừng nói là ba người này, mặc dù tùy ý một vị Huyền Võ tông sư đã dễ dàng dùng một ngón tay bóp chết tông thủ. Ta lúc đầu cũng kinh dị, thậm chí trưởng giáo đã từng phát phù hỏi. Đối với sự thất thố của Long Nhược, tổ nhân Cuồng cũng không thấy giật mình, cười nhạt khẽ lắc đầu. Về sau lại để cho người cha xét rõ ràng một phen. Phát hiện ngày Tế Thiên mọi người ở đây đều là nói không tỉ mỉ hoặc là dốc sức liều mạng nói khoác tông thủ thế tử cao cường. Thiên vị võ tông cũng không phải đối thủ của hắn, hay là giữ kín như bưng. Không chịu nhiều lời. Càng làm người ta ngạc nhiên là trong phường thì càng có đồn đãi kỳ quái nói tông thủ 8 tuổi thì tru sát 4 đầu lục sai yêu thú. 10 tuổi thì bức lui mơ giao trong tà linh. Còn có rất nhiều phiên bản quái lạ. Nói đến chỗ này tổ nhân Cuồng trực tiếp đem một quả ngọc giản lăng ra. Chỉ mới nhìn một nửa. Vẻ mặt hắn ẩn lộ ra vui vẻ. Nói như vậy, vị thế tử này 10 tuổi đã là cường giả cùng giai với chúng ta bây giờ. Mơ giao trong khe tà linh tương đương với đầu linh sủng thất giai hắc giao. Có âm tà chi lực hỗ trợ. Cho dù thất giai cường giả trước mặt hắn chỉ có chịu chết. Có thể bước lui nó thì thực lực tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Bất quá ngay sau đó, ánh mắt Long Nhược lộ vẻ thận trọng. Nhìn kẻ này làm việc quả quyết tàn nhẫn. Tự lập nhất tộc càng lộ ra thủ đoạn phi phàm, lúc đầu ta vẫn còn có chút coi thường hắn. Sau lưng hắn nhất định có cao nhân tương trợ. Chắc chắn rất cao minh. Tuổi còn nhỏ đã có tâm kế như thế. Lúc trước gặp mặt ở Vân Thánh Thành, ta liền nhìn ra chút ít mánh khóe. Đáng tiếc là thiên nhân chi chứng không cách nào tu hành. Tổ nhân Cuồng lắc đầu thở dài có vẻ đáng tiếc, tiếp theo hắn suy tư nói. Về phần vị cao nhân kia sau lưng kẻ này, hắc, Tế Thiên Đàn biến hóa qua đi có một việc cực kỳ kỳ quái. Vô luận là Vân Hà Sơn, Liệt Diễm Sơn hay là Tuyết Thị cùng Đạo Danh Tông, Huyền Tố Tông lấy được tin tức thì đều có đồn đãi. Không một thế lực nào có thể biết Tế Thiên đã xảy ra chuyện gì. Ám tử của bọn họ ở Càn Thiên Sơn Thành đều bị người ta nhổ sạch toàn bộ. Ta đoán người sau lưng tông thủ chẳng những thực lực cường đại áp đảo tông chính. Thế lực của hắn tất nhiên không tầm thường, nói không chừng sẽ ra tay với vật trong Mơ Long Cốc. Về phần tông thủ thực lực xác thực không tồi. Bất quá cái chết của mấy người Tuyết Mạc Ngôn ta đoán không quan hệ với hắn. Những lời đồn đãi đó chỉ để che giấu tai mắt người thôi. Nói đi cũng phải nói lại, sư huynh chuyện của Mơ Long Cốc, tông ta liền quyết định buông tay bất kể sao. Long Nhược gật đầu, lời của tổ nhân Cuồng không mưu mà hợp với hắn, nghe lời phía sau thì cười cười nói. Làm sao lại mặc kệ? Đồ vật trong địa bàn của mình tiền lời không thể thiếu một phần của Lăng Vân Tông ta được. Sao cần phải nhảy ra để trở thành cái đích cho chư Tông chỉ trích? Hết thảy chờ sự tình Long Môn Long Sơn chấm dứt thì nói tiếp. Nếu có được Vũ Thánh Lưu Ảnh, ta và ngươi nhất định có thêm nhiều chỗ tốt. Vũ Thánh Lưu Ảnh sao? Ta lần này nhưng chưa hẳn có thể kiếm đến một danh ngạch vào nội môn chứ nói gì tới thứ đó. Tổ nhân Cuồng sờ lên cái mũi cười khổ, hắn đứng lên đang muốn cáo từ thì nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, Long sư huynh, ta nghe nói ngươi gần đây từng cùng Hàn Nhị Thủy thượng tiêu Huyền Linh Tông có chút giao tình. Gần đây người này, nghe nói bởi vì chuyện đám hỏi náo đầy bụi đất mà lo lắng. Vốn hắn muốn mượn lực của Thượng Tiêu Tông cùng Đan Tuyền Tông tạo áp lực Huyền Sơn Thành. Bất quá ta nghe nói ngay tại hai ngày trước Huyền Sơn Thành chủ Hiên Viên Thông cũng đột phá đến thiên vị cảnh giới. Nghe nói đã có hai cách đại tông ý muốn lôi kéo người này nhập môn. Long Nhược không khỏi khẽ giật mình lần nữa, sau đó thần sắc trở nên âm trầm. Sự tình lần này có biến cố, nhất thời khó mà khiến tâm thần Long Nhược hoàn toàn bình tĩnh. Trong lòng cảm giác không hài lòng càng ngày càng đậm, bực bội khó mà kềm chế nổi tinh thần. Lại là tông thủ, càng ngày hắn càng cảm giác sự tình của người này đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Mặc dù hắn thả ra đoạn nhận kiếm trước người nhưng vẫn không thể triệt để bình tâm tĩnh khí. Đoạn nhận kiếm này ban đầu cũng là đoạt được từ vị thế tử Càn Thiên Sơn kia, thật sự là làm lòng người sinh phiền phức. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0279. Yêu vương chính lệnh .1. Cơ hồ là cùng một thời gian trong điện sùng chính Càn Thiên Sơn thành. Hổ trung nguyên khí tức gì thường trầm ngưng đứng sau lưng mọi người ở vị trí chính giữa. Thần sắc của hắn rất cung kính nhìn không chớp mắt, bất quá lại cảm giác hào khí ngày hôm nay càng ngày càng không đúng. Ẩm ẩm cảm giác được từ chỗ của tông thủ. Một đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt như đao thỉnh thoảng thổi qua làm hắn lạnh tới tận xương tủy. Mà khi hắn cẩn thận nhìn tới thì không thấy gì chẳng. Chỉ có tông thủ ngồi ngay ngắn ở phía trên vương tọa. Hắn bước vào tuổi 14. Thân thể nhỏ gầy trong ghế rộng lớn có cảm giác cười. Bất quá sắc mặt hắn căng cứng. Nghĩ tới 3 ngày trước đó, vì thế tử này sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người cười không nổi. Quân thượng đã cố ý muốn đem tổn thất chiến giới tính toán vào sổ sách quốc khố thì thần không có gì để nói. Người nói chuyện đúng là Nhâm Bác trong suy nghĩ của tông thủ. Hắn tuổi chừng 40, đầu đội nho quan, thân mặc áo bào trắng. Càn Thiên Sơn Thành không có biên chế quan viên chính thức, cũng không có quan phủ thống nhất. Vì vậy chư thành trong điện này cũng không có quần áo và trang sức thống nhất, ăn mặc đủ loại. Giờ khắc này thừa tướng mặc áo bào trắng đang nhíu mày lãnh đạm nói. Chỉ là thần phải nhắc nhở bệ hạ. Càn Thiên Thành ta đã mấy tháng chưa từng săn thú ở Vân Hải. Trong quốc khố dĩ nhiên sắp cạn. Nếu có thêm chi tiêu thì không có tiền vốn tổ chức săn thú ở Vân Hải nữa. Tông thủ ngồi ở phía trên hơi kinh dị, chính mình nhất thời ngược lại đã quên việc này. Càn Thiên Sơn Thành bình thường thu thuế. Các hạng thu nhập không được một nửa thu nhập quốc phố. Thu nhập chính thức là từ dưới Vân Hải. Càn Thiên Sơn đã mấy tháng vô chủ, săn bắn ở Vân Hải tự nhiên cũng chỉ có thể ngừng lại. Mình kế nhiệm yêu vương, những thần tử này mong đợi nhất chính là việc này, cũng là công vụ hàng đầu ở Càn Thiên Sơn Thành. Ngay sau đó tông thủ lại không thèm để ý chút nào, phất phất tay, ra hiệu đã rõ. Thái độ của hắn có chút lãnh đạm bảo Nhâm Bác lui ra rồi làm thủ thế với Tố Sơ Tuyết. Sơ Tuyết hồi lâu do dự mới cầm quyển trục mở ra, nàng đứng trước vương tỏa e hèm một tiếng nói. Chư vị quân thượng hiện tại công bố vài đạo chiếu dụ chính lệnh. Các ngươi chú ý nghe rõ. Mọi người trong điện nghe vậy thì thần sắc nghiêm túc, tất cả cúi người cúi đầu lặng lặng lắng nghe. Quan tiền nhiệm mới còn có 3 cái hỏa. Giờ, gờ. Chắc ý nói muốn ra tay trừng phạt để lấy uy. Huống chi là vị thiếu niên yêu vương này thâm tàng bất lộ. Thủ đoạn cao cường. Vừa lên vị liền áp đảo tất cả thế lực nội thành. Đây cũng là chính lệnh thứ nhất sau khi tông thủ kế vị, mọi người làm sao dám bất kính. Sơ Tuyết thấy thế, lúc này mới cảm thấy an tâm một chút, chấn định lại rồi án theo chiếu dụ tuyên đọc. Cô, 2 ngày trước đó, từng mệnh hổ trung nguyên ngầm hỏi nội thành. Tra xét đồi phong bại tục của thập lý Linh Hương Đinh. Đạo đức bại hoại. Lâu ngày tất xô phong hóa có thương tích. Thực tế bên trong Tĩnh Vân Nhã Lâu, nam nữ đều dâm loạn, ban ngày tuyên dâm, xấu xa không chịu nổi. Cô nghe thấy báo giận dữ, tà phong không thể giữ. Mệnh Tả Đình chủ tướng quân niêm phong thập lý Linh Hương Đinh cùng với tất cả thanh lâu ám sướng của Càn Thiên nội thành. hôm nay, sau giờ tuất ban đêm cấm nội thành Càn Thiên đi lại vào ban đêm. Cô, tương đương với từ chấm bạn nào hay xem phim Trung Quốc có vua thì chắc quen. Đọc tới đây, Sơ Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nghĩ trả thù của thế tử đã tới rồi. Hơn nữa là quan báo tư thù, đường hoàng quá âm hiểm. Bất quá Niêm Phong Thanh Lâu, đây chính là chuyện tốt. Hổ Trung Nguyên phía dưới sườn sốt mãi. Mình vâng lệnh tông thủ đi khảo sát nội thành lúc nào. Cũng có nói đồi phong bại tục. Đạo đức bại hoại gì đâu. Tính Vân Nhã Lâu tuy là nơi gió chăng nhưng kỳ thật nữ tử bên trong không bán mình. Cái gì dâm loạn trước mặt mọi người tuyên dâm cũng không có. Chư thần trong điện nhất thời yên tĩnh. Hổ Thiên Thu sắc mặt âm tình bất định hung hăng chừng con mình. Sắc mặt mọi người còn lại thì cổ quái. Ở đây có ai không phải chính nhân quân tử thập lý linh hương đinh, mọi người có ai chưa từng tới. Không sai biệt lắm bên kia còn có một hai tình nhân thân mật. Đồi phong bại tục không có gì lớn đấy. Thật sự không hiểu nổi. Tông thủ vì sao chỉnh trọng sao như thế. Còn tuyên bố nó là đạo chính lệnh thứ nhất sau khi kế vị. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, Nhâm Bác đứng dậy hồi đáp. Quân thưởng thuế thu từ thập lý linh hương đinh đủ cho ba quân trấn. Kỳ thật đều là nữ tử đáng thương sinh kế, quân thưởng nếu ngại đám người có thương tích phong hóa có thể tăng thuế. Hơn nữa không phải thời gian chiến tranh cấm đi lại ban đêm ta thấy không cần. Tông thủ nhích miệng tiếp theo cầm lấy ba tờ giấy giống như lên lớp giảng bài. Một tấm viết, buổi tối quá náo nhiệt. Một tấm khác là nhân khẩu. Tấm cuối cùng là chiến phong. Sau đó hắn y nha nha khoa tay múa chân Sơ Tuyết hồi lâu. Sơ Tuyết nhìn hồi lâu mới hiểu được. Mắt mang gì sắc đại ngôn. Quân thượng nói buổi tối quá náo nhiệt đối với Càn Thiên Sơn Thành không phải chuyện tốt. Vì thế phải cấm đi lại ban đêm để người trẻ tuổi đi về nhà sinh tiểu hài tử. Càn Thiên yêu tộc ta dựa vào con dân thuần phát hiếu chiến, vũ lực cao tuyệt là đứng vững. Đám người kia dựa vào sinh ý ra thịt thu lại món tiền nhỏ không đáng để làm. Vẫn nên tăng nhân khẩu bảo trì dân phong thịnh vượng chư tộc mới là đúng đắn. Trong lòng Sơ Tuyết hoảng hốt. Nguyên lai thiếu chủ không phải quan báo tư thủ, mà là quang minh chính đại phát ra chính lệnh đứng đắn. Hôm qua ngày buổi tối thật sự đi xem xét dân tình sao. Hào khí triều đình bỗng ngưng lại, tất cả mọi người là nhao nhao động dung. Nhất là chư tộc tộc trưởng mắt hàm dị sắc, ánh mắt nhìn tông thủ càng nhiều thêm một phần khâm phục. Đạo lý đơn giản như thế, đám người làm sao lại không nghĩ tới. Đúng rồi, trong nhà những hài tử kia trời vừa tối đã đi chơi. Lúc trở về thì để cho bọn họ siêng năng tập võ và cùng lão bà sanh con làm dòng họ lớn mạnh. Ban đêm cấm đi lại đúng là thượng sách. Mà ngay cả Nhâm Bác cũng chớp liên tục dị quang, sau đó cười cúi người. Quân thượng anh minh, là thần sai rồi. Ngay sau đó Sơ Tuyết lại mở quyển trục thứ hai đọc. Cô từng tra tăng trưởng nhân khẩu Càn Thiên Sơn đến 2 năm trước chưa đủ nửa thành. Vì vậy có lệnh. Vợ chồng trưởng thành trong Càn Thiên Sơn thành phàm có thể sinh nhiều một đứa con thì ban thưởng một quả thú tinh cấp 2. Sinh 3 đứa sẽ được Càn Thiên thành cung cấp nuôi dưỡng thay. Trong điện lập tức ầm ầm một lần nữa, trên mặt tất cả mọi người lộ vẻ kinh hỉ. Sinh nhiều con còn có thể cầm nhiều tiền, sinh nhiều hơn nữa còn có thể được thành chủ nuôi dưỡng. So với trước kia hoàn toàn bất đồng. Đệ tử nhà giàu quý tộc buổi tối du đãng không về. Chính lệnh thứ hai của tông thủ lại nhằm vào tất cả bình dân của Càn Thiên Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 280. Yêu vương chính lệnh chấm chấm hay. Có thể nói thấy dòng họ mình nhiều người có ai không thích. Nhâm Bác cũng giật mình, nếu là thật sự như trong chính lệnh thì thật là bó tay rồi. Chợt mắt của hắn lộ ra vẻ kiên quyết. Đây đối với Càn Thiên Sơn thành chính là chuyện tốt. Chính mình mặc dù cắn răng, nắm chặt dây lưng, cũng muốn phải ủng hộ. Hắn cúi đầu nói, thần tuân mệnh, thế tử hùng tài đại lược hơn cả tiên quân. Trong lời nói của hắn không hề có sự lãnh đạm và mâu thuẫn nữa, trong điện càng không có một người không cho là đúng. Chỉ hai chính lệnh đã có được nhân tâm, quân thượng chỉ hơi quan sát đã nhìn ra toàn bộ sự vật. Trong lòng Sơ Tuyết cũng bội phục, sùng bái vô cùng, thiếu chủ nhà mình quả nhiên là lợi hại nhất. Nàng tiếp tục mở quyển trục thứ ba đọc. Cô từng tại Lâm Hải Thư Viện đọc sách 3 năm, biết khó khăn của bình dân võ giả vì tìm võ học cao giai nhất hoặc linh pháp tu hành thuật. Thử hỏi Tông Nguyên nếu có thể sớm tập võ đạo thượng thừa thì trước mắt sao có thể chỉ dừng lại ở võ tông. Vì vậy ngày hôm nay về sau cô mở tàng thư các ở chỗ phủ vương, bên trong tàng thư chia làm 5 tầng. Tất cả đệ tử Càn Thiên Tông thì trưởng thành tùy ý sao chép lấy 5 bản tầng thứ nhất. Càn Thiên Chư Bộ tính cả nhân tộc là 4 bản. Từ nay về sau tầng 2 tầng 3 mấy ngàn bí điển có thể dùng công hôn đổi lấy. Ánh mắt Hổ Thiên Thu hơi co lại, hắn siết chặt quyền đầu ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía tông thủ. Mọi người trong điện một lần nữa hoặc là khiếp sợ hoặc là cả kinh hoặc là bất an. Ở trong vân giới cơ hồ tất cả thế lực đều thu thập không ít linh pháp cùng võ đạo điển tịch. Bất quá những tài nguyên này nhưng đều là giữ kín không nói ra. Trong loạn thế, cường giả vi tôn. Chỉ có thực lực cường hoành, nắm đấm càng lớn mới có thể quản hạt người khác. Những võ giả bình dân có thể tập võ học cao thâm. Có cơ hội thành tựu đỉnh phong võ đạo thì chư thành thế ra sao có lực lượng đi quản hạt họ. Tông thủ khai mở tiền lệ, không thèm quan tâm, chỉ thêm điều kiện là bỏ thêm vào công huân đổi lấy. Về sau sẽ có gì hậu quả, Hổ Thiên Thu không biết. Chỉ biết trong thời gian ngắn thực lực Càn Thiên Sơn Thành nhất định tăng nhiều. Hơn nữa thời gian càng lâu thực lực cũng có thể tích lũy càng nhiều. Chỉ cần tông thủ có thể áp đảo, có thể khống chế ở trong tay là đủ. Hẳn là thật sự là thiên phú kỳ tài. Trong lòng lóe ra ý nghĩ này, Hổ Thiên Thu lại cùng Sài Nguyên liếc nhau một cái. Chỉ thấy ánh mắt của hắn cũng lóe lên tinh mang. Mà thân hình linh huyền khẽ run, khuôn mặt hiện ra vẻ khó tin. Bên kia Sơ Tuyết cũng không đợi mọi người lấy lại tinh thần, ngay sau đó tuyên đọc chính lệnh thứ tư. Vô luận tu tập võ đạo hay là tập luyện linh pháp, đều cần linh thạch thú tinh cùng với đan dược linh khí chi trợ. Cô biết rõ bình dân khó khăn, rất nhiều võ giả linh sư đều bởi vậy bỏ dở nửa chừng, sâu vì rất là tiếc. Ngày hôm nay về sau, phàm là con dân trong danh sách Càn Thiên Sơn Thành, chỉ cần có người đảm bảo, đều có thể đến phủ thành chủ để vay tiền mua sắm đột phá bình cảnh. Phàm là đệ tử trung quân không cần đảm bảo có thể miễn. Lại là một quả buông quẳng vào giữa sùng chính điện. Hổ Thiên Thu chỉ cảm thấy trong lòng hồi lâu mơ mơ màng màng, trước đó hắn lo lắng tông thủ khó mà xử lý chính vụ. Giờ phút này thì phát giác chính mình đối với tài năng của vị quân thượng này vẫn còn có chút đánh giá thấp. Bốn đạo chính lệnh rõ ràng đều là khâu này ủng hộ khâu kia. Chúng có mối quan hệ chặt lẽ. Hùng tâm bừng bừng. Hai cái trước có thể tăng nhân khẩu, lợi trong tương lai. Hai cái sau tức thì có thể làm cho Càn Thiên Thành lại tăng mấy trăm vạn chiến sĩ. Một ít võ giả cấp thấp trùng kích lên cao thêm nữa. Những người này ngày về sau chỉ sợ gần bảy thành đều mang ơn tông thủ. Đặc biệt là Càn Thiên Trung quân càng trung thành và tận tâm. Tuy là xúc động không ít lợi ích quý tộc nội thành, Hổ gia bọn họ trong ngắn hạn cũng bị hao tổn không ít. Chỉ là dùng cường thế của tông thủ hôm nay đoán chừng cũng không ai dám nhảy ra phản đối. Cơ hồ tất cả mọi người đều là lần nữa nhìn về phía Sơ Tuyết. Trong tay Tố Sơ Tuyết tổng cộng cầm 7 quyển trục, 7 đạo chiếu dụ. 4 đạo trước đã khiến cho mọi người kinh hỉ, 3 đạo chiếu dụ sau này tự nhiên cũng làm cho người ta chờ mong. Quả nhiên ngay sau đó, Sơ Tuyết lại tiếp tục đọc. Cô ngày trước từng tại Tế Thiên Đài từng có thể ngôn Càn Thiên Tông thị nhất tộc ta nhất định lão có chỗ ở. Nhưng Càn Thiên nhất thành đều là dân của cô. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngày hôm nay mở một ngân trang cung cấp nuôi dưỡng. Tất cả lão nhân, tất cả mẹ góa con côi, tất cả người tàn tật ở Càn Thiên nội thành. Đám người Hổ Thiên Thu lập tức những mày cộng thêm với mấy điều trước đây không phải con số nhỏ. Dụng ý chính lệnh của tông thủ cố nhiên là tốt. Bên trong Càn Thiên Sơn có rất nhiều người hoặc bởi vì tàn tật hoặc chết trên chiến trường mà đau khổ. Cho dù là tiên thiên võ giả, một khi không cách nào tiến vào võ đạo thêm một tầng thì tới niên kỷ nhất định, thực lực cũng sẽ suy yếu tới lúc tuổi thê lương. Nhưng tiền cung cấp nuôi dưỡng lão nhân tàn tật, cộng thêm 4 điều chính lệnh trước, chi tiêu hàng năm của Càn Thiên Sơn căn bản là không đủ. Trong lòng họ thầm nói thế tử đến tột cùng hay là niên kỷ quá nhỏ, chính vụ chưa nắm kỹ nên nghĩ quá đơn giản. Chợt nghe được Sơ Tuyết lại bắt đầu giải thích, sau một hồi lâu mới dần dần hiểu được. Ý của tông thủ là trong thành. Tất cả những người có thể nuôi sống chính mình có thể tự nguyện hàng năm chuyển ít tài vật vào trong ngân trang. Nhiều ít đồng nhưng đợi đến lúc niên kỷ nhất định hoặc tàn tật thì nhìn vào lượng tài vật mà họ đã gửi vào. Mỗi tháng nhận vàng bạc nhất định cung cấp sinh hoạt cần thiết. Hết thảy đều dựa vào tự nguyện, không ép buộc, theo thuyết pháp của tông thủ cách này gọi là tiền bảo hiểm dưỡng lão tàn tật. Những người trung quân không cần xuất tiền, phủ thành chủ có thể đóng thay. Trong mắt mọi người trong điện sáng ngời. Nguyên bản còn tưởng tông thủ lại muốn tăng thuế ở trong thành. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo lại cân nhắc thâm ý trong đó, cuối cùng càng ngày càng cảm giác phương pháp này chẳng những tinh tế mà có thể thực hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tâm niệm hỗn loạn, càng có người tính toán, mắt lộ dị trạch. Kể cả Khâu Vi và tất cả tướng lãnh trung quân mặt lộ vẻ đỏ ửng và kích động hận không thể thi hành kế sách của tông thủ mới tốt. Chỉ là trong điện thì thần kỳ yên tĩnh. Không một người mở miệng nói chuyện. Ai nấy đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía hơn 10 bài vị trọng thần gần phía trước. Đặc biệt là vị trung niên nho quan áo bào trắng 40. Nhâm Bác nhắm mắt trầm ngâm, sau một hồi lâu suy tính thỏa đáng mới hít sâu một hơi nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0281. Phương pháp này rất tốt. Thế tử tại Tế Thiên Đàn từng nói ở trong Càn Thiên Tông thì tộc tuyệt không phân đích thứ, chỉ có hành động. Huyết mạch không cao thấp chỉ có hỏi. Tộc nhân của ta lão có chỗ ở, ấu có chỗ nuôi, không lo ấm no, không lắng quần áo thức ăn. Ngày hôm nay, năm đạo chỉ dụ đầu đã hoàn thành hơn phân nửa thể ngôn ngày đó. Không chỉ là 80 vạn tộc nhân 80 mà còn ban ơn cho con dân chư bộ Càn Thiên. Kế sách cường quốc này có thể khiến quân lực Càn Thiên thành vài năm về sau ngạo lăng vân lục. Hắn vốn coi được nhất là tông thế văn võ đều có thể thời điểm làm việc dưới chứng tông vị nhiên thường thường có thể cẩn thận. Hắn nhìn tận mắt tông thế dần dần lớn lên, kết quả 3 ngày trước đó tông thủ lại ngang trời xuất thế, bỗng nhiên quật khởi. Cường thế vô cùng diệt sát đám người tông thế. Cho dù khi đó biết rõ đây là nhi tử của an chủ. Theo đạo nghĩa nho ra thì tông thủ mới chính thức là thái tử nhưng trong lòng vẫn còn sầu lo. Rất sợ vị quân thượng mới 14 tuổi này không thông thực vụ. Chẳng những hủy Càn Thiên Sơn, càng hủy khát vọng cả đời hắn. Mà giờ khắc này thì may mắn vô cùng. Năm đạo chính lệnh này của quân thượng trong mắt hắn quá mức cấp tiến. Chưa từng tiến hành suy tính tiến hành rất nhiều chi tiết nhưng chỉ cần như thế đã biết trong ngực tông thủ đại khí hùng lược. Tiên quân là hổ phụ, quân thượng như thế nào lại là khuyển tử. Chẳng những không phải mà còn mạnh hơn một bậc. Tông thế cũng không quá chỉ là thủ hộ khuyển, há có thể bị kịp quân thượng. Ngày hôm nay chỉ năm đạo chỉ lệnh chỉ 3 cách đầu đã có thể biết quân thượng là minh quân. Bất quá ngay sau đó, ngữ khí của Nham Bác lại chuyển thành ngưng trọng. Kế sách của quân thượng cố nhiên lương pháp. Nhưng mà Càn Thiên Sơn thành tài lực có hạn. Cho vay nuôi sĩ. Chỉ cần mấy năm. Có thể dùng thu tức duy trì. Về phần ngân hàng tư nhân dưỡng lão cũng có các loại thủ đoạn cho vay tiền tăng giá trị tài sản. Càn Thiên Sơn thành hàng năm cũng phụ cấp tiền tài. Bất quá cả 2 cái này đều cần dùng tài chính khởi động. Tông thủ mỉm cười cầm lấy một tờ giấy bên trên đã viết sẵn. Số tiền kia ta cho mượn, 2000 thất giai thú tinh. Ngày sau Càn Thiên Sơn thành hoàn lại theo từng giai đoạn. Ly Lạc Thi Đan ngồi ở một góc trong điện nhất thời nhìn chăm chú. Trong lòng thầm nghĩ vị quân thượng này đúng thật lắm tiền. Bỏ ra một đại thủ bút thế nào? Ứng ra từ trong kho của quân thượng sao? Nhâm Bác giật mình, hắn không rõ tính tình của quân thượng này. Lúc trước tưởng món tiền nhỏ nên cố gắng một bước cũng không nhường nhưng giờ phút này mới mở miệng. Chính là lấy ra 2000 thất giai thú tinh. Hắn lại quan sát hàng chữ bên dưới tờ giấy nhỏ như con ruồi. Lãi hàng năm 2 thành. Nhâm Bác khẽ gật đầu, xem như đã minh bạch, vị quân thượng này thật là một chút cũng không chịu có hại chịu thiệt. Như thế cũng không được, 2000 thất giai thú tinh quá nhiều. Càn Thiên Thành mấy năm này chi tiêu ra sao, chỉ là thế tử có từng cân nhắc qua sự tình phía dưới này. Số tiền tài kia nếu không dám thì chỉ sợ 3 năm đã bị ngầm chiếm tiêu xài không còn. Làm sao để cam đoan công bình, không bị người làm việc thiên tư. Càn Thiên nội thành tuy có tuần thành ngự sử, bất quá thần không coi trọng ai. Bất quá cam đoan như thế nào, ngày sau thành chủ rút ra 2 thành lãi để hắn dùng. Lông mày tông thủ trao lên rốt cuộc hiện ra vài phần kinh dị. Nhâm bác có thể được tông vị nhiên phong làm thừa tướng. Quả nhiên là có chút bổn sự. Ngôn ngữ đã chỉ thẳng vào chỗ hiểm. Tông thủ hơi cảm giác tiếc nuối, cho vay nhiều hơn, hàng năm tiền lãi thu nhập mới nhiều. Lão nhân này thật sự quá khôn khéo. Hắn từ trên án thư cầm lên một trang giấy. Mọi người chú mục nhìn qua, lại là một câu hỏi. Cô nghe nói Càn Thiên nội thành từng có tộc trưởng hợp nhị. Hổ Thiên Thu không hiểu ra sao bất quá vẫn nhẫn nại đáp. Có chuyện này, năm đó tiên quân từng cách thuyết phục chư tộc nghe theo lệnh hắn tổng hợp tại Càn Thiên Sơn. Khi đó tiên quân danh vọng không đủ, vì thế kế sách chư tộc hợp về sau bãi bỏ. Trong lòng tông thủ cười cười, tông vị nhiên trên chiến trường bách chiến bách thắng, mưu lược vĩ đại. Chỉ dùng 1 năm thời gian thì thuyết phục chư tộc, nghe theo hiệu lệnh của hắn. Bởi vậy quật khởi phía Tây Vân Lục ngang hàng Vân Hà liệt diễm 2 sơn thành. Tộc trưởng này hợp nhị chi chế cũng tự nhiên bị bãi bỏ. Dù sao thương nhị thế đến thương nhị đi đều kém tông vị nhiên quyết đoán, còn không bằng trực tiếp nghe lệnh còn sảng khoái hơn. Tông thủ phất tay ra hiệu Sơ Tuyết để nha đầu kia đọc chiếu lệnh thứ 6. Ngày hôm nay lên trùng kiến chư tộc hợp nhị chi chế, dùng giám sát những chính lệnh trước. Yêu tộc chư bộ mỗi 20 vạn người tuyển một người tham gia gọi là trưởng lão. 5 năm đổi một lần. Hàng năm nhận lấy lương bổng từ chủ thành. Nếu nhân khẩu chưa đủ 20 vạn tự động có được một thủ tịch trưởng lão. Nội thành nhân tộc cũng đề cử tham dự phân chia khu vực được bầu bằng lá phiếu đồng dạng mỗi 20 vạn người một danh ngạch. Ở Càn Thiên Sơn kiến thiết cương thạch điện làm chỗ họp nghị cho chư tộc. Người trong điện mơ hồ hồi lâu đối với sự tình này không có ý kiến. 2 bút lớn tài sản có người dám thì không sai. Bất quá lại cũng không tránh khỏi huy động nhiều nhân lực. Còn có cương thạch điện này ý tứ không tệ. Tuy rằng hao phí quá lớn nhưng có thể giúp người đột phá thiên vị tìm hiểu võ đạo. Những người này ở bên trong Càn Thiên Sơn Thành đã cực kỳ hâm mộ Huyền Sơn Thành hồi lâu. Có thể dùng để làm chỗ nghị sự của trưởng lão cũng không tránh khỏi quá phô trương lãng phí chứ. Kể cả Nhâm Bác cũng đồng dạng là không hiểu thấu. Bất quá cẩn thận tưởng tượng thì cũng không cần phải nhiều lời nữa. Phương pháp này ngược lại có thể ngăn chặn đại bộ phận lỗ thủng, chiếu cố lợi ích của ít nhất nội thành chư tộc. Có những người này cũng có thể khiến cho tiền tài cùng với chiếu lệnh của tông thủ được giám thị. Mà một ít phương diện chi tiết, tỉ mỹ tự nhiên do hắn hoàn thiện. Mọi chuyện đều để quân thượng làm thì thần tử làm cái gì? Suy nghĩ một lát cũng không lộ chút sơ hở nào, Nhâm Bác lúc này mới cúi người bái hạ nói. Quân thượng anh minh, phương pháp này rất tốt. Thấy Nhâm Bác tán thành, đám người Hổ Thiên Thu cùng Sài Nguyên cũng liên tục không ngừng cúi đầu. Muốn đám người chém chém giết giết thì được. Tính toán trên chiến trường cũng không kém ai, nhưng muốn nói đến chỉ chính thì tổng tất cả bọn họ lại cũng không bằng Nhâm Bác. Vị thừa tướng này đã tán thành thì mấy cái chiếu dụ của tông thủ tất nhiên là có thể thực hiện được. Đám người có thể nghe ra chính lệnh của tông thủ vô cùng tốt, phát triển những chỗ yếu kém. Vân giới chưa từng có tiền lệ này, bất quá có thể thực hiện thuận lợi còn cần Nhâm Bác phán đoán. Tông thủ lại thấy hơi hơi khó chịu, đây đều là thượng sách thực tế đời sau trải qua kiểm nghiệm. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 282 võ đạo tiến cảnh .1. Sau khi đưa ra những người này không lập tức bái phục, đầu dạp xuống đất ca công tụng đức thì thôi, ánh mắt lại còn do dự, thật sự là quá không có ánh mắt, không phóng khoáng. Bất quá danh vọng của Nhâm Bác bên trong Càn Thiên Sơn Thành ngược lại cao ngoài dự liệu của hắn. Mà bên kia Sơ Tuyết đã mở ra chiếu lệnh thứ 7 trong miệng thì thầm đọc. Bởi hữu đình chủ đại tướng tông sư Nguyên trục xuất, lúc này không thể để chống. Do Huyền Võ Thiết Kỵ thống lĩnh, cấm quân đô thống tông Lam tạm thay. Có tông Nguyên, từng tại hải hạp mã đạp ngàn quân, xuất 3.000 thiết kỵ, đại phá 40 vạn đại quân Vân Hà liệt diễm hai thành. Công này không thể không có phần thưởng, hôm sau chấp trưởng Huyền Hồ thiết kỵ cũng thống lĩnh cấm quân. Bổ nhiệm hai chức vụ cũng không ngoài sở liệu của tông thủ, tâm quân kế vị tự nhiên muốn nắm giữ quân quyền. Tông Lam mặc dù không sở trường quân lược, bất quá có người này thay thế tông sư Nguyên. Hai thành quân lực trong Càn Thiên Sơn thành do Hữu Đình chủ đại tướng quản hạt trở về trong khống chế của tông thủ cùng Càn Thiên Tông thì rất bình thường. Về phần chức vị của tông Nguyên cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Tướng tài vô song lại còn là thân tín trung thành và tận tâm của tông thủ. Nếu không trọng dụng thì thật bị lừa đá rồi. Trong Sùng Chính Điện, dùng hai canh giờ nghị luận quy tắc chi tiết của mấy cái chính lệnh cùng với không ít việc vặt vãnh. Mọi người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bắt đầu tán đi. Bất quá ngay tại thời điểm tan cuộc, tông thủ rồi lại ra hiệu với Khâu Vì chỉ phía Hồ Trung Nguyên. Sau đó con mắt chớp chớp, lấy tay thành đao cắt cổ một cái. Bên kia Khâu Phi ngẫm nghĩ một lát, mới ẩm ẩm hiểu cúi người nói, thần minh bạch, sự tình Niêm Phong thập lý linh hương đinh ta sẽ để Hồ Trung Nguyên quản lý. Hắn nếu dám làm việc thiên tư trái pháp luật, ta Khâu Phi nhất định lấy đầu người đó. Thanh âm của hắn rất lớn, giọng nói như chuông đồng, mọi người trong điện phủ đều nghe thấy. Thần sắc Hồ Thiên Thu cổ quái cũng không biết là vui hay buồn. Mà Hồ Trung Nguyên thì vẻ mặt cầu xin, cũng không biết chính mình rốt cuộc là sao đắc tội tiểu tổ tông này. Sự tình ngày hôm nay nếu truyền ra, vòng tròn luẩn quẩn quần là áo lược trước kia chỉ sợ sẽ lập tức coi mình là cửu nhân. Lại không có cách nào lăn lộn. Mà thanh danh thật là tốt của bản thân của hắn ở thập lý linh hương đinh cũng thối không ngửi nổi, bị mỗi người hô đánh. Khóe môi tông thủ mỉm cười, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, thủ đoạn chính thức còn ở phía sau. Mãi cho đến khi ra khỏi điện Sùng Chính, hàn khí và âm trầm trên người tông thủ toát ra. Thỉnh thoảng hắn còn cười lạnh hắc hắc làm cho Sơ Tuyết không tự chủ được dùng mình một cái. Trong lòng thầm nghĩ thiếu chủ lòng dạ hẹp hòi như vậy tốt nhất không nên trêu chọc thì tốt hơn. Trong thư phòng chồng chất công vụ cùng tấu chương vẫn như hôm qua. Bất quá ngày hôm nay tông thủ lại mặc kệ. Hắn xem như nhìn rõ ràng dù sao việc lớn việc nhỏ trước mắt đều tạm thời có Nhâm Bác làm thay. Có để đấy thì Càn Thiên Thành cũng sẽ không sao, chẳng có gì lớn. Tông thủ đi tới phòng luyện võ. Vì chính sự rườm rà làm trễ nải hai ngày. Hôm nay cuối cùng có thể nhìn xem chính mình tiến cảnh như thế nào. Trong phòng luyện võ của tông vị nhiên chuyên dụng xa hoa vô cùng. Diện tích chỉ có trăm trượng nhưng một nhân bao cát, khóa đá, thập bát binh khí, không thiếu thứ gì. Tông thủ đi đến trước mặt một nhân, chỉ thấy nó được làm từ linh mục thất sai. Bên ngoài bao vây lấy ra của thất sai tinh thú tầng tầng lớp lớp giảm tổn thương của một nhân đến thấp nhất. Ngoài ra càng có cảm ứng lực lượng linh trận có thể khiến người ta tính ra chuẩn xác lực lượng của mình. Mơ thầm sợ hãi thán phục tông vị nhiên xa xỉ một tiếng, tông thủ liền trực tiếp đánh ra một quyền, chỉ nghe bồng một tiếng, một nhân sáng ngời rồi tắt đi, bên ngoài hiện ta linh quang màu vàng. Kế lực linh trận tổng cộng có 9 loại màu sắc, dùng màu sắc phân chia đẳng cấp để phán đoán lực lượng mạnh yếu. Màu vàng mang theo vài phần ánh sáng màu đỏ. Hiện tại lực lượng hẳn là 10 vạn cân, vừa vặn vượt qua tiên thiên đỉnh phong một chút. Còn có chân khí trong cơ thể lại ngưng tụ không ít. Trong mắt tông thủ lập tức bùng lên vẻ vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới. Lần này chấm dứt nguyện vọng của tông thủ tiền nhiệm lại có chỗ tốt như vậy. Lần này dung hợp gần 3 thành tả lôi loan tinh hoa, cứ như vậy đoán chừng không cần 1 năm sẽ có thể triệt để hấp thu. Vừa vặn hám thế linh quyết hắn đã đem địa luân để nhị mạch công pháp suy diễn không sai biệt lắm. Mặc dù vẫn chưa xong cũng đã có thể sử dụng. Không chút do dự, tông thủ lấy ra một tòa nhiếp linh tháp. Bất quá lúc này đây không phải loại hàng giá rẻ của đệ tử Ma Kỳ Tông lần trước đoạt được. Đây là một trong những đồ vật linh sư tông vị nhiên cho lưu lại. Nó cao chừng 6 tầng có màu tử kim. Người khác chỉ cần liếc mắt nhìn đã biết đây là đồ vật cao giai. Bản thân nó cũng xác thực như thế. chẳng những có thể so với lục giai nhiếp linh tháp so với bình thường, có thể hấp nhiếp thêm một cái linh mạch mà còn giúp linh sư tìm kiếm linh mạch. Lực hấp nhiếp phải ở thất giai. Trong tháp, mấy ngũ hành hỗn tạp linh mạch ở bên trong tông thủ sớm nuôi hiện tại đã cường hóa. Giờ phút này không cần làm chuẩn bị gì khác. Chỉ khoanh chân ngồi xuống. Một cái ý niệm hấp thu tất cả ngũ hành linh mạch nhập vào cơ thể nuôi bên trong phủ luôn. Thời điểm mới bắt đầu chút không ổn định cùng hai cái địa mạch ngoại luôn xung đột. Da thịt toàn thân tông thủ muốn căng nứt ra, kinh mạch không ngừng phồng lên phảng phất muốn vỡ tan ra. Sau đó bị tông thủ dùng chân khí cường hành áp chế, lại không ngừng tiến hành điều tiết, lúc này mới dần dần bình phục xuống. Sau đó hắn cảm nhận được lục phủ gan, dạ dày, ruột non, đại tràng, bàng quang, tam tiêu trong cơ thể mình đều dùng tốc độ nhanh chóng tăng cường. Linh năng tụ tập trong cơ thể cũng tới lui không dứt, phảng phất là dùng không hết, mặc dù tiêu hao cũng tiếp tục sinh ra. Tông thủ lại điều tức một lát. Mãi tới khi bốn địa luân mạch trong thân thể triệt để vững chắc, không còn xung đột, phân biệt rõ ràng mới đứng lên đánh một quyền vào một nhân. Trong chớp mắt bốn đầu linh mạch trở thành một cỗ, tất cả lực lượng dồn tới quyền phong. Chỉ thấy linh quang phía trên một nhân phát ra triệt để biến mất, chuyển trở thành màu đỏ. Màu đỏ nhạt, bất quá màu sắc cực mỏng, lực lượng hẳn là tương đương 20 vạn cân. Dùng kinh nghiệm của mình phán đoán là 19.000 cân. Chỉ là dung hợp hai cái linh mạch mà thôi. Tiên thiên đỉnh phong bình thường là ước chừng 9.000 cân lực lượng. Còn nếu là đột phá cảnh giới lại dung hợp một cái linh mạch, lực lượng có thể lập tức gia tăng gấp 3 đến 30 vạn cân. Hắn hiện tại chỉ bằng hai mạch tiên thiên bản thân miễn cưỡng chống lại võ tông cường giả. Đây là chưa từng vận dụng kiếm ý khiến cho chân khí càng thêm ngưng luyện. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0283. Võ đạo tiến cảnh .2. Bất quá tiến triển này cũng chỉ là dừng ở đây. Nhớ tới chính mình không có một thân tinh hoa lôi loan kiếp trước võ đạo cường hãn, hết lần này tới lần khác vận dụng không được. Tông thủ cũng không khỏi thở dài, vận mệnh của mình nhấp nhô. Cũng may cảnh giới linh pháp của hắn không bị trói buộc, có thể tạm an ủi bản thân. Suy nghĩ đến đây thì lại dừng. Tông thủ vốn là chú ý toàn bộ tinh thần trong chàng tập võ, luyện tập đạo dẫn thuật thứ tư. Ngay sau đó lại đem luyện thể công pháp thai tức linh quyền, đại thiên minh liệt quyền, tiểu ngũ luân minh vương quyền cùng tây ma linh giáp quyền đều nhất nhất thi triển 10 lần. Cuối cùng là trụ cột kiếm thuật 20 lần. Toàn bộ quá trình không kêu không nóng này cẩn thận tỉ mỉ. Mãi tới khi hoàn thành toàn bộ thì đã là 2 canh giờ sau, toàn thân tông thủ đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trước kia đi trên xe ngựa trên đường, luyện tập có chút không tiện, thi triển không ra. Vì thế tông thủ dành nhiều thời gian tu tập linh pháp, giờ phút này trở lại Càn Thiên Sơn. Rốt cuộc yên ổn tự nhiên muốn thi triển lại mọi thứ. Cho dù cảnh giới linh pháp của hắn hơn xa võ đạo, nhưng trong suy nghĩ của tông thủ vẫn còn đặt truy cầu kiếm đạo đặt ở vị trí thứ nhất. Kiến thức cơ bản võ đạo đều luyện xong, tông thủ lại luyện tập linh pháp cùng với âm thanh định ra ứng đối thuật. Sau đó hắn chợt nghe toàn bộ Hàm Yên nội cung bỗng nhiên tiếng hoan hô như sấm động. Tông thủ kinh ngạc đi ra khỏi phòng tập võ thì chỉ thấy thị vệ tại đây mặt hiện ra hưng phấn đỏ ửng. Ánh mắt họ nhìn tông thủ mang theo vẻ cảm kích vô cùng. Nghiêng tai lắng nghe ẩn ẩn đều là nghị luận tàng thư các cùng mua đan dược. Tông thủ lập tức vui mừng, trong lòng thầm nghĩ mình đã có thể đầu tư vũ khí cùng đan dược điếm. Lấy tiền của mình cho vay tự nhiên cũng cần chỉ định cửa hàng mua sắm. Chẳng những có thể lấy lãi mà trước khi linh triều bắt đầu sớm bồi dưỡng được một ít đan sư cùng luyện khí. Xuất sắc. Một lần hành động tính ra chính mình thật sự quá anh minh. Ngay cả bản thân của hắn cũng rất là bội phục mình. Tiếp tục như vậy không phải là tự kỷ à. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sơ Tuyết đang ngắm nhìn bên dưới. Tông thủ đi qua chỉ thấy trong thành răng đèn kết hoa. Cách mấy ngàn trượng xa có thể nghe được phía dưới. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ vang vô cùng hoan hỉ. Nhìn kỹ lại chỉ thấy nữ tử trên đường ở nội thành lộ vẻ vui mừng. Sơ Tuyết thấy hắn tới lập tức cười khẽ. thiếu chủ, Tĩnh Vân Nhã lâu hiện tại thật là thảm, vẫn là biện pháp của thiếu chủ tốt, đường đường chính chính báo thù riêng. Lông mày tông thủ nhíu lại, mắt nhìn phương hướng thập lý linh hương đinh. Chỉ thấy bên kia đã bị hơn vạn quân mã làm chủ. Lờ mờ có thể thấy được Hổ Trung Nguyên chính bản thân mặc thiết giáp mang theo một đám lính bắt đầu thanh lý khu vực nơi này. Tĩnh Vân Nhã lâu giờ phút này đang bị hơn ngàn nữ tử bao bọc vây quanh. Giống như cực kỳ kích động cãi lộn cũng không biết đang nói cái gì. Phói môi tông thủ nơ. Hơ. E. Cơ. Lên rồi lập tức gõ đầu của Sơ Tuyết rồi sau đó viết mấy chữ. Đúng là tụ tập linh năng trực tiếp ngưng kết ở trên hư không. Nói hưu nói vượn. Ta đường đường đứng đầu một thành, há có thể so đo với đám nữ tử đó. Sơ Tuyết trợn trắng mắt. Trong lòng thầm nghĩ thiếu chủ ngươi giả vờ cái gì chứ. Tiếp theo lông mày nhẹ trao lại. Mắt lộ vẻ không đành lòng. Thiếu chủ, những cô gái này kỳ thật là rất đáng thương. Tông thủ nghe vậy im lặng hồi lâu tiếp theo cười lạnh quay người, mấy chữ tụ ở trên hư không. Một nhà khóc không bằng một thành khóc, chờ thêm hai ngày lại nói. Tông thủ quay người có chút mỏi mệt đi trở về phòng tập võ, tụ tập linh năng viết chữ là thủ đoạn hắn mới suy nghĩ ra. Mặc dù là có thể hù người, bất quá bởi vì còn không phải rất quen thuộc. Tiêu hao hồn lực so với linh pháp còn muốn lớn hơn chút ít. Cộng với lúc trước luyện tập hồn lực hao tổn hầu như không còn rồi. Trong lòng Sơ Tuyết buông lòng biết được tính tình tôn thủ đã nói như vậy thì nhất định sẽ không chém tận giết tuyệt. Trong cái sân rộng lớn, tôn thủ đốt lên mấy cây đàn hương tiến hành minh tưởng. Sau ký tự vận là đồng thời tụ hai phù, một cái là chữ thôn, một cái là chữ tịnh. Trước có thôn thiên nguyên hóa đã vào tay thời điểm kiếp trước tôn thủ nghiên cứu kinh văn nhiều năm. Chỉ cần tìm hiểu thêm nữa sẽ có thể nắm giữ. Về phần phù chữ tịnh, thì tông thủ cũng có đầu mối, mà điều dẫn sắt hắn chính là tiểu kim trên cánh tay. Dù sao cũng là nguyên thần triệt để dung hợp. Lúc ở tế thiên đài, hồn hải tuy chỉ khuyết trương ra bên ngoài ba thành nhưng bản chất hồn lực tăng lên gấp đôi chính thức không kém hơn hoàn dương cảnh giới. Chỗ tốt không chỉ như vậy, giờ phút này khi tông thủ chuyên tâm tu luyện, khuyết trương hồn hải nhanh hơn trước kia gấp đôi. Trước kia dùng 3 ngày thời gian tăng trưởng ra hồn lực, hôm nay chỉ cần 1 ngày có thể hoàn thành. Làm cho tông thủ là âm thầm vui vẻ, bắt đầu vô cùng rất nghiêm túc cân nhắc là nguyện vọng thứ hai của tông thủ. Tông vị nhiên giờ phút này ẩn thân ở bên trong trầm luân vân hải. Đối với vị cuồng huyết yêu thánh, cửu vĩ hồ tương lai này, tông thủ có cảm xúc rất phức tạp. Có chút kính nể, lại cảm giác kiêng kỵ bài xích. Trong lòng vô thức không muốn gặp mặt quá sớm cùng người này. Dù sao mình đoạt xá thân thể ái tử duy nhất của đối phương. Không biết tông vị nhiên sẽ có thái độ gì với mình. Nhưng mà nguyện vọng của tông thủ hết lần này tới lần khác chính là nhanh chóng cứu tông vị nhiên từ trầm luân vân hải ra. Thật sự là phiền toái. Thôi, việc này cũng không đi quản. Nói không chừng tông vị nhiên khổ tu phía dưới trầm luân vân hải trôi qua nhàn nhã. Cố thân thể này, ta đã toàn bộ dung hợp thì qua sông đoạn cầu tiểu tử đã cắt tóc thì sao cầm lại được. Tiếp theo lông mày của hắn nhíu lại trong lòng lãnh tịch. Hắn trước khi đi, nói là cái gì ngươi chính là ta chính là ngươi thật sự là có ý gì. Càng ngày tông thủ càng cảm giác việc này vô cùng mấu chốt quan hệ tới cực mệnh thế thư thôn thiên nguyên hóa. Thậm chí tất cả ảo diệu chính mình vì sao có thể từ vạn năm đi vào thời đại này. Tông thủ hít sâu một hơi cường hành đè xuống những ý niệm này. Hắn tổ kết chân lục linh cấm dựa vào 2 ngày bạo phát tiềm lực cơ hồ tất cả linh tương quan phù hữ, thôn, đều thông thuận vô cùng. Duy chỉ có chữ tịnh là trong phòng tập võ suốt 2 canh giờ. Mãi tới khi tiềm năng hao hết tổng cộng mới tổ kết được 6 cái chân lục linh cấm chữ. Thôn còn chữ tịnh, không có một cách nào. Cuối cùng tông thủ dứt khoát bỏ qua, một tay vuốt màng mỏng do tiểu kim biến thành lâm vào trầm tư. Muốn ngộ ảo diệu của đạo chân phù đó, tiểu gia hỏa này là hy vọng cấp tốc của hắn. Bất quá giờ phút này thần thông không hiện, mình cũng không cách nào từ trên người nó lĩnh ngộ nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com Truyện Thần Hoàng, chương 284. Huyễn tâm chi năng. Biện pháp duy nhất chính là tăng lên phẩm giai. Chỉ đột phá cảnh giới tầng thứ 5 chính mình mới có thần thông nhìn trộm toàn bộ sự vật. Hôm nay, tuy tài lực của hắn hùng hậu nắm giữ Càn Thiên Sơn thành tài nguyên cực thịnh. Các loại đan dược như địa cực đan tùy tùy tiện tiện có thể làm ra 10 viên 8 viên nhưng lại không muốn bởi vậy mà hủy tương lai của tiểu gia hỏa này. Như vậy xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ rồi. Tông thủ cực kỳ tiêu sái buông lỏng tay ra rồi mỉm cười, lấy ra một mặt gương đồng, đúng là huyễn tâm kính. Trong lồng ngực hắn ẩm ẩm sự hưng phấn. Các loại linh khí không có cần tế luyện thì có thể sử dụng. Mà huyễn tâm kính hơi chút đặc thù một ít, chỉ cần được thiên hồ huyết mạch là đủ. Tông thủ có thể biết được vật ấy là bởi vì huyễn tâm kính từng hung danh hiển hách trò chơi thần hoàng. Đặc biệt là Đông Lâm Vân Lục từng có người đạt được bảo vật này, rồi sau đó là sát nhân bốn phía. Phàm là kẻ thấy không vừa mắt thì một kính huyễn sát. Mãi tới khi tông thủ đoạt được cực mệnh thế thư thời gian, người này chưa từng vẫn lạc, vẫn hung hăng càn quấy. Linh pháp mạnh mẽ tuyệt đối, thực lực vẹn vẹn dưới thất hoàng và trên mấy vị đỉnh phong linh sư vài phần. Tông thủ trước kia từng cùng giao hảo cùng người này cũng từng giao đấu võ học. Bởi vậy biết được người này sở dĩ thiên tư thường thường lại có thể ở linh pháp nhất đạo có thành tựu kinh người. Mấu chốt là ứng dụng linh kính này cùng luyện chế vật ấy bất đồng với thất vĩ tuyết gia. Mặt kính khéo đưa đẩy cơ hồ có thể bằng được minh quang kính thậm chí còn hơn mấy phần. Tông thủ tế lên, không bao lâu đã bay vút ra ngoài cửa sổ. Vừa lúc thời gian ban đêm trăng sáng chiếu xạ huyễn tâm kính vào trong phòng rộng lớn. Mà khi nguyên hồn tông thủ tử mi tâm khiếu huyệt bay ra bạo lộ dưới ánh trăng thì trong khoảng thời gian ngắn dâng lên vô số khói nhẹ. Bị thái dương chân hỏa huyễn tâm kính đưa tới thiêu cháy linh hồn. Tông thủ cũng không có cảm giác cố hết sức. Hồn lực của hắn giờ phút này tăng trưởng gấp 10 lần so với lúc mới vào cảnh giới dạ du. Chiết xuất gấp 10 lần. Cho dù là ánh trăng tròn tạo nên thương thế của hắn cũng giải rác không để vào trong mắt. Chính thức khó ứng phó nhất là bởi vì huyễn tâm kính kính chiếu sáng mà dẫn phát ảo giác trùng trùng điệp điệp. Ánh trăng càng sáng, ảo giác lại càng mạnh, lưu lại đủ loại sơ hở ở trong lòng hắn. Đau thương hỉ nộ tất cả đều hiện lên trong ý niệm. Ban đêm dần dần lui. Ánh mặt trời thứ nhất đã lóe lên từ phía chân trời đi qua mặt tròn tròn đồng thau phản xạ trong phòng tập võ chiếu xạ vào bên trong thần hồn của tông thủ. Ảo cảnh ý niệm tông thủ lập tức biến đổi. Một thân ảnh trung niên tuổi chừng 30 tuấn mỹ tuyệt luôn. Thân hình cao to. Một thân khí thế giống như trụ trời chống đỡ thiên địa. Đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn xuống. Ngươi là ai? Thật to gan. Vì sao chiếm cứ thân hình con ta? Con ta ngày nay ở đâu? Trong lồng ngực tông thủ buồn bực chỉ cảm thấy hổ thẹn, lại cảm giác hồi hộp. Mắt thấy ánh mắt đối phương lấm liệt, một chiêu đỉnh linh hoàng quyền xa xa kích đến. Tông thủ ngay sau đó lại hai mắt trợn lên, đồng dạng một quyền nghênh tiếp. Chính mình một thân trong sáng vô tư, sự tình đoạt xá chính mình cũng không cảm thấy thiệt thòi, cần gì phải sợ tông vị nhiên. Oanh! Một tiếng nổ vang. Toàn bộ tiêu tán ảo giác ở bên trong ý niệm của tông thủ toàn bộ tiêu tán. Hắn cảm giác nguyên hồn mình thình lình tất cả đều là diễm lưu bị bỏng đau nhức vô cùng. Ánh mặt trời sáng sớm ngày càng mạnh, dù trải qua huyễn tâm kính phản xạ một lần cũng vẫn mạnh gấp 10 lần đêm trăng. Phía dưới ánh mặt trời chiếu vào, tông thủ chỉ trèo trống không đến một khắc, toàn bộ nguyên hồn phảng phất muốn thiêu đốt lên. Nhưng hắn không hoảng hốt, ý niệm khẽ động, chính là một tầng tử lôi bao phủ đuổi toàn bộ hỏa lực ánh mặt trời. Ngay sau đó, huyễn tâm kính cũng quay một vòng tròn, khi trở lại vị trí ban đầu thì tông thủ đã mở mắt ra. Hắn thấy trong não đau đớn vô cùng. Đây chính là do âm hồn của hắn cường hành thừa nhận thái dương chân hỏa. Linh năng hồn lực ở trong vòng xoáy hồn hải đã giảm đi trọn vẹn nửa thành. Bất quá chỉnh thể mà nói, thực lực của tông thủ chưa từng suy yếu. Ngược lại trong một chút thời gian này đã tăng trưởng một đoạn. Cái này là hồn lực hoàn dương cảnh sao? Mới minh tưởng tính quan, tông thủ cảm giác nguyên hồn không hề chỉ là âm hàn, càng nhiều vài phần dương khí. có loại cảm giác ấm áp lúc trước chưa bao giờ có. Bình thường mà nói, linh sư muốn đạt tới một bước này là hồn lực tích lũy đến mức tận cùng, bởi vậy âm cực mà sinh dương. Muốn đột phá cảnh giới đó, dù có là thiên tài cũng cần mấy năm thời gian không ngừng tích lũy, không ngừng chiết xuất. Ngày hôm nay hắn mượn huyễn tâm kính đã dễ dàng vượt qua. Tuy là tổng sản lượng hồn lực giảm bớt nhưng ngày sau tu hành trực tiếp đem thần hồn chuyển thành dương cương. Hồn lực mới sinh ra, bản thân cũng sẽ mang theo dương khí, không cần mất công chuyển hóa. Không biết giảm bớt đi bao nhiêu công phu. Đồng thời có thể rõ ràng cảm giác nguyên hồn chính mình đối với khống chế thiên địa linh năng gia tăng lên không ít. Không giống như trước kia sợ hãi ánh mặt trời, xung đột chân khí cùng địa luân mạch trong đan điền cũng suy yếu trên diện rộng. Tông thủ thể nghiệm và quan sát một phen hồn hải không khỏi cười cười. Đây là bí mật của vị kia. Dựa vào vật này lịch lãm rèn luyện tăng lên tâm cảnh. Một bên đem nguyên hồn chuyển âm thành dương. Chỉ là dù sao cũng là trong trò chơi. Cho dù được xưng có 9 thành 9 mô phỏng chân thật tính, cũng không cách nào đem linh khí nguyên vẹn bày ra. Càng không cách nào tác dụng đến sự thật. Mà cái gọi là tâm cảnh tăng lên chỉ là một đống số liệu. Nguyên hồn chuyển thành dương cũng giống như thế. Không có tác dụng trợ giúp linh sư tu hành trong hiện thực. Tông thủ khi đó cũng không nghĩ tới mình sẽ ở vạn năm trước đó đạt được vật ấy, càng có được thiên hồ huyết mạch. Mà càng làm người kinh hỉ chính là tưởng tượng trong trò chơi đặt ở trong hiện thực rõ ràng đồng dạng có thể thực hiện. Lại suy nghĩ một chút về thân ảnh tông vị nhiên, tông thủ những mày. May mắn, nguyên lai trong tâm linh ta bất chi bất giác lưu lại một sơ hở lớn như vậy. Quả nhiên muốn hoàn thiện tâm cảnh cần phải hiểu rõ bản thân. Não hải vẫn còn đau đớn, tông thủ tế huyễn tâm kính lên. Thiên hồ tuyết thì từ khi luyện thành nó ở vân giới chỉ coi là sát phạt chi khí. Nhưng trong mắt linh sư tại hậu thế lại không phải như thế. Hắn khai mở rất nhiều cách dùng đều đủ làm cho tuyết ra đấm ngực giấm chân. Chỉ thấy kính quang lóe lên. Ở tê, dơ, to, nơ, gơ, y. Niệm tông thủ xuất hiện ảo cảnh lần nữa. Một vùng quê màu xanh lá tràn ngập chim hót hoa nở. Sắc mặt tông thủ dần dần tương hợp, chuyện tuyệt vời nhất nhân gian đang bày ra từng chút một trước mắt hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 285. Còn chỉ thân hắn .1. Dưỡng hồn thông qua một ít sự tình mỹ lệ làm cho người ta vui vẻ, khiến người ta quên đau đớn. Khiến cho nguyên hồn dần dần khép lại. Tương lai có một câu linh sư lưu truyền rộng rãi. Đối với linh sư mà nói, linh khí pháp bảo không phải nhìn phẩm giai, cũng không nhìn chất liệu mà phải xem cách dùng có thi triển được hết khả năng không. Dù là linh khí cấp thấp nhất nếu có thể đủ được là tốt nhất. Xâm nhập đào móc thi triển hết tiềm năng của chủ nhân sẽ tạo nên lợi ích không nhỏ. Mà ở trong mắt tông thủ, tác dụng của huyễn tâm kính có thể so với pháp bảo. Nghe nói vật ấy phỏng chế một kiện chí bảo truyền thừa trong tộc Thiên Hồ Tuyết thì luyện thành. Không biết vật ấy có công hiệu nguyên bản đến cùng như thế nào. Nguyên thần của tông thủ đau vì bị thương cũng dần dần bình phục. Vốn cần lúc ít nhất nửa tháng thời gian mới có thể chữa trị thương thế. Giờ phút này lại chỉ một lát đã có dấu hiệu phục hồi. Tông thủ đang muốn không ngừng cố gắng thì đại môn phòng bị người nhẹ nhàng gõ. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Sơ Tuyết. Thiếu chủ có trong đó không? Là người của Tĩnh Vân Nhã Lâu đến, Vận Lan tiểu thư nói nàng là truyền nhân của Khinh Mơ Môn muốn gặp thiếu chủ. Hàm Yên Cung ở trong một thiên điện. Hai thanh sam nữ tử đứng trước điện phủ vắng vẻ, vốn bên trong có hai hàng chỗ ngồi. Sau khi hai nữ đi vào thì thị vệ nơi này lại trước mặt các nàng lấy đi hai hàng ghế. Vì thế chỉ có thể đứng thẳng chờ. Sau đó là từ sáng sớm một mực đợi đến lúc giữa trưa vẫn không thấy thân ảnh vị thế tử kia. Thần sắc Hiên Vận Lan bất đắc dĩ chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên trời. Bên cạnh nàng chính là Vũ Trương, tên đầy đủ Trương Hinh, chính là tú bà ở Tĩnh Vân Nhã. Nhưng bản thân nàng cũng là võ tông cảnh cường giả, trong Khinh Mơ Môn có địa vị không kém. Giờ phút này nàng đang tức tới nghiến răng nghiến lợi. vị Càn Thiên Sơn thành chủ này quả nhiên là kiêu ngạo. Khinh Mơ Môn chúng ta mặc dù không chiếm thánh địa linh phủ nhưng không phải không có thực lực. Sao báo danh rồi mà hắn còn làm nhục chúng ta như thế? Bất quá khi nói đến chỗ này, bất quá khi Trương Hinh lộ ra vài phần chần chờ. Sư muội, ngươi thực khẳng định tiểu tử kia hôm đó chính là tân nhiệm Càn Thiên thành chủ. Chủ nhân một quốc gia, bá giả Đông Lâm Vân giới sao? Làm sao có thể đem hai nha đầu tiên thiên cảnh đến Tĩnh Vân Nhã Lâu chúng ta? Hẳn là không có sai. Hiên Vận Lan quét mắt nhìn điện phủ không có một cái ghế. Niên kỷ không sai biệt lắm giống đồn đãi, chân khí linh lực không có. Hai người thị nữ bên cạnh hắn, Trương Sư Tỷ có từng nghe nói Nhược Thủy. Nàng có huyết mạch ảnh hồ cùng thiên hồ ẩn nấp tu vi. Nàng nếu muốn tận lực che giấu, người khác tuyệt không đoán ra, về phần vị thế tử này tại sao lại đến Tĩnh Vân Nhã Lâu. Ta làm sao biết, hoặc là hắn thực sự có năng lực chém giết Huyền Võ Tông Sư không sợ ám sát, chỉ bằng hắn. Tuyệt đối không thể. Trương Hinh bĩu môi, nhớ tới thiếu niên kia, ngay cả một chậu nước đều tránh không khỏi thì khinh thường lắc đầu. Tiếp theo vẻ mặt nàng lộ nét buồn sầu nói. Sư muội, nếu thực sự là hắn thì phiền toái rồi. Thần sắc Hiên Vận Lan bất đắc dĩ. Đổi lại thế lực nào khác cũng may. Hết lần này tới lần khác lại là Càn Thiên Sơn thành có thế lực khổng lồ nhất. Tại Đông Lâm Vân giới đủ để nghiền nát Khinh Mơ Môn. Nếu không xuất động thất giai cảnh giới cường giả, căn bản là không làm gì được hắn. Mà mặc dù thật sự là tầng diện thiên vị, Nhật Du thì Càn Thiên Thành đoán chừng cũng không cần quan tâm. Yêu tộc bao năm qua chỗ sinh ra thiên vị cường giả mặc dù ít hơn nhân tộc nhưng lại rất đoàn kết. Bởi khiếp sợ chư tông chi lực nên không can thiệp người chuyện thế gian. Chỉ khi nào có thiên vị cường giả xuất thủ với thế lực yêu tộc thì nhất định liều lĩnh cũng sẽ trả thù. Liên quan đến sự tình tồn vong nhất tộc vô cùng mẫn cảm. Mà Thương Sinh Đạo bị xem là ma tông, dù là chính đạo chư tông cũng không chào đón. Huống chi vị Càn Thiên thành chủ này xuất ra lý do đường đường chính chính, căn bản là tìm không ra cớ để phản bác. Mơ thầm thở dài một tiếng. Hiên Vận Lan cố tình thổi không khí nơi này đi. Tưởng tượng bên ngoài Tĩnh Vân Nhã Lâu bị nữ tử vây quanh thì lại đau đầu hồi lâu. Mặc dù trở về cũng không thể thanh tịnh. Tiếng hỏi han mắng chửi như vài chục vạn chim sẻ tại kêu to. Làm cho người thật sự không cách nào tính tâm. Trong lòng nàng không khỏi oán thầm vị tân quân Càn Thiên Sơn thành này thật sự quá quắt. Bên kia sắc mặt Trương Hinh đồng dạng âm trầm. Ánh mắt biến ảo, trong mắt bỗng nhiên là lập lòe lệ ý nhưng rồi lộ vẻ bất đắc dĩ. Chỉ là rồi cho một chậu nước mà thôi, không phải cố ý mà gây chiến như thế. Nghĩ đến chiếu dụ có ghi dâm loạn trước mặt mọi người tuyên dâm, xấu xa không chịu nổi. Là nàng lại khó chịu trong ngực. Tốn hao mấy năm mới dựng lên thanh danh cao nhã ở bên trong Càn Thiên Sơn thành lần này xem như toàn bộ hủy hết. Vị thành chủ này thật sự là vị kia đêm hôm đó thì không sao. Nếu như không phải, nàng sẽ xử hổ trung nguyên một trận nên thân. Trong lòng đang nghĩ ngơi như thế thì hai lỗ tai Trương Hinh khẽ nhúc nhích, nghe thấy được chút ít động tĩnh. Rồi sau đó giây lát sau, chỉ thấy một thiếu niên tư thế nghênh ngang mang theo một thị nữ bộ dáng xinh đẹp đi vào trong điện. Sau đó lại có mấy cái thị vệ, một lần nữa đưa đến một ghế dựa lớn hoàng kim ở phía trên. Ánh mắt Trương Hinh lập tức ngưng tụ, trong mắt là như muốn phun ra lửa. Thật sự là ngươi. Nhưng trong lòng lại kinh hãi. Cũng chẳng biết tại sao. Ngày hôm nay vị thế tử này cho nàng cảm giác hoàn toàn bất đồng cùng đêm đó. Nhiều hơn một cỗ khí thế không rõ. Tông thủ cười cười, thần khí mười phần ngồi xuống ghế dựa hoàng kim. Cái ghế kỳ thật không thoải mái dễ chịu, chỉ có thể dùng để lúc lắc rộng rãi. Tông thủ lại vui vẻ chịu đựng, phảng phất không nghe thấy lời của Trương Hinh trầm rãi hỏi. Các ngươi là người của Khinh Mơ Môn tìm bổn thành chủ chuyện gì? Nói ngắn gọn, cô bận trăm công ngàn việc không có bao nhiêu thời gian tiếp chuyện các ngươi. Trương Hinh lập tức muốn bốc hỏa. Hiên Vận Lan lại mỉm cười, tư thế thanh nhã vén áo thi lễ. Khinh Mơ Môn Hiên Vận Lan bái kiến quân thượng. Hai chúng ta một là tạ lỗi mà đến. Hai là vì tình cảnh thê lương của nữ tử không còn sinh lộ của thập lý linh hương đinh. Vận Lan thỉnh cầu quân thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tạ lỗi. Vì sao phải xin lỗi, các ngươi có đắc tội ta sao? Thần sắc tôn thủ lộ vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt khó hiểu, rồi sau đó lại chuyển thành giận dữ. Phong cha thập lý linh hương đinh là chính sách quan trọng của Càn Thiên Thành, ta tuyệt sẽ không dễ dàng sửa đổi. Những cô gái kia cố nhiên đáng thương, nhưng nếu dân phong Càn Thiên Sơn thành ta vì vậy mà biến, ngày sau vong thành diệt quốc có ai thương Càn Thiên chư tộc chúng ta? Khinh mơ môn các ngươi muốn can thiệp chính vụ của Càn Thiên Sơn thành ta. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0286. Còn chỉ thân hắn .2. Lúc trước thần sắc tông thủ bình thản bỗng nhiên tức giận lôi đình khiến nhị nữ cứng họng, không thể trả lời. Sơ Tuyết bên cạnh thì âm thầm bật cười, thiếu chủ nhà mình lại giả vờ giả vịt nữa. Hiên Vận Lan bất đắc dĩ. Trên mặt lúc nào cũng có nụ cười sáng lạn, hiện tại khuôn mặt tư thái động lòng người giờ phút này phảng phất càng kinh tâm động phách. Sự tình đêm đó là Tĩnh Vân Nhã Lâu ta sai, quân thượng là người rộng lượng sẽ bỏ qua. Xin quân thượng nể mặt Vận Lan buông tha thập lý linh hương đinh ta được không? Trong đôi mắt nàng như phát sáng, làm lòng người dao động. Sơ Tuyết chỉ nhìn thoáng qua, thần sắc si ngốc ngơ ngẩn, đang muốn vô thức muốn nói được thì chỉ nghe một tiếng cười lạnh. Nể mặt ngươi? Ngươi là cái gì mà phải nể mặt ngươi? Chỉ bằng bổn sự bán rẻ tiếng cười luyện được trên hoan tràng thượng sợ là còn chưa đủ. Trong giọng nói của tông thủ phảng phất bí mật mang theo một thanh cự chùy gõ sâu trong tâm linh Sơ Tuyết, làm nàng lập tức vừa tỉnh. Sau đó thì ảo giác toàn bộ tiêu tán. Hình ảnh trước mắt khôi phục lại như cũ. Mà Hiên Vận Lan tức thì càng lui ra phía sau một bước, trên mặt bỗng nhiên đỏ bừng rồi tái nhợt. Trong lòng nàng vốn là ngượng ngùng áy náy, khinh mơ môn ma mị thuật, nàng lần đầu tiên sử dụng. Đối tượng thứ nhất lại là một thiếu niên mới chỉ 14 tuổi. Mà giờ khắc này càng nhiều hơn là cả kinh giật mình. Vị thiếu niên yêu vương này rõ ràng không bị công pháp của nàng ảnh hưởng, trái lại chỉ một câu đã bài trừ. Ngôn ngữ càng phảng phất lời kiếm đâm thẳng đáy lòng nàng. Sau đó cũng chỉ thấy tông thủ đứng lên từng bước một bước tới. Dám sử dụng tà yêu mị thật với bổn vương, các ngươi quả nhiên to gan. Hắn phẩy tay áo một cái, sau lưng thì có mấy cái thị vệ hiểu ý, từ ngoài điện bưng hai cái chậu gỗ tới. Trương Hinh nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trong tất cả đều là nước trong. Vốn là ngạc nhiên hồi lâu, tiếp theo lại lập tức tỉnh ngộ, hai mắt sần trợn lên quái. Ngươi dám? Tiểu nhi, ngươi cần biết trong ba bước ta có thể lấy máu ngươi. Tay phải nàng cầm kiếm, một cỗ kiếm thế mơ hồ lập tức dâng lên. Nơi này không còn cường giả khác, chỉ cần ba tức, nàng có thể chế trụ thiếu niên ghê tởm kia. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ chân khí cường hoành gấp 10 gấp trăm lần trong cơ thể nàng đột nhiên nghiền áp đến. Kiếm thế nưng tụ ra cũng bị cường hành đánh nát. Tay nàng nắm lấy chuôi kiếm nhưng không thể rút ra. Trên người gánh chịu ngàn vạn cân cự áp, hai chân cơ hồ là ngay lập tức bị ép xuống dưới mặt đất hai thốn. Cốt cách tàn thân Trương Hinh rung động. Lực lượng này, viễn siêu huyền võ đỉnh phong, chẳng lẽ là thiên vị? Trong lòng Trương Hinh vô thức liền cho rằng là phụ cận có thiên vị cường giả xuất thủ. Thoáng qua thì lại cảm giác không đúng. Ẩn ẩn lại phân biệt rõ cố áp lực này là từ phía trước, sau đó trong mắt nàng lập tức mất đi tiêu cự. Phía dưới cự lực áp bách, trong mắt nàng tất cả đều là điểm nhỏ màu đỏ, không cách nào nhìn thấy vật khác. Chỉ có thể lờ mờ cảm giác đối diện một cỗ kiếm ý cường hoành tinh diệu gấp trăm lần kiếm ý của nàng đình trệ trước mắt. Chỉ cần lại đẩy về phía trước thì triệt để gạt bỏ nguyên hồn thân hình của nàng. Mà cái hướng kia chỉ có tông thủ một người đứng sừng sững. Hiên Vận Lan cũng không thể động đậy, hô hấp bỗng nhiên trầm trọng. Nàng là võ tông đỉnh phong. Tình hình cũng chỉ tốt hơn Trương Hinh một chút. Mà kiếm ý lôi cuốn. Tụ xu thế của một quốc gia. Đây là vương đạo bí võ. Đồn đãi truyền lưu trên thế gian rõ ràng hơn phân nửa là thật. Vị thiếu niên yêu vương này thật sự là kiếm ý thông linh. Nhất thời nàng cũng không biết nên như thế nào phản ứng mới tốt, chính mình rõ ràng lớn mật trước mặt cường giả như vậy sử dụng ma mị thuật. Bổn vương không phải người quá phận, ngày hôm nay chỉ gậy ông đập lưng ông. Thần sắc tông thủ lãnh khốc mà cười cười tiện tay cầm chậu gỗ đổ lên đỉnh đầu Trương Hinh. Rồi sau đó chậu gỗ khác trực tiếp đổ lên đầu Hiên Vận Lan, nước chảy ồ ồ xối toàn thân hai nàng ướt đẫm. Lúc này tông thủ mới đem chậu gỗ bỏ qua một bên, phủi tay trở lại trên mặt ghế hoàng kim ngồi xuống. Triệt hồi thế áp. Đồng thời trên mặt tông thủ cũng khôi phục ôn hòa vui vẻ. Cứ dường như là chuyện vừa rồi căn bản chưa từng phát sinh. Trương Hinh mới khôi phục hoạt động lại rút kiếm ra, nàng cắn chặt hàm răng, khóe môi cơ hồ muốn tràn ra huyết. Chẳng qua là khi trông thấy tông thủ ẩn hàm ánh mắt lạnh lẽo thì trong lòng máy động. Phảng phất là bị ngâm một thùng nước đá, ý niệm trả thù nhanh chóng tan thành mây khói. Nàng biết được ở chỗ này, vị tân nhiệm Càn Thiên Yêu Vương chỉ sợ cần một đầu ngón tay đã đủ giết các nàng. Hiên Vận Lan đồng dạng thân thể mềm mại khẽ run, xanh mặt nói. Quân thượng ngày hôm nay làm nhục như thế không sợ khinh mơ môn ta trả thù. Tông thủ nghe vậy thì giống như cười mà không phải cười, trong đôi mắt lộ ra rùa trạch, phảng phất xuyên thấu hết thảy. Đơn giản là chiến một trận cô có gì phải sợ. Tông thủ nghe vậy thì giống như cười mà không phải cười, trong đôi mắt lộ ra rùa trạch, phảng phất xuyên thấu hết thảy. Đơn giản là chiến một trận cô có gì phải sợ. Khí tức Hiên Vận Lan cứng lại. Nàng chú ý tới lời tông thủ nói không phải là ngày hôm nay toàn bộ khinh mơ môn dựng lên hoặc là thế lực sau lưng gì gì đó. Mà trực tiếp chỉ là một câu đơn giản chiến một trận còn gì phải sợ. Không giải thích, không tránh né, không cứu vãn. Ngắn ngủi chín câu đã hiển lộ rõ khí phách. Không sợ điều gì, chiến ý xông lên trời. Hiên Vận Lan âm thầm cả kinh triệt để thu hồi tâm tư của mình. Ngày hôm nay mặc dù chịu nỗi nhục này nhưng mỗi một bước của tông thủ đều có lý lẽ. Cho dù là bị vị yêu vương này dội một chậu nước cũng là bởi vì nàng sử dụng chức phương pháp mị có thể nói là chiếm hết đạo lý. Tuy là trả thù nhưng thủ đoạn của vị yêu vương đối diện có thể nói cao minh. Cho dù là mạnh như khinh mơ môn thương sinh đạo cũng tìm không thấy chút sai lầm nào của đối phương, nửa chút cũng không có. Nàng chỉ có thể cố nén tức giận. Cắn chặt môi nhìn thần sắc trêu tức trong mắt thiếu niên kia. Hiên Vận Lan phiền muộn đến thổ huyết. Hận không thể giờ phút này liều lĩnh đánh cược một lần dốc sức liều mạng cùng tông thủ. Cuối cùng tâm cảnh khổ tâm cầm ký trong thanh lâu dĩ vãng dần dần nổi lên tác dụng. Lý trí chiếm cứ thượng phong, Hiên Vận Lan hơi cúi người thanh âm mềm đi nói. Quân thượng nói đùa. Khinh mơ môn tuy là bị coi là ma môn nhưng không phải không giảng đạo lý. Làm sao có thể thì bởi việc nhỏ này mà đối địch với Càn Thiên Thành. Chỉ là hiện tại quân thượng ước chừng đã hết tức giận, không biết lệnh cấm thập lý linh hương đinh phải chăng cũng nên giải trừ. Tông thủ nghe vậy thì hơi vui, chiến ý thu liếm, hắn khẽ lắc đầu. Lệnh cấm là chính sách quan trọng của Càn Thiên Thành ta, mang tính trọng đại. Nó có quan hệ như thế nào với ân oán giữa chúng ta? Những cô gái kia nếu là con dân của Càn Thiên Sơn Thành ta đều có xử trí phương pháp. Không tới phiên các ngươi quan tâm. Nếu là vì chuyện này thì không cần nói nữa làm lãng phí thời gian của bổn.